Tam Quốc, đệ nhất cá ướp muối mưu sĩ chương 418 tới chương 479. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Điểm này, Tuân Chấn vẫn tương đối để tâm. Tào Nhân, với thân phận là một thống lĩnh, cứ thế đứng trong đại sảnh. Trông có chút không hài hòa. Dù sao thì mọi người đều biết Tào Nhân là con trai của Tào Tháo. Cho nên, một số người có chút không được tự nhiên. Trong đó không bao gồm bốn người Hạ Hầu Đôn, Hứa Chữ, Quan Vũ và Trương Phi. Và tất nhiên là cả Tuân Chấn nữa. Các thống lĩnh còn lại đều cảm thấy mình có chút thụ sủng nhược kinh. Tào Nhân thấy Tuân Chấn đang nói chuyện, bèn nhẹ giọng nói với các thống lĩnh, các vị thúc thúc, đại gia không cần phải khẩn trương như vậy, ta lần này tới cũng chỉ là một thống lĩnh mà thôi. Nếu không tính đến thân phận này, các người thấy ta có tư cách gì làm thống lĩnh chứ? Các ngài ở đây đều là những người đã trải qua 5 tháng, dựa vào bản lĩnh của mình mà lên làm thống lĩnh. Cho nên không cần phải vì thân phận nhỏ nhoi của ta mà không được tự nhiên, hy vọng đại gia có thể xem ta như một tiểu thống lĩnh là được rồi. Các vị đều là những người thân kinh bách chiến, sau này ta vẫn phải học hỏi các người nhiều. Nghe những lời này, tất cả thống lĩnh đều bình tĩnh lại. Đồng thời, ai nấy đều tán thưởng, vui mừng nhìn Tào Nhân trước mặt. Tiểu tử này không đơn giản a, rõ ràng cha mình là Tào Tháo mà vẫn có thể hòa ái, khiêm tốn như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất tốt, rất hài lòng. Những hiểu lầm trong lòng về Tào Nhân trước đó cũng đều tan biến. Tất nhiên Tào Nhân đã nói như vậy thì đại gia cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Tất cả đều bình tĩnh lại. Tào Nhân cũng nhanh chóng hòa mình vào cùng các thống lĩnh. Tuân Chấn tự nhiên cũng chú ý tới động tĩnh phía sau. Bây giờ hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Hạ Hầu Đôn, Hứa Chữ, Quan Vũ, Trương Phi cũng đều mỉm cười. Tào Nhân có thể làm được như vậy thật sự rất không dễ dàng. Bất quá, sau này vẫn phải xem bản lĩnh và năng lực của chính Tào Nhân mới được. Nếu không thì cũng chẳng có tác dụng gì. Khiêm nhường thì được, nhưng phải có năng lực. Có năng lực mà khiêm nhường, đại gia sẽ cảm thấy bội phục. Nhưng nếu không có năng lực mà khiêm nhường, đại gia chỉ có thể xuất phát từ góc độ của Tào Tháo để suy xét về Tào Nhân. Điểm này, trong lòng Tào Nhân cũng vô cùng rõ ràng. Quan Vũ nhìn Tuân Chấn, báo cáo, khởi bẩm Tuân mưu sĩ, tin tức về Lưu Tích ở Vị Thủy Thành là chính xác. Hơn nữa, Lưu Tích bây giờ không hề phòng bị, có thể tùy ý ra vào thành Vị Thủy. Còn nữa, bản đồ địa hình thành Vị Thủy chính xác không sai, thậm chí ngay cả sơ đồ binh lực cũng đều rất chuẩn xác. Nghe câu nói này, Tuân Chấn hài lòng gật đầu, cười nói, cũng may là Gốn Phong không dở trò gì khác, bằng không thì thật có lỗi với việc ta để hắn chết dễ dàng như vậy. Tào Nhân đứng ở phía sau, nhìn Tuân Chấn trước mặt. Vị Tuân mưu sĩ này, nói chuyện thế mà chẳng có chút phong vị mưu sĩ nào cả. Một chút vẻ nho. Nhã cũng không có. Điều này ngược lại càng khiến Tào Nhân thêm bội phục. Xem ra, vị Tuân mưu sĩ này tuy là mưu sĩ, nhưng cũng là một nhân vật rất lợi hại. Loại khí chất đó của hắn là tự nhiên mà thành. Tào Nhân cảm thấy, mình chưa từng nhìn thấy loại khí tràn này trên người Tào Tháo. Nhưng Tào Nhân trong lòng cũng biết, chuyện này, lời này, tuyệt đối không thể nói cho Tuân Chấn và Tào Tháo biết. Nếu không, Tào Tháo trong lòng sẽ không thoải mái, Tuân Chấn cũng cảm thấy khó xử. Tào Nhân không hề hoài nghi gì về Tuân Chấn. Dù sao, tai nghe mắt thấy, Tào Nhân cũng biết bản lĩnh của Tuân Chấn, cũng như thái độ thực sự của hắn đối với Tào Quân. Nếu Tuân Chấn có ý đồ khác, e rằng bây giờ sớm đã không còn chuyện gì của Tào Tháo nữa rồi. Cho nên, Tào Nhân đối với Tuân Chấn một vạn lần yên tâm. Chứ không giống như lão cha của hắn, thấy ai cũng nghi ngờ. Quả thực là mắc chứng hoang tưởng bị hại. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao Tào Nhân không ở địa vị của Tào Tháo, nên sẽ không suy xét nhiều như vậy. Nếu một ngày nào đó Tào Nhân cũng làm chúa công, e rằng cũng sẽ không khác Tào Tháo là mấy. Chỉ hận không thể moi hết tâm tư của tất cả mọi người ra mà nhìn cho rõ. Tuân Chấn mở miệng nói, tất nhiên bây giờ tin tức chúng ta thu được đều chính xác không sai. Như vậy, ba canh giờ sau nhanh chóng tiến công thành Vị Thủy, trước tiên tập kích một đợt, có thể chiếm được thành Vị Thủy là tốt nhất. Không chiếm được cũng phải cho bọn chúng một đòn đau đớn. Cửa thành của chúng bây giờ còn mở, chúng ta cũng có cơ hội xông vào. Nhớ kỹ, bây giờ nhất định phải ẩn nấp, đợi đến lúc ta ra hiệu, các ngươi lại đại sát tứ phương, rõ chưa? Rõ. Tất cả tướng quân nhao nhao gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Tất nhiên Tuân Chấn đã phân phó như vậy, đại gia chắc chắn sẽ làm theo. Bây giờ, Tào Nhân càng thêm kinh ngạc. Hay thật. Một mưu sĩ có thể dễ dàng ra lệnh cho tất cả thống lĩnh và tướng quân như vậy. Đây là năng lực gì? Quả thực là lợi hại a, Tào Nhân bội phục năm vóc sát đất. Đối với sự tồn tại của Tuân Chấn, Tào Nhân ngày càng tò mò. Tuân Chấn tiếp tục nói, sau 3 canh giờ, chuẩn bị xuất phát. Không có gì nhiều để nói, 20 vạn binh sĩ, toàn bộ xông lên. Lần này không cần cung kỵ, tất cả nỏ thủ chuẩn bị sẵn sàng, kỵ binh chỉ phụ trách xung kích. Còn nữa, sau khi xông ra phải nhanh chóng giải quyết tất cả binh sĩ ở cổng, sau đó xông vào cửa thành. Nếu được thì đến lúc đó hoàn toàn có thể tùy tình hình mà quyết định. Nghe Tuân Chấn phân phó xong, Trương Phi cười hỏi, nếu như chúng ta có thể xông thẳng vào thì sao? Vậy thì nhất cử hạ được Lưu Tích luôn sao? Trầm tư một lát, Tuân Chấn mở miệng nói, sở dĩ để mọi người tùy tình hình, kỳ thực nguyên nhân chân thật nhất chính là Lưu Tích có thể sẽ biết chuyện của Gốm Phong sau 3 canh giờ. Chúng ta trước đó đã trì hoãn một đêm, bây giờ cộng thêm thời gian đi đường. Tin tức Gốm Phong bỏ mình, e rằng sẽ truyền đi. Sở dĩ phải đợi 3 canh giờ, chính là để xem Lưu Tích rốt cuộc có biết hay không. Lời của Tuân Chấn vô cùng có đạo lý. Chuyện này cũng tương đương với việc thăm dò Lưu Tích trước một phen, sau đó mới quyết định làm thế. Nào! Bây giờ không thể cứ thế xông lên mà không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Vẫn là phải xem tình hình mà hành động. Điểm này đại gia bây giờ cũng đã rõ. Hơn nữa, đối với Lưu Tích, ai cũng biết hắn rất cảnh giác, cũng vô cùng cẩn thận. Vạn nhất xông vào cửa thành rồi bị cắt đứt đường lui, e rằng 10 vạn binh sĩ cũng có thể giải quyết được 20 vạn binh sĩ của phe ta. Đây là một cuộc tiến công không có tính ổn định. Công thành cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù có xông vào được cửa thành, vẫn cần cân nhắc rất nhiều thứ. Ý nghĩ của Tuân Chấn, mọi người đều hiểu. Tuân Chấn luôn cố gắng chọn một biện pháp ổn thỏa nhất để tiến công, nhằm giảm tỷ lệ thương vong xuống mức thấp nhất, thậm chí không thể thấp hơn được nữa. Đây chính là dự định của Tuân Chấn. Mà tất cả binh sĩ cũng bị loại chiến lược này của Tuân Chấn làm cho cảm động. Tất cả mọi người đều là mạng người, đều là sinh mạng. Nếu thật sự phải tiến công, đi theo kế hoạch của Tuân Chấn, tất cả mọi người đều yên tâm. Ai cũng muốn sống, không ai muốn chết, huống chi là trong thời đại này. Lời của Tuân Chấn khiến tất cả thống lĩnh đều đồng ý, Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ tuy cảm thấy có chút lề mề, nhưng vẫn đáp ứng. Dù sao, cẩn thận vẫn hơn. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai có thể chịu trách nhiệm? Vạn nhất thật sự là 20 vạn binh sĩ xông vào, dây vào miệng cọp, cả bàn cờ đều thua, nguy hiểm này đại gia không thể tùy tiện gánh chịu. Huống chi, đại gia cũng biết ý nghĩ của Tuân Chấn. Tào Nhân đứng ở phía sau, nghe lời của Tuân Chấn, cảm thấy càng thêm bội phục. Một mưu sĩ như vậy lại có thể nghĩ đến nhiều điều đến thế, hơn nữa còn chu đáo chặt chẽ như vậy. Thật là lợi hại. Tào Nhân càng ngày càng phát hiện ra mị lực của Tuân Chấn. Chẳng trách phụ thân lại thích hắn như vậy. Dù chỉ là một mưu sĩ trong quân doanh cũng được hoan nghênh đến thế, điều này đủ để thấy Tuân Chấn lợi hại đến mức nào. Mà bây giờ, những biện pháp này của Tuân Chấn thật sự vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa, suy cho cùng, Tuân Chấn bất kể làm thế nào, suy xét thế nào, kế hoạch thế nào, cũng đều lấy an toàn tính mạng của binh sĩ làm tiền đề. Chứ không giống như các mưu sĩ khác, cũng không giống các văn tướng khác, chỉ biết để tướng quân và binh sĩ xông lên giết địch. Bọn họ không quan tâm đến sinh mạng của binh lính, chỉ quan tâm đến kết quả và công lao. Đó là suy nghĩ của các mưu sĩ và văn tướng bình thường. Mà bây giờ Tuân Chấn thì khác. Tuân Chấn thế mà trực tiếp quyết định, muốn lấy an toàn của các binh lính làm tiền đề. Tính mạng của bọn họ mới là thứ quý giá nhất. Đây chính là mị lực của Tuân Chấn. Thậm chí, trước đây Tào Nhân cũng chưa từng suy xét như vậy. Nhưng hôm nay sau khi phát hiện mị lực của Tuân Chấn, Tào Nhân đoán rằng sau này trong cuộc sống, khi suy xét bất cứ chuyện gì, nhất định sẽ có ý nghĩ giống Tuân Chấn. Mà Tuân Chấn lần này cũng là cố ý nói ra. Mục đích chính là nói cho Tào Nhân biết. Tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng xem mạng người như cỏ rác. Ai cũng là do cha mẹ sinh ra. Ai cũng có quyền được sống. Trước khi quyết định làm thế nào để đạt được mục đích của mình, nhất thiết phải cân nhắc làm sao để thương vong của binh sĩ giảm xuống mức thấp nhất. Làm như vậy có hai cái lợi. Thứ nhất là các binh sĩ sẽ có quân tâm. Mọi người cũng không ngốc, họ biết kế sách mà mưu sĩ và chúa công bàn bạc có lợi cho họ hay không. Họ có thể sống sót hay không? Mà cái lợi thứ hai chính là có thể giữ lại thực lực trong quân đội của mình ở mức độ lớn nhất. Dù có đạt được mục đích của mình thì cũng phải có một kế hoạch mới đúng. Nếu không, kết quả cuối cùng e rằng chỉ còn lại cảnh không có ai theo ngươi. Điểm này trong lòng Tuân Chấn vẫn suy nghĩ tương đối rõ ràng. Tuân Chấn có thể chinh phục các binh sĩ, cũng chính là dựa vào mị lực của mình. Tuân Chấn nhìn Trương Phi trước mặt, tiếp tục nói, chuyện mấu chốt nhất của chúng ta là phải biết, tiếp theo Lưu Tích muốn làm thế nào. Đám người nhao nhao gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Mặc dù Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ có chút không đồng ý, nhưng cũng biết dự định của Tuân Chấn, đại gia cũng liền ngậm miệng lại. Mặc dù Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ không đồng ý, nhưng các thống lĩnh phía dưới lại vô cùng cao hứng. Muốn nói ai quan tâm nhất đến sinh mệnh của các binh lính, vậy khẳng định chính là thống lĩnh, còn quan tâm hơn cả tướng quân. Thống lĩnh, chỉ cần là thống lĩnh tốt, hễ có một chút lương tâm, sẽ không thể không quan tâm đến cảm thụ của các binh lính. Mà bây giờ, điều duy nhất Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ không tán đồng không phải là việc Tuân Chấn suy tính nhiều như vậy, muốn lo cho các binh sĩ. Hai người thậm chí cũng là vì điểm này mới đồng ý với ý nghĩ và kế hoạch của Tuân Chấn. Nếu không, nhất định sẽ mở miệng phản bác. Mà vấn đề và nhân tố mấu chốt nhất khiến hai người không đồng ý Tuân Chấn kéo dài thời gian chính là việc này rất lãng phí thời gian. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, nếu còn muốn dây dưa ba canh giờ, chẳng phải là vô cớ cho Lưu Tích một cơ hội thở dốc sao? Nhưng mà, khi hai người nghe thấy lo lắng của Tuân Chấn, cũng không nói lời nào. Đây chính là một loại suy nghĩ hỗ trợ lẫn nhau. Tuân Chấn vừa cười vừa nói, ta biết hai người các ngươi nghĩ thế nào, yên tâm đi, chậm trễ thời gian, dù sao cũng hơn là để sinh mạng của binh sĩ gặp nguy hiểm. Câu nói này, Tuân Chấn nói có chút mâu thuẫn. Vốn dĩ là sinh mạng của binh lính quan trọng, nhưng bây giờ Tuân Chấn lại nói, chậm trễ thời gian quan trọng hơn. Đây là tình huống gì? Là đạo lý gì đây? Đại gia không rõ, cho nên bây giờ chỉ cảm thấy mình vô cùng bất đắc dĩ. Mà Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ nghe xong lại trong nháy mắt hiểu rõ ý của Tuân Chấn. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng cũng không còn ý nghĩ gì khác. Dù sao, Tuân Chấn bây giờ đã nói như vậy, hai người chắc chắn là ngậm miệng lại mới phải. Nhìn Tuân Chấn trước. Mặt, Hạ Hầu Đôn vừa cười vừa nói, hiểu được dụng tâm lương khổ của Tuân Mưu Sĩ, chúng ta hai người hổ thẹn. Lắc đầu, Tuân Chấn khoát tay nói, đi, tất cả lui xuống đi, không có chuyện gì khác thì nghỉ ngơi cho khỏe, thư giãn một chút là được rồi. Nghe mệnh lệnh của Tuân Chấn, tất cả mọi người cáo lui. Mà Tào Nhân ở phía sau, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Tào Nhân bây giờ đang suy xét, vừa rồi câu nói kia của Tuân Chấn rốt cuộc là có ý gì. Muốn hỏi Hạ Hầu Đôn, nhưng Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ lại không hề đi ra. Chuyện này liền tương đối lúng túng. Thở dài, Tào Nhân đành phải tự mình rời đi. Dù sao bây giờ mình cũng không biết đáp án, không bằng rời đi cho rồi. Chuyện này, cuối cùng chắc chắn sẽ có lời giải thích. Nhìn Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ, Tuân Chấn khẽ cười nói, Tào Nhân này cũng còn rất khá. Hai người nhao nhao gật đầu, đáp, đây là hài tử mà chúa công thích nhất. Tuân Chấn tỏ ra đã hiểu. Ba người cùng nhau nghỉ ngơi một lát. Ba canh giờ sau. Tập hợp tất cả binh sĩ. Tuân Chấn mang theo Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ cùng lúc xuất phát. Tào Nhân đi ở phía sau, càng thêm kinh ngạc. Hay thật. Tuân Chấn là một mưu sĩ, thế mà cũng muốn xông pha chiến đấu. Tuân Chấn không phải là ở trong quân trướng chỉ huy sao? Chuyện này, kỳ thực trước đây tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tuân Chấn lại xem thường. Tất nhiên đã đến đây, đã tiến vào chiến trường, vậy cũng không có gì cần phải tiếc mạng. Tiếc mạng thì không làm được đại sự. Huống chi, nếu mình thật sự giống như chúa công, chỉ ở trong quân trướng chỉ huy, khẳng định sẽ có một khoảng thời gian chênh lệch. Khoảng thời gian chênh lệch này có thể quyết định rất nhiều chuyện. Truyền lệnh viên cần biết tin tức từ miệng các tướng quân trên chiến trường, hơn nữa còn phải phân tích ra tình hình chiến đấu hiện tại, sau đó còn phải chạy về báo cáo tình huống cho Tuân Chấn. Mà tương tự, mệnh lệnh và quyết sách của Tuân Chấn cũng cần truyền lệnh viên ra ngoài hồi báo. Trong lúc vô hình, rất nhiều thời gian đã bị lãng phí. Mặc dù lượng quân giao chiến, chúa công không gặp mặt, nhưng Tuân Chấn lại có một lý giải khác về câu nói này. Ta cũng không phải chúa công, ta chỉ là một mưu sĩ. Hơn nữa, còn là mưu sĩ mà bây giờ Lưu Tích không biết. Ta dù có xông ra, Lưu Tích cũng không biết ta là ai. Chẳng lẽ ta còn có thể bị ai đó đánh chết hay sao? Đây là chuyện hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tào Nhân cảm thấy sau khi nghe các binh sĩ phía dưới giải thích cho mình, liền bội phục không thôi. Đúng vậy. Tuân Chấn là một mưu sĩ mà còn có dũng khí lớn như vậy. Mình là con trai của Tào Tháo, càng không thể nhục chí. Đây là chuyện nên làm. Mà chỗ tốt khi Tuân Chấn làm như vậy cũng hết sức rõ ràng. Tiết kiệm thời gian là một phương diện. Mấu chốt nhất là, nó khiến tất cả binh sĩ đều rất bội phục. Đồng thời còn khiến tất cả binh sĩ đều có một loại cảm giác tham gia. Loại cảm giác này là điều mà đại gia trước đây chưa từng có. Có thể cùng Tuân Chấn, Tuân Mưu Sĩ chiến đấu với nhau, cư nhiên trở thành một việc mà đại gia yêu thích và vinh hạnh. Đây là một suy nghĩ tâm lý vô cùng kỳ diệu. Không ai ngờ rằng có một ngày mình sẽ nghĩ như vậy. Đây chính là một mị lực khác của Tuân Chấn. Mị lực chinh phục tất cả binh sĩ. Loại mị lực này quả thực rất lợi hại. Cho nên, hiện tại xem ra, không ai sẽ đi quan tâm những chuyện vớ vẩn kia. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, hoàn thành nhiệm vụ, chiếm được thành Vị Thủy trước mặt, bắt được Lưu Tích. Giang Bắc này cũng coi như thật sự đã đổi chủ. Tuân Chấn cưỡi trên chiến mã, xông lên phía trước, cười nói, 15 km khoảng cách, đoán chừng một khắc đồng hồ là đến. Không nên do dự, nhanh chóng xuất phát, xông thẳng lên. Ba canh giờ, nếu Lưu Tích vẫn không có động tĩnh gì, chắc chắn là không biết chuyện này, chúng ta hoàn toàn có thể nhất cử hạ được thành Vị Thủy trước mặt. Nhưng nếu Lưu Tích có phản ứng và động tĩnh, chúng ta chỉ cần tập kích là được, gây tổn thương cho bọn chúng là đủ. Bọn chúng có 10 vạn binh sĩ, chúng ta công thành, mặc dù sẽ tương đối chủ động một chút, nhưng cũng tương đối khó khăn, chúng ta chỉ cần dùng 20 vạn binh sĩ xông lên phía trước. Trực tiếp hạ gục đám ngu ngốc trước mặt, như vậy là đủ rồi. Không phải sao? Nghe những lời này, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị vô cùng đồng ý với những gì Tuân Chấn vừa nói. Tào Nhân cảm thấy bội phục. Tào Nhân bây giờ nhìn thấy Tuân Chấn, nghe thấy lời Tuân Chấn nói, đều cảm thấy bội phục. Không có một câu nói, không có một động tác nào là không bội phục. Tuân Chấn thật là danh xứng với thực. Trước đây Tào Nhân còn đang nghĩ, Tuân Chấn rốt cuộc dựa vào cái gì mà được phụ thân yêu thích như vậy. Hơn nữa, còn có địa vị như thế. Chẳng qua chỉ là một mưu sĩ thôi mà. Nhưng bây giờ xem ra, đây không chỉ là một mưu sĩ. Đây là quân sư chân chính của Tào Tháo. Một quân sư khủng khiếp như vậy. Nói chuyện có chừng mực, mở miệng có độ. Trong thô có tinh, trong tinh có mực. Đây đâu phải là mưu sĩ, đây chính là sự kết hợp giữa mưu sĩ và tướng quân. A Tào Nhân cười, đi theo Hạ Hầu Đôn trước mặt cùng nhau xông tới. Mặc dù là do Hứa Chữ thống lĩnh, nhưng Tào Nhân đi theo ai, kỳ thực cũng đều như nhau. Tốc độ của Hứa Chữ bây giờ có chút chậm. Tào Nhân trong lòng vội vàng, muốn đi xem một chút thành Vị Thủy trước mặt rốt cuộc là bộ dạng gì. Quan Vũ và Trương Phi mang theo 5 vạn binh sĩ, xông tới. Lần này, Hạ Hầu Đôn mang theo 5 vạn binh sĩ, Từ Hoảng mang theo 5 vạn binh sĩ. Sau lưng mỗi người đều có 5 vạn binh sĩ. Bốn vị tướng quân này vẫn là vô cùng có năng lực. Tuân Chấn mặc dù xông lên phía trước, nhưng hắn chỉ có tác dụng cổ vũ sĩ khí mà thôi. Để cho thành Vị Thủy trước mặt biết thế nào là mưu sĩ cũng có mặt dũng mãnh. Điều này cũng có thể gây áp lực tâm lý cho Lưu Tích. Lần này, đối phó là ai, Lưu Tích không biết. Nhưng Lưu Tích thông qua động tĩnh liền có thể biết rõ, những binh lính này không đơn giản. Mưu sĩ này không đơn giản. Những tướng quân này càng lợi hại hơn. Bây giờ, trong lúc mọi người đang xung phong, Lưu Tích ngồi trong đại sảnh, nhìn thư tín trong tay mình. Đây là lá thư của binh sĩ chạy trốn từ Nam Chiếm trước đó viết. Bọn họ viết vô cùng rõ ràng. Địch nhân có 10 vạn binh sĩ. Hơn nữa, còn có một mưu sĩ rất lợi hại. Mặc dù không biết rốt cuộc là ai, thuộc về phe nào, nhưng thật sự không đơn giản. Hơn nữa, Cống Phong và Nam Chiếm đã bị bắt. Cần Lưu Tích phải cẩn thận. Tin tức này được đưa tới cách đây một nén nhang. Dựa theo thời gian họ trì hoãn mà xem, Lưu Tích biết mình đã nhận được tin tức này rất trễ. Phải làm sao mới ổn đây? Lưu Tích đi đi lại lại. Các tướng quân trước mặt không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lưu Tích trực tiếp ra lệnh, bây giờ, lập tức, ngay lập tức, tập hợp tất cả binh sĩ cho ta. Nhanh chóng thủ thành. Chúng ta đã không còn thời gian để suy xét hay do dự gì nữa. Nhanh lên. Bây giờ không phải là lúc trì hoãn. Mấy vị thống lĩnh nhao nhao tò mò hỏi, chúa công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tích cả giận nói, Cống Phong đã chết. Trạm Dừng cũng bị chiếm lĩnh. Chúng ta đã không còn đường sống để lãng phí thời gian nữa, bây giờ, ra ngoài, tập hợp binh sĩ. Nếu chúng ta bây giờ mới nhận được tin tức, điều đó chứng tỏ địch nhân đã ở ngay bên cạnh chúng ta. Lưu Tích trực tiếp xông ra ngoài, sau lưng mấy vị thống lĩnh sau khi phản ứng lại cũng nhanh chóng hành động. Nếu là chuyện chúa công phân phó, vậy thì khẳng định phải hoàn thành cho tốt. Lưu Tích bây giờ vừa xông ra đường vừa bắt đầu suy tính. Lần này, số lượng địch nhân đột nhiên đã biến thành 10 vạn. Hơn nữa còn có mưu sĩ lợi hại hơn. Đây là tình huống gì? Hơn nữa, còn có những tướng quân không biết tên. Chuyện này rốt cuộc phải làm sao? Bây giờ trong thành Vị Thủy chỉ có 10 vạn binh sĩ. Nếu địch nhân lợi hại như vậy, cũng có 10 vạn binh sĩ, chẳng phải là thật sự sẽ thua sao? Lưu Tích mặc dù biết thủ thành dễ, công thành khó, nhưng hắn cũng biết rõ, lần này mình là lành ít dữ nhiều. Nếu thật sự muốn Lưu Tích vội vàng thủ thành, e rằng khả năng thành công cũng không lớn. Nhưng bây giờ, Lưu Tích cũng biết mình nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Trước tiên phải bảo vệ tốt thành Vị Thủy của mình. Dù địch nhân có xông lên, mình cũng không thể vì nhận được tin tức trễ một chút mà từ bỏ chống cự chứ. Điểm này, Lưu Tích vẫn vô cùng hiểu. Lưu Tích đi tới quân doanh, hô lớn, toàn bộ tập hợp. Các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Cùng lúc đó, quân đội của Tuân Chấn, tất cả tàu quân bây giờ cách thành Vị Thủy trước mặt còn 10 km. Chưa đến một khắc đồng hồ, đoán chừng ba nén hương thời gian là có thể đến. Mà lại là thời điểm xông vào cửa thành. Nếu bây giờ trong ba nén hương này, Lưu Tích ở Vị Thủy Thành vẫn không làm gì, cũng liền tương đương với việc hoàn toàn xong đời. Lưu Tích nhận được tin tức, nhanh chóng tập hợp tất cả binh sĩ, bây giờ không có thời gian suy nghĩ, nói thẳng, đi, bảo họ nhanh chóng đóng cửa thành, không cần quan tâm chuyện gì cả. Thế nhưng, ở cổng thành còn có rất nhiều quân coi giữ a, một thống lĩnh xoắn suýt đáp. Lưu Tích giận dữ. Vốn thời gian đã không kịp, tên ngu ngốc trước mặt mình lại còn ở đây xoắn suýt chuyện này. Nói nhảm. Ta bảo ngươi đi nhanh chóng đóng cửa thành, ngươi còn nói nhảm với ta cái gì? Một cước đá vào mông thống lĩnh trước mặt, Lưu Tích giận dữ. Lưu Tích mở miệng mắng to, các ngươi có phải không biết tình hình hiện tại rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào không? Ta nói cho các ngươi biết. Nếu không nhanh chóng đóng cửa thành, chờ đợi các ngươi cũng chỉ có sự kinh khủng và vực sâu vô tận. Bây giờ từ bỏ quân coi giữ ở cửa thành, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc toàn quân chúng ta bị diệt. Nghe lời của Lưu Tích, tất cả mọi người đều xem thường. Chuyện này không có bất kỳ dấu hiệu nào. Huống chi, không có tin tức gì, cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào của địch nhân. Sao lại đột nhiên, ngay trong nháy mắt phải đóng cửa thành? Đây là đang làm trò gì? Chẳng lẽ Lưu Tích điên rồi sao? Các binh sĩ phía dưới đều cảm thấy mình không hiểu nổi. Bất quá họ không hiểu cũng là đúng. Họ không biết hiện tại địch nhân rốt cuộc ở đâu. Nhưng Lưu Tích lại biết. Mình bây giờ sống sót chính là may mắn lớn nhất. Nếu không nhanh chóng tìm ra đối sách và hành động, e rằng cũng chỉ còn lại một con đường chết. Lưu Tích bây giờ là kiếp sau phùng sinh. Mà bây giờ các binh sĩ, thậm chí ngay cả hậu tri hậu giác cũng không có. Đây chính là chênh lệch. Nếu không, bây giờ lời của Lưu Tích sao lại không có tác dụng? Đây mới là vấn đề trọng yếu nhất hiện tại. Lưu Tích không giải thích cho ai, cũng không nói gì nhiều. Chỉ vì thời gian gấp gáp mà tập hợp tất cả binh sĩ. Còn bây giờ lại phải đóng đại môn. Đóng đại môn cũng không phải chuyện đơn giản. Dù sao, các binh sĩ cần hành động. Hơn nữa, tất cả quân coi giữ còn phải bị từ bỏ. Đó là 2.000 binh sĩ. Lưu Tích thấy mọi người vẫn chưa có động tĩnh, liền rút trường kiếm trong tay, trực tiếp chém đầu thống lĩnh vừa rồi chống đối mình. Lưu Tích nổi giận mắng, đây là quân lệnh. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên! Nếu không, tất cả đều đi chết đi. Lưu Tích gầm lên một tiếng. Tất cả binh sĩ và các thống lĩnh đều biết bây giờ Lưu Tích đã nổi trận lôi đình. Mà cách làm giết chết thống lĩnh trước mặt của Lưu Tích là vô cùng không ổn. Mặc dù là thời gian gấp gáp, nhưng làm vậy có một loại giết gà dọa khỉ, hơn nữa còn có mục đích bức hiếp. Huống chi, bây giờ nếu Lưu Tích thật sự muốn bức bách mọi người, quân tâm tan rã là một mặt. Tất cả mọi người sẽ không còn tâm tư bội phục và kính sợ Lưu Tích, chỉ có sợ hãi. Mệnh lệnh của Lưu Tích hạ xuống, lần này vẫn có tác dụng. Tất cả binh sĩ bắt đầu hành động. Bất quá, là bất đắc dĩ. Họ hành động thì hành động, nhưng trong lòng lại vô cùng không thoải mái. Nhất là đám binh sĩ dưới trướng của vị thống lĩnh bị giết lúc nãy. Bọn họ bây giờ đối với Lưu Tích có thể nói là ý kiến vô cùng lớn. Lớn đến mức nào? Lớn đến mức trực tiếp có ý nghĩ làm phản. Bất quá, đại gia trong lòng cũng rõ. Làm phản sẽ phải chết. Không bằng cứ chờ lần này Lưu Tích nổi điên xong, đại gia rời khỏi thành Vị Thủy này không được sao? Đi theo Lưu Tích, một lời không hợp là bị giết chết. Chuyện này là sao? Ai còn dám ở thành Vị Thủy làm việc cho Lưu Tích? Không ai dám. Đây là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Không có quân tâm. Dù đến lúc đó Lưu Tích có phân phó tất cả binh sĩ đóng cửa thành, nhưng khi tàu quân đến, e rằng mọi người cũng sẽ không ra chiến. Đoán chừng, đến lúc đó, Lưu Tích cũng chỉ có khóc. Lưu Tích cũng không muốn giết một thống lĩnh như vậy. Bây giờ bản thân trong quân kỷ luật tan rã. Hơn nữa thống lĩnh cũng không nhiều. Mấy vị tướng quân đều đã đi ra ngoài. Gốm Phong là đại tướng, bây giờ cũng không biết sống chết. Dù có sống sót, e rằng cũng là tướng quân của địch nhân. Lưu Tích bây giờ tâm phiền ý loạn. Chỉ có nhanh chóng đóng cửa thành Vị Thủy, Lưu Tích mới có thể bình tĩnh lại một chút. Ngay tại lúc tất cả binh sĩ xông ra đến cửa thành định đóng cửa, tào quân cùng lúc đến. Ba nén hương thời gian, mặc dù không ngắn, nhưng cũng không dài. Huống chi bây giờ Tuân Chấn bọn họ là toàn lực xung phong. Loại tình huống này, ba nén hương thời gian, nhanh chóng trôi qua. Lưu Tích đang tập hợp binh sĩ để có phương án phòng bị, bây giờ đi tới cửa thành, thế mà trực tiếp chạm mặt Tuân Chấn cùng tào quân. Đây là một chuyện vô cùng lúng túng. Không ai kịp phản ứng. Khi đến cách cửa thành 1 km, Tuân Chấn trông thấy đại môn thành Vị Thủy trước mặt vẫn mở toang, còn có binh sĩ ra vào. Vốn còn cho là, bây giờ Lưu Tích vẫn chưa nhận được tin tức, một chút cảnh giác cũng không có. Nhưng khi xông lên mới phát hiện. Hay thật. Thật sự là đụng mặt nhau. Ai cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra một cách hài hước như vậy. Mọi người cũng đều cảm thấy vô cùng tò mò. Nhìn Lưu Tích trước mặt, Tuân Chấn cười nói, ngươi là Lưu Tích. Lưu Tích bị nhận ra ngay, kinh hãi. Quả nhiên. Địch nhân cuối cùng cũng đến rồi sao? Nhìn số lượng tàu quân phía sau. Lưu Tích há hốc mồm. Lại có đến 20 vạn. Trước đó báo tin nói 10 vạn. Lần đầu tiên thư tín từ Đông Thành trở về nói 5 vạn. Lần thứ hai thư tín từ Nam Chiếm trở về nói 10 vạn. Bây giờ thì tốt rồi. Trực tiếp là 20 vạn. Thế này còn chưa biết đằng sau có còn binh sĩ nào chưa xuất hiện không nữa. Đây chính là chuyện bất đắc dĩ nhất của Lưu Tích bây giờ. Lưu Tích rất bị động. Hơn nữa, thật vất vả biết mình bị động có nguy hiểm. Bây giờ phải đóng cửa thành, lại đụng phải Tuân Chấn. Chuyện này là sao? Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Ai có thể nói cho Lưu Tích biết? Tại sao địch nhân lại xuất hiện vào đúng lúc này? Hơn nữa, tại sao lại có người của Tào Tháo? Nhìn Tuân Chấn, Lưu Tích lo lắng nói, ta chính là Lưu Tích, các ngươi là người của Tào Tháo chúa công. Hạ Hầu Đôn cười lớn một tiếng, nói, ta là Hạ Hầu Đôn. Ngươi cái tên Lưu Tích này, đúng là không có chút nhãn lực nào, ta là Hứa Chữ. Hứa Chữ cười lớn. Hiện tại xem ra, tâm tình của đại gia rất tốt a, dù sao. Dù bây giờ Lưu Tích biết được tất cả những gì xảy ra ở Nam Chiếm trước đó, cũng không kịp nữa rồi. Ít nhất, cửa thành này vẫn chưa đóng. Tiếp theo thì xem Lưu Tích bọn họ làm thế nào, tính toán ra sao. Nếu muốn đánh nhau chết sống, e rằng thành Vị Thủy cũng sẽ bị chiếm. Nếu muốn vừa chiến đấu vừa rút lui, e rằng Lưu Tích cũng không có bản lĩnh gì để bảo vệ tốt đám binh sĩ dưới tay mình. Đây là một đạo lý tất nhiên. Bây giờ ai cũng hiểu. Nghe lời Lưu Tích, Tuân Chấn khẽ cười nói, chúng ta là binh mã của Tào Tháo, chúng ta là Tào quân, tại sao lại không thể đến chỗ của ngươi? Lưu Tích đứng ở cửa thành, được rất nhiều binh sĩ bảo vệ, lớn tiếng nói, thế nhưng, chúng ta cùng Tào Tháo chúa công không oán không cừu, vì sao lại tới công kích ta? Nghe những lời này, Tuân Chấn cảm thấy mình thật sự muốn cười chết. Trong cái thời đại chiến loạn này, nắm đấm cứng mới là đạo lý. Ngươi không có nắm đấm, còn muốn cùng ta giảng đạo lý, còn muốn một lý do. Đây không phải là đang đùa sao? Chúng ta tới đánh ngươi, chẳng lẽ còn cần lý do hay sao? Tuân Chấn cười nói, ta không biết tại sao ngươi lại nói như vậy. Có lẽ người Giang Bắc các ngươi đều như vậy cả. Gốm Phong trước đây cũng nói lời giống ngươi, ngươi đoán xem thế nào? Lưu Tích sợ hãi nói, Gốm Phong đâu rồi? Hạ Hầu Đôn trực tiếp trả lời, ta tự tay giết hắn, đây là đầu của hắn, cho ngươi, nhận lấy. Ném đầu của Gốm Phong cho Lưu Tích, Hứa Chữ lớn tiếng nói, ngươi yên tâm, người chết là lớn. Chúng ta chỉ lấy đầu hắn, còn thi thể của hắn vẫn đang chôn dưới đất. Ngươi đừng lo chúng ta sẽ ngủ mã phanh thay hắn, sau này ngươi cũng chỉ bị chúng ta chém đầu thôi. Nghe lời của Hứa Chữ và Hạ Hầu Đôn, Lưu Tích vừa tức vừa sợ. Hai tên mãn phu này thế mà trực tiếp giết Gốm Phong. Hơn nữa, bây giờ còn tanh mùi máu như vậy. Nhìn cái đầu của Gốm Phong bay qua đỉnh đầu mình, Lưu Tích cũng không có ý định đỡ lấy. Bởi vì không cần thiết. Tất nhiên bây giờ Gốm Phong đã chết, muốn cái đầu của hắn làm gì? Hoàn toàn là tự tìm không thoải mái cho mình a, đây chính là binh pháp. Chặt đầu địch nhân, đưa cho chúa công của địch. Hắn nhất định sẽ sợ hãi, sẽ phẫn nộ. Đây là điều tất nhiên. Chỉ cần trạng thái của hắn không đúng, sẽ có thể ảnh hưởng đến rất nhiều nhân tố. Trong chiến tranh, rất nhiều chuyện không đơn giản như vậy. Rất nhiều vấn đề, chỉ cần dùng chi tiết nhỏ là có thể quyết định kết quả lớn. Nhìn Tuân Chấn trước mặt, Lưu Tích hỏi, Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ uy danh hiển hách, ta đã sớm biết, nhưng ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì mà ở đây khoa tay múa chân với ta? Tuân Chấn chậm rãi nói, ta chỉ là một mưu sĩ thôi. Câu nói này, khiến Lưu Tích càng kinh hãi. Một mưu sĩ? Một mưu sĩ lại dám xông pha chiến đấu, trên chiến trường. Mưu sĩ này, khủng khiếp như vậy. Lưu Tích tiếp tục nói, cho ta một lý do các ngươi nhất định phải đánh chúng ta. Tuân Chấn trầm tư một lát, đáp, vốn dĩ những lời này vô cùng ngu ngốc, nhưng ta cũng không có cách nào cho ngươi một lý do. Vậy ta liền tùy tiện bịa ra một cái nhé, ta nhìn thấy cái sẹo mụn trên mặt ngươi, vô cùng không thoải mái, vậy thì chắc chắn phải giết ngươi. Trông thấy cái sẹo mụn trên mặt ngươi, ta ngày đêm khó ngủ, ăn không ngon ngủ không yên, cho nên, vì sức khỏe của ta, ngươi phải chết. Hoặc là, Ngươi có thể đầu hàng, cũng có thể sống, nhưng mà, phong thủy trong thành Vị Thủy không tốt, ta phải cải thiện nó một chút. Hai lý do này, ngươi tùy tiện chọn là được rồi. Nghe những lời này của Tuân Chấn, Lưu Tích chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lý do vô não như vậy. Hơn nữa, Lưu Tích biết, Tuân Chấn này trông có vẻ nho nhã, nhưng trong xương cốt cũng giống như các tướng quân, nhiệt huyết hiếu chiến. Không dám nói nhảm gì, Lưu Tích nói thẳng, nếu là Tào quân, đã các ngươi muốn giết chúng ta. Vậy ta cũng chỉ có thể hợp lực phản kháng. Tất cả thống lĩnh, xông lên. Giết bọn chúng. Các thống lĩnh bây giờ nhìn thấy Tào quân ở phía trước, cũng coi như hiểu được tại sao trước đó Lưu Tích lại phẫn nộ và gấp gáp như vậy. Bây giờ đã hiểu, đã xem rõ. Nguyên lai thật sự có địch nhân muốn tới. Đại gia gắng sức đuổi theo, vẫn là không kịp. Tất cả mọi người cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu như không có trì hoãn thời gian trước đó, đoán chừng bây giờ cửa thành đã đóng lại. Mà Tào quân, bây giờ cũng chỉ có thể đứng ở cửa thành công thành, chứ không bị động như bây giờ. Đại gia biết mình làm sai chuyện, cũng không chút do dự xông lên phía trước. Chỉ là vì chém giết ra một con đường sống mà thôi. Các binh sĩ phía dưới bây giờ cũng đã hiểu được dụng tâm lương khổ của Lưu Tích. Không ai nói nhảm, cũng không có ý kiến gì, đều một mạch xông lên phía trước. Xung kích giết địch. Bây giờ chuyện này chính là việc mọi người phải làm nhất. Ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Đã bị người ta vây ở cửa thành, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Nhìn 5 vạn binh sĩ xông lên phía trước, Lưu Tích lập tức ra lệnh, 5 vạn binh sĩ còn lại, nhanh chóng lùi về sau, tranh thủ thời gian đóng cửa thành. Đại gia nhao nhao gật đầu. Tuân Chấn sau khi nghe thấy, khẽ cười một tiếng, bất đắc dĩ. Xem ra, Lưu Tích này vẫn có đầu óc. Ít nhất, tính cách quả quyết, chỉ riêng điểm này cũng đủ rồi. Không nói nhảm gì, Tuân Chấn ra lệnh, 20 vạn binh sĩ, xông lên. Trước khi bọn chúng đóng cửa thành, hạ gục Lưu Tích. Tất cả Tào quân bây giờ toàn bộ đều rục rịch, vận sức chờ phát động. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, song phương bắt đầu chém giết. Tuân Chấn biết, Lưu Tích lần này chắc chắn là muốn từ bỏ 5 vạn binh lính trước mặt này. Bọn họ chỉ có thể chết. Mà Lưu Tích một khi đóng cửa thành, đoán chừng 5 vạn binh sĩ này muốn quay đầu trở về cũng là chuyện không thể nào. Lần này của Lưu Tích, thì xem hắn đóng cửa thành có kịp hay không. Kịp thì Tuân Chấn chỉ thu hoạch được 5 vạn binh sĩ. Không kịp thì Tuân Chấn thu hoạch được cả thành Vị Thủy, Lưu Tích, cùng với tính mạng của tất cả binh lính Giang Bắc. Tuân Chấn vẫn hy vọng, Lưu Tích có thể không đóng cửa thành. Nhưng đây cũng không phải là chuyện Tuân Chấn có thể quyết định. Tốc độ của Lưu Tích thật nhanh, hành động cũng vô cùng quả quyết. Bây giờ lời Lưu Tích nói, các binh sĩ phía dưới đều nghe theo. 5 vạn binh sĩ cũng không quay đầu lại mà rút lui, nhanh chóng đóng cửa. Mà 5 vạn binh sĩ ngoài đại môn cũng không có ý kiến gì. Tất nhiên đại gia trước đó đã trì hoãn thời gian, thì cần phải trả giá. Cái giá này cũng tương đương với việc để Tuân Chấn trước mặt giết chết đại gia. Cũng như nhau cả. Không nói thêm gì, Tuân Chấn ra lệnh, lui về phía sau. Nỏ thủ chuẩn bị. Tuân Chấn biết, kết quả của 5 vạn binh sĩ trước mặt này chỉ có một, đó chính là chết. Ngoại trừ cái chết, 5 vạn binh sĩ này không có bất kỳ biến động nào khác. Cho nên, Tuân Chấn vẫn tương đối sáng suốt. Tất nhiên 5 vạn binh sĩ trước mặt đã là người chết, vậy thì mọi người chắc chắn cần kéo dài khoảng cách, phòng ngừa những tổn thương không cần thiết. Vẫn là câu nói đó, dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy thương vong lớn nhất của địch nhân. Đây mới là chuyện Tuân Chấn nên làm nhất. Ngoài ra, Tuân Chấn cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác. Huống chi, Tuân Chấn bây giờ cũng coi như cho Lưu Tích một cơ hội. Nếu Lưu Tích muốn cứu vớt 5 vạn binh lính này, nhất định sẽ mở lại cửa thành. Nếu mở cửa thành, liền có thể dùng 5 vạn binh sĩ này làm kiếp nổ, trực tiếp công kích chiếm lấy thành Vị Thủy. Đây là một ý nghĩ rất tốt, cũng là biện pháp tốt nhất trong một tình huống đặc biệt nào đó. Huống chi, bây giờ Tuân Chấn cũng biết, nếu mình ở đây ra lệnh cho tất cả binh sĩ sống mái với nhau, nếu Lưu Tích tiến vào nội thành, nhanh chóng thiết lập một phòng tuyến trên tường thành, nói không chừng, mình không những thương vong thảm trọng, mà còn có thể vì truy kích mà để 5 vạn binh sĩ kia phản sát hoàn toàn 20 vạn binh sĩ của mình. Đây là chuyện Tuân Chấn không thể không suy tính. Tất nhiên Lưu Tích đã đóng cửa thành, vậy thì tất cả các nhân tố cần suy tính cũng không thể bỏ qua. Còn mấu chốt nhất là đại gia hiện tại cũng biết rõ, nếu tiếp tục xung kích mà vì 5 vạn binh sĩ trước mặt tạo thành thương vong không cần thiết, đồng thời cũng sẽ vì binh sĩ xuất hiện trên tường thành mà khiến đại gia gặp nguy hiểm lớn hơn. Nhưng nếu dùng nỏ thủ để tiêu diệt 5 vạn binh sĩ trước mặt, một là có thể khiến Lưu Tích thả lỏng cảnh giác và mở cửa thành. Hai là cũng có thể khiến Lưu Tích xoắn xuýt không thôi, để binh lính của mình thương vong thấp nhất. Điểm thứ ba chính là, có thể phòng ngừa Lưu Tích trong lúc thủ thành gây tổn thương cho Tào quân. Lần này, Cách làm này của Tuân Chấn vừa có thể bảo đảm an toàn cho binh lính của mình, cũng có thể khiến đối phương thúc thủ vô sách. Bọn họ hoặc là chờ chết, hoặc là mở cửa thành. Mở cửa thành cũng không khác gì cùng chết. Trông thấy binh sĩ của Tuân Chấn toàn bộ rút lui 1 km, Lưu Tích luống cuống. Lần này phải làm sao bây giờ? Mình vốn đang định ra lệnh cho các binh sĩ trên tường thành công kích Tuân Chấn, nhưng bây giờ, không thực tế. Bây giờ có một biện pháp, chính là mở cửa thành để 5 vạn binh sĩ vào. Kết quả còn không đợi Lưu Tích quyết định xong, 5 vạn binh sĩ đã bắt đầu la to, chúa công. Van cầu ngài mở cửa thành đi. Chúng ta bây giờ có cơ hội sống sót a, 5 vạn binh sĩ không ngừng kêu rên. Lưu Tích bắt đầu trầm tư, không nói. Bây giờ Lưu Tích đang suy nghĩ, mình không mở cửa thành thì lợi là gì, hại là gì? Lợi là có thể để thành vị thủy của mình vẫn vô cùng an toàn, ít nhất, địch nhân không có nguy cơ xông vào lần nữa. Hại là không thể bảo hộ được 5 vạn binh sĩ này. Bản thân mình có 10 vạn binh sĩ, bây giờ cũng chỉ còn lại 5 vạn. Nếu mở cửa thành, lợi là có thể cứu vớt 5 vạn binh sĩ. Nhưng hại cũng hết sức rõ ràng. Nếu lần này là kế của Tuân Chấn, trong khoảnh khắc mình mở cửa thành, có thể thành vị thủy này sẽ bị công hãm. Đây là một lần mạo hiểm vô cùng lớn, cũng là một khảo nghiệm đặc biệt lớn đối với Lưu Tích. Bất quá chỉ trong một nén nhang, Lưu Tích đã quyết định xong. Bởi vì, Tuân Chấn sau khi rút quân, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách 1 km, là ở đó nhìn chằm chằm. Điều này đã chứng minh, Tuân Chấn hoàn toàn là cho Lưu Tích một quyền tự chọn. Lưu Tích hiểu rồi. Tuân Chấn chính là muốn lợi dụng 5 vạn binh sĩ này để bức bách mình mở cửa thành mà thôi. Mình không mở, thì trở nên tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa. Mở ra, thành vị thủy sẽ bị công hãm. Đây là một dư mưu. Thậm chí, Tuân Chấn một chút công sức cũng không phí. Hơn nữa, còn có thể đảm bảo đám binh sĩ bên cạnh mình bình yên vô sự. Tuân Chấn này, khủng khiếp như vậy. Lưu Tích hô lớn, các tiểu tử. Mau đi chém giết địch nhân đi. Ta bây giờ mở cửa thành, bọn họ sẽ trong nháy mắt xông tới, các ngươi không thấy bọn họ đang ở đó yên tĩnh quan sát sao? Hy sinh các ngươi, có thể bảo vệ tốt tất cả binh sĩ trong thành, đây là vinh dự của các ngươi mới đúng a, Lưu Tích giải thích một phen. Ai ngờ, những binh lính này thế mà một lời cũng không nghe. Thấy Lưu Tích không mở cửa thành, 5 vạn binh sĩ ngoài cửa toàn bộ nổi giận. Bọn họ đều chửi ầm lên, nói Lưu Tích là tên súc sinh. Đây chính là sự chuyển đổi tâm tính. Trước đây đại gia không có hy vọng sống, cho nên sẽ cảm thấy, mình xông ra chém giết địch nhân có thể bảo vệ tốt huynh đệ bên trong. Đó là biện pháp không còn đường sống. Nhưng bây giờ, rõ ràng Lưu Tích có thể mở cửa thành cứu vớt đại gia, nhưng Lưu Tích lại không muốn, không làm, còn dùng cớ và lý do để cự tuyệt tất cả mọi người. Cho nên, trong mắt của 5 vạn binh sĩ bây giờ, Lưu Tích là một tên gia súc sắt đá. Chỉ đơn giản như vậy. Lưu Tích nghe binh sĩ bên ngoài chửi ầm lên, bất đắc dĩ thở dài, nói thẳng, đi, đại gia trở về thương lượng kế sách. Lưu lại 3 vạn người, trông chừng cửa thành. Nhớ lấy, cửa thành tuyệt đối không thể mở, nếu địch nhân rời đi biến mất không thấy, nhanh chóng hồi báo cho ta. 5 vạn binh sĩ của chúng ta, có thể cứu thì cứu. Nhưng bây giờ, ta nghĩ trong lòng các ngươi cũng rõ, Tuân Chấn đây là đang làm gì. Bọn họ nghĩ mãi không thông, ta nghĩ các ngươi chắc chắn là hiểu. Đám người nhao nhao gật đầu. Đúng vậy, quả thực không sai. Mưu kế lần này của Tuân Chấn thật sự rất dễ bị nhìn thấu. Nhưng mà, cũng vô cùng dày vò và xoắn xuýt. Nếu không mở cửa thành, sẽ thật sự trơ mắt nhìn 5 vạn binh sĩ trước mặt đi chết. Đây là một việc khó khăn đến nhường. Nào! Lưu Tích mang theo 2 vạn người rời đi. Trở lại trong đại sảnh, Lưu Tích không biết mình hiện tại rốt cuộc phải làm gì. Các thống lĩnh cũng bắt đầu thương lượng với nhau. Tất cả mọi người rất tò mò, tại sao lại có Tào Quân? Tại sao, địch nhân lại đột nhiên đến? Tại sao trước đó Lưu Tích có thể phát hiện? Lưu Tích lần lượt giải thích. Tào Quân, muốn công kích Tôn Sách, chiếm lấy Giang Đông, ta bây giờ chỉ có thể nghĩ đến lý do đó. Giang Đông Tôn Sách công kích Hứa Đô. Tào Tháo giận dữ, cho nên quyết định công kích Tôn Sách, lại biết Tôn Sách bây giờ không dễ đánh, chỉ có chiếm được Giang Bắc sau đó, Giang Đông mới là nơi Tào Tháo có thể công kích. Mà chúng ta không hiểu sao lại biến thành dê thế tội. Chúng ta hoàn toàn là vô tội. Lần này, Tào Quân đột nhiên đến đây. Là bởi vì ta nhận được thư tín từ binh lính Nam Chiếm, thông qua phân tích thời gian. Ta biết, tại thời điểm ta nhận được thư, địch nhân chắc chắn đã đến gần chúng ta. Tiến công, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tiếp theo phiền phức của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều, địch nhân từ 5 vạn, biến thành 10 vạn, biến thành 20 vạn, Tuân Chấn này, thật sự là lợi hại a, chúng ta nhất thiết phải suy xét, dùng 5 vạn binh sĩ còn lại để chống đỡ như thế nào mới đúng. Nghe lời Lưu Tích, Các thống lĩnh phía dưới nhao nhao thở dài. Đại gia bây giờ cũng coi như là đã hiểu hết. Một thống lĩnh bất đắc dĩ nói, nếu như trước đây chúng ta có thể tin tưởng chúa công, thì hoàn toàn có thể tránh được phiền phức lần này. Binh lính của chúng ta nhanh chóng đóng cửa thành, thì đã không có chuyện này, dù địch nhân có 20 vạn, nhưng chúng ta còn có 10 vạn quân coi giữ, cái này ai? Thở dài, vị thống lĩnh này tức giận. Lưu Tích lắc đầu nói, ta cũng không trách tội các ngươi, bây giờ chúng ta cần suy tính không phải những chuyện này, mà là, chuyện này đã xảy ra chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào mới được. Một thống lĩnh mở miệng đề nghị, hay là, chúng ta cầu viện Tôn Sách đi. Dù sao đại gia cũng là dê thế tội cho Tôn Sách có nghĩa vụ giúp đỡ chúng ta. Trầm tư một lát, Lưu Tích lắc đầu nói, bây giờ gửi tin cho Tôn Sách, quá sớm. Tôn Sách sẽ không xuất binh. Chúng ta bây giờ chỉ mới giao thủ lần đầu với Tuân Chấn, không thể nói với Tôn Sách chuyện gì có chứng cứ được. Chỉ có chống đỡ được mấy lần tiến công của địch nhân, chúng ta mới có thể hiểu được mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì. Cùng lúc đó, bốn phía tràn đầy những mũi tên lửa. Quân coi giữ trên tường thành Vị Thủy sau khi nhìn thấy thì kinh hãi. Đó là cái gì? Đó là lửa. Lửa. Mới vừa rồi là cái gì? Mới vừa rồi là thùng dầu. Chỉ đơn giản năm câu nói, tất cả mọi người đã hiểu. Địch nhân muốn hỏa công. Cuối cùng các ngươi cũng phát hiện ra bí mật lớn như vậy, thật sự là không dễ dàng a, hơn nữa, các ngươi có thể hậu tri hậu giác như vậy, quả thực cũng coi là lợi hại. Thùng dầu rơi xuống ở cửa thành đã bao lâu rồi? Các ngươi bây giờ mới phát hiện cũng thật là đủ lợi hại. Đại gia cũng biểu thị rằng mình thật sự vô cùng bội phục. Hai binh sĩ này, xem như thật sự kỳ lạ rồi. Bất quá, không ai sẽ chú ý đến những chi tiết này. Bởi vì, tất cả mọi người không chú ý tới những thùng dầu đó rốt cuộc có tác dụng gì. Cho tới bây giờ trông thấy hỏa tiễn trên trời, đại gia mới hiểu ra. Nguyên lai thật sự là như vậy. Thật sự là hỏa công. Tuân Chấn này, cũng quá kinh khủng a, thế mà trực tiếp lựa chọn hỏa công. Cho tới bây giờ đại gia mới phản ứng lại. Chuyện này là sao? Đây quả thực là một chuyện vô cùng kinh ngạc. Không suy nghĩ nhiều, cũng không nói gì nhiều, đám người toàn bộ đều bắt đầu hốt hoảng la to. Ở xa xa, Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ trông thấy bộ dạng của đám binh sĩ trên tường thành, nhao nhao cười ha hả. Xem ra, lần hỏa công này cuối cùng cũng coi như triệt để hoàn thành. Lần này, Tuân Chấn không tham gia vào bất kỳ ý kiến gì, cũng không biểu đạt ra ngoài bất kỳ ý tưởng gì. Đã như vậy, đại gia cũng có thể biết được khuyết điểm và thiếu sót của mình bây giờ rốt cuộc là gì. Không suy nghĩ nhiều, Hạ Hầu Đôn trực tiếp mở miệng nói, xem ra, lần này chúng ta cũng coi như hiểu được mình bây giờ rốt cuộc không có đầu óc đến mức nào. Mặc dù bây giờ hỏa công đã thành công, nhưng chúng ta đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian, làm bao nhiêu việc vô ích. Cái này cũng may là nhờ Tuân Mưu Sĩ trước đó đã làm nền mọi chuyện, chúng ta không có gấp gáp thời gian, nếu thật sự là trên chiến trường. Đoán chừng chúng ta chỉ cần một sai lầm nhỏ, một chi tiết không nghĩ ra là sẽ thật sự bị địch nhân giết chết. Nghe lời của Hạ Hầu Đôn, Hứa Chữ hung hăng gật đầu đồng ý, Tuân Mưu Sĩ trong khoảng thời gian này thật sự là quá khó khăn. Ta vô cùng đồng ý với lời của Hạ Hầu Đôn. Thậm chí, hai tay đồng ý lời của Hứa Chữ và Hạ Hầu Đôn ngược lại khiến Tuân Chấn có chút an ủi. Dù sao, mục đích của mình lần này không uổng phí là tốt rồi. Dù họ không nói mình cực khổ, chỉ cần chính họ có thể nhận ra sự thiếu sót của mình lần này là đủ rồi. Dù sao, đại gia bây giờ vẫn chưa biết mình rốt cuộc phải làm gì. Bây giờ biết là được. Đối với Tuân Chấn mà nói, đạt được mục đích của mình là đủ rồi, không có gì vui mừng khác. Tuân Chấn nhìn thành Vị Thủy trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực, bây giờ chúng ta đều có thể hiểu một chút. Nếu thật sự để các ngươi đơn độc tác chiến, đoán chừng làm tướng quân còn không bằng một binh lính phía dưới. Khuyết điểm duy nhất của các ngươi bây giờ là quên mất đầu óc, không động não. Nếu các ngươi động não, chắc chắn sẽ lợi hại hơn binh lính bình thường rất nhiều. Chiến lược của các ngươi, mưu kế của các ngươi, đều rất lợi hại, nhưng trong khâu kế hoạch, các ngươi lại chiếm phần ngày càng ít, cho nên, sau này ta sẽ nói với chúa công. Ta sẽ đề nghị với chúa công, sau này đừng để ta một mình đưa ra kế hoạch gì thì là kế hoạch đó. Các ngươi trước tiên tự mình nghĩ, tự mình nói. Chúa công bổ sung, ta bổ sung, như vậy là đủ rồi. Như vậy đầu óc của các ngươi sẽ chậm rãi được tìm lại. Nghe lời của Tuân Chấn, đám người nhao nhao gật đầu. Thậm chí ngay cả các binh sĩ phía dưới cũng rối rít gật đầu. Dù sao, đại gia bây giờ cũng đều vô cùng bất đắc dĩ. Tướng quân nhà mình trước đây thật là rất lợi hại. Nhưng lần này, sao lại ngơ ngơ ngác ngác như vậy? Mỗi người đều biết hỏa công cần những gì, thế nhưng Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ lại một chút cũng không nghĩ ra. Thế này cũng thôi đi. Bọn họ thế mà một lần hỏa công, lãng phí ròng rã hai ngày trời. Bây giờ trời đã tối, đại gia cũng không tiện tiến công. Dù sao cũng là hỏa công, vậy thì cứ để lửa công tiếp là được. Tất cả binh sĩ bây giờ toàn bộ đều rút lui. Chỉ có điều, trước khi rút lui vẫn bắn thêm một loạt tên. Cứ như vậy, liền khiến thành Vị Thủy càng thêm hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, vì không có trật tự mà dẫm đạp lên nhau, binh sĩ của Lư Tích tử vong 5.006 người. Còn có 3.008 binh sĩ, vì bị hỏa công, không kịp rút lui, bị lửa thiêu chết. Lần hỏa công này, đã hoàn toàn phá vỡ tiết tấu của binh sĩ ở cửa thành Vị Thủy. Hơn nữa, còn thu hoạch được rất nhiều. Gần 1.000.000 binh sĩ lần này đã tử vong. 4.000.000 binh sĩ còn lại cũng đều là chim sợ cành cong. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng gì, nhao nhao hỗn loạn. Tuân Chấn cũng không có tâm tư gì đi quan tâm thành Vị Thủy bây giờ rốt cuộc thế nào. Dù sao, trong lòng Tuân Chấn bây giờ xem ra, mấu chốt nhất, quan trọng nhất là mình bây giờ nhất thiết phải thật tốt cân nhắc, Tôn Sách rốt cuộc có động tĩnh hay không, viện binh sẽ phái ai đến, sẽ có bao nhiêu binh sĩ, và mình rốt cuộc phải giải quyết như thế nào. Tuân Chấn trầm tư, ngồi trong đại sảnh. Bây giờ Hạ Hầu Đôn, Hứa Chữ, Trương Phi, Quan Vũ đều ngậm miệng lại yên tĩnh chờ đợi. Lưu Tích ngồi trong đại sảnh của thành Vị Thủy không ngừng thở dài, tiếc hận. Tại sao lại bị địch nhân hỏa công nữa chứ? Chúng ta là địa giới Giang Bắc A, Tuân Chấn sao có thể đối với chúng ta hỏa công chứ? Lưu Tích không ngừng lẩm bẩm. Tự hồ chuyện này thật sự là chuyện mà Lưu Tích cả đời này cũng không nghĩ tới. Lưu Tích bây giờ đang xoắn xuýt. Mình sao lại bị địch nhân hỏa công? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đầu óc của bọn họ là thế nào? Thật chẳng lẽ không giống người bình thường sao? Rốt cuộc họ nghĩ thế nào? Giang Bắc. Nơi này là Giang Bắc, sao có thể dùng hỏa công? Bất cứ người bình thường nào cũng không thể dùng ra mưu kế này. Lưu Tích cũng không nghĩ tới, mình bị hỏa công lại có kết quả như thế nào. Nhưng bây giờ Lưu Tích đã tận mắt nhìn thấy. Bị hỏa công là điều mà đại gia ai cũng không nghĩ tới. Thậm chí cho tới bây giờ, bên ngoài vẫn là một mớ hỗn loạn. Tất cả mọi người quen thuộc với khí hậu Giang Bắc. Bỗng nhiên cửa thành bị hỏa công, trong thành đều cảm nhận được một loại tư vị bị lửa đốt. Không ai chịu nổi. Nhưng đại gia cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Dù sao không ai có thể xông ra dập tắt đại hỏa. Ngọn lửa bây giờ là do thùng dầu đốt cháy, không phải là lửa bình thường, mà là một trận đại hỏa. Không ai dám do dự, chỉ có thể ở trong thành giống như kiến trong chảo nóng. Lưu Tích bây giờ thật sự cảm thấy mình như người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ. Không nói được. Lưu Tích vốn dĩ xây cửa thành địa thế cao là để binh lính của mình dễ dàng xông ra. Hạ Hầu Đôn vui mừng cười cười, cũng coi như yên tâm. Dù sao chỉ cần có thể để Tào Nhân cùng các thống lĩnh đạt được mục đích này, thì Thái Sử Từ trước mặt cũng sẽ không là vấn đề gì. Ít nhất bây giờ Thái Sử Từ có phản ứng lại cũng không có tác dụng gì, bởi vì 10.000.000 binh sĩ đã là quân lính tan rã. Bọn họ rối loạn không biết mình rốt cuộc nên làm gì. 10.000.000 đại quân bây giờ bị ném văng ra ngoài đã có đến 7/10, thậm chí nhiều hơn. 3.000.000 binh sĩ còn lại mặc dù không bị ném ra ngoài, nhưng cũng vì chiến mã hoảng loạn mà từ trên ngựa nhảy xuống, ít nhiều đều bị thương ở chân. Thái Sử Từ nhìn Tào Nhân trước mặt, kinh hãi nói, ngươi là con trai của Tào Tháo, ngươi là Tào Nhân. Tào Nhân gật đầu nói, đúng, ta chính là Tào Nhân, thế nào, có kinh hỉ không, có bất ngờ không? Ngươi có cảm thấy mình sắp buồn đến chết không? Nghe câu nói này, Thái Sử Từ bất đắc dĩ thở dài nói, ta thật sự không ngờ Tào Tháo sẽ trực tiếp phái con trai của mình tới công kích ta, chuyện này Tào Tháo thật sự làm rất đúng. Nhưng ta cũng không có gì để nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu chiến đấu đi. Bất quá trước khi chiến đấu ta muốn hỏi các ngươi một câu, chuyện này rốt cuộc là Tào Tháo đang mưu đồ hay là ai đang mưu đồ? Ta biết một việc từ trong thư Lưu Tích gửi cho chúng ta. Có một mưu sĩ tên là Tuân Chấn rất lợi hại, là hắn ra lệnh cho các ngươi tới phải không? Hơn nữa tại sao các ngươi lại nắm rõ lộ tuyến của chúng ta như vậy? Nghe lời của Thái Sử Từ, Tào Nhân cùng các thống lĩnh đều cười. Xem ra bây giờ không chỉ Tôn Sách biết Tuân Chấn, mà ngay cả đại tướng dưới trướng là Thái Sử Từ cũng biết Tuân Chấn rốt cuộc là ai. Tuân Chấn là một người vô cùng thần kỳ. Hắn là một mưu sĩ, đồng thời cũng là một nửa tướng quân, cũng có thể xem như một chúa công. Đối với Tào Tháo mà nói, Tuân Chấn là phụ tá đắc lực, cũng là một sự tồn tại có uy hiếp với mình, nhưng Tào Tháo sẽ không đi hoài nghi Tuân Chấn. Mà đối với những địch nhân như Tôn Sách, Tuân Chấn chính là lợi khí gây tổn thương lớn nhất cho mình trong hàng ngũ địch nhân. Điểm này trong lòng mỗi người đều biết, cho nên bây giờ không ai dám xem thường Tuân Chấn. Lần này Thái Sử Từ hỏi Tào Nhân mục đích chính là xem Tuân Chấn có phải đã nắm rất rõ hành tung của mình không. Nếu thật sự là như vậy, e rằng rất nhiều chuyện sau này sẽ tiếp tục diễn ra theo tiết tấu của Tuân Chấn. Lần này Thái Sử Từ biết mình không có khả năng xoay chuyển tình thế. Đối với Thái Sử Từ mà nói, mình bây giờ chỉ cần sống sót là đủ rồi. Mà đối với binh lính phía dưới, chỉ cần bọn họ có thể cùng Thái Sử Từ sống sót, thế là đủ. Tào Nhân nhìn Thái Sử Từ trước mặt, vừa cười vừa nói, chuyện này không phải phụ thân ta nói, càng không phải ta nói, mà là Tuân Chấn nói. Ngươi nói rất đúng. Tuân Chấn quả thực vô cùng lợi hại, cho nên ngươi bây giờ đầu hàng còn kịp. Nếu ngươi cảm thấy 10 vạn binh sĩ của ngươi bây giờ có thể giao thủ với 5 vạn tinh nhuệ sau lưng ta, vậy ngươi cứ việc xông lên, dù sao ta cũng không có gì phải sợ. Nghe lời này của Tào Nhân, cảm giác đầu tiên của Thái Sử Từ là đứa nhỏ này thực sự phi phàm. Nói chuyện kiêu ngạo như vậy, quả là có khí chất cuồng ngạo. Nhìn thống lĩnh trước mặt, Tào Nhân phân phó, bảo binh sĩ nhanh chóng động thủ. Thái Sử Từ lập tức hô to, bọn chúng muốn tiến công, chúng ta cũng bắt đầu đề phòng. Nhưng câu nói này cũng không có tác dụng gì, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì binh sĩ của Thái Sử Từ đã ngã văng ra ngoài, bọn họ bây giờ nhao nhao kinh hãi thất kinh. Không biết mình muốn làm gì. Thậm chí ngay cả vũ khí trong tay cũng vứt trên mặt đất. Cứ như vậy chết lặng ngã xuống một mảng, không biết sống hay chết. 3 vạn binh sĩ còn lại nhìn 5 vạn binh sĩ trước mặt, nhao nhao cảm thấy phẫn nộ. Dù sao lần này mình bị mai phục, bị đánh lén. Đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Đối với binh sĩ của Thái Sử Từ, chuyện này là không thể cho phép xảy ra. Cho nên đại gia bây giờ cũng cầm lên vũ khí trong tay mình. Đối mặt với 3 vạn binh sĩ là 5 vạn binh sĩ do Tào Nhân mang tới. Hạ Hầu Đôn ở phía xa nhìn Tào Nhân, trong lòng yên tâm lại. Đã như vậy thì không có gì phải lo lắng. Dù sao Tào Nhân có thể hoàn thành tốt chuyện này. Hơn nữa có thể khiến Thái Sử Từ giận dữ. Cũng có thể khiến các binh sĩ phía dưới giận dữ. 7 vạn binh sĩ của Thái Sử Từ bây giờ đã mất đi sức chiến đấu, ít nhiều cũng đều bị thương nhẹ. Nếu bọn họ bây giờ muốn đứng lên công kích Tào Nhân, cơ hồ cũng là chuyện không thể, không thực tế. Mà đối với binh sĩ dưới trướng của Thái Sử Từ, nếu để họ bây giờ lựa chọn, vậy thì chỉ có thể chống đỡ với 5 vạn binh sĩ trước mặt. Không có nguyên nhân nào khác, cũng là bởi vì bây giờ Thái Sử Từ còn sống. Tất nhiên Thái Sử Từ còn ở, quân tâm của đại gia vẫn còn. Quân tâm còn thì chắc chắn phải chiến đấu. Nếu không ai cho Thái Sử Từ mặt mũi. Thái Sử Từ phân phó 3 vạn binh sĩ giao thủ với 5 vạn tinh nhuệ trước mặt. Chưa quá một canh giờ, 3 vạn binh sĩ đã chết đi 2 vạn, còn lại 1 vạn. Mà binh lính sau lưng Tào Nhân từ 5 vạn cũng biến thành 3 vạn. Cơ hồ là ngang nhau. Tào Nhân lần đầu tiên mang binh, hơn nữa lại dẫn dắt nhiều binh sĩ như vậy, chắc chắn không có kinh nghiệm gì. Cho nên, 5 vạn binh sĩ đánh 3 vạn binh sĩ cũng tổn thất 2 vạn. Mà 3 vạn binh sĩ tổn thất 2 vạn sau đã biến thành 1 vạn. Tào Nhân trông thấy Thái Sử Từ bên cạnh đã xông lên, không dám do dự, trực tiếp ra lệnh, rút lui, chúng ta bây giờ liền rời đi, mục đích của chúng ta đã đạt được, Quân Chấn mưu sĩ nói. Chúng ta chỉ cần làm xáo trộn đội ngũ của bọn họ, không cần đánh chết, chúng ta không có bản lĩnh đó. Thống lĩnh nghe xong cũng gật đầu đồng ý, mang theo các binh sĩ phía sau nhanh chóng rút lui. Đến đây, Tào Nhân và thống lĩnh đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi. Dù bây giờ Thái Sử Từ muốn truy kích cũng không có cách nào. Bởi vì Thái Sử Từ bây giờ chỉ có 1 vạn binh sĩ và 7 vạn tàn binh bại tướng. Nói đúng ra, ngoại trừ những binh sĩ bị thương nhẹ, họ đã không còn sức chiến đấu. Đây là một chuyện vô cùng bất đắc dĩ, không ai từng nghĩ bây giờ sẽ bị tính toán. Hơn nữa cho tới bây giờ Hạ Hầu Đôn đã trợn to mắt nhìn Tào Nhân trước mặt, cảm thấy không thể tin nổi. Dù sao Tào Nhân là lần đầu tiên mang binh, mặc dù mang theo 5 vạn binh sĩ đánh đối phương 3 vạn binh sĩ, 7 vạn binh sĩ còn lại cũng không xuất động, nhưng điều này đã vô cùng không dễ dàng. Thống lĩnh là gì? Thống lĩnh là tồn tại yếu hơn tướng quân 2 cấp. Về điểm này, không ai sẽ đưa ra bất kỳ cách nói hay biểu hiện khác biệt nào. Nếu nói một thống lĩnh có thể mang theo 5 vạn binh sĩ, đánh thắng một tướng quân địch mang theo 3 vạn binh sĩ, vậy thì thật là không dễ dàng. Hơn nữa chỉ là ngang nhau trao đổi, cũng không xuất hiện quá nhiều thương vong. Trong ấn tượng của Hạ Hầu Đôn, nếu Tào Nhân đi mang binh, chắc chắn sẽ để 5 vạn binh sĩ này cùng với 3 vạn binh sĩ trước mặt đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ không có, chỉ là 2 vạn. Không chút kiên dè cười yên lòng, Hạ Hầu Đôn cũng rời đi. Bởi vì Hạ Hầu Đôn biết mình bây giờ đã không còn cần thiết phải ở lại đây nữa. Binh sĩ của Thái Sử Từ đã là quân lính tan rã. 10 vạn binh sĩ bây giờ chỉ còn lại 8 vạn, 7 vạn binh sĩ còn lại cũng là tàn binh. Còn có 1 vạn binh sĩ miễn cưỡng có sức chiến đấu. Thái Sử Từ nhìn 7 vạn binh sĩ này, hận sắc không thành thép nói, các ngươi sao lại không thể khống chế tốt chiến mã dừng lại chứ? Các binh sĩ nằm trên mặt đất kêu rên. Tất cả mọi người đã mất đi năng lực tác chiến, cũng không có năng lực hành động. Thái Sử Từ hiện tại trong lòng điên rồi. Rốt cuộc bây giờ là mình xông lên tiếp tục trợ giúp thành vị thủy, hay là chờ đợi những binh lính này thương thế tốt rồi lại đi Vị Thủy Thành. Bất quá dựa theo ý nghĩ của Thái Sử từ bây giờ, mình hẳn là không thể ở lại đây tiếp tục. Nếu tiếp tục ở lại, chờ đợi mình chỉ có sự công kích vô tận của Tuân Chấn. Mà đến lúc đó, chính mình chắc chắn cũng sẽ chết trận. Đây là một chuyện vô cùng bất đắc dĩ. Thái Sử từ bây giờ trong lòng cũng không có chủ ý, cũng không có biện pháp gì. Bởi vì Thái Sử từ trong lòng rõ ràng, bây giờ mình mang theo 10 vạn binh sĩ chỉ còn lại 8 vạn, 1 vạn có lực công kích, mà 8 vạn còn lại không hề có tác dụng. Điều này vô cùng bất đắc dĩ. Điểm này xem như Thái Sử từ chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Chỉ có ẩn nhẫn, mình mới có thể thu được lợi ích lớn hơn. Thái Sử từ nhìn 7 vạn binh sĩ trước mặt, hướng về phía 1 vạn binh sĩ nói, đem bọn họ kéo lên rồi trở về. Nghe lời của Thái Sử từ, các binh sĩ phía dưới nhao nhao kinh hãi. Chẳng lẽ cứ thế này trở về sao? Chúng ta vừa mới từ Giang Đông rời khỏi, đến biên giới Giang Bắc, bây giờ đã bị địch nhân ám toán, mai phục rồi lại muốn trở về. Chuyện này nếu bị Tôn Sách biết, đoán chừng sẽ chấn nộ. Thái Sử từ trong lòng mình cũng biết chuyện này là sai lầm của mình, nhưng cũng có quan hệ đến sự giảo hoạt của địch nhân. Đây là một hồi âm mưu, nhưng âm mưu này tổng thể mà nói vẫn vô cùng hữu dụng. Điểm này Thái Sử từ trong lòng rõ ràng. Cho nên bây giờ chỉ có thể trở về, dù Tôn Sách có tức giận phi thường, đến lúc đó sẽ trách tội mình, cũng không có cách nào. Dù sao Thái Sử từ biết mình bây giờ đã không còn năng lực gì có thể trợ giúp Lưu Kế ở thành Vị Thủy. Nếu tiếp tục ở lại đây, mình cũng sẽ chết. Điểm này tất cả binh sĩ mặc dù trong lòng rõ ràng, cũng đều biết rõ, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy một chút thất vọng và đáng tiếc. Đại gia vừa mới tới lại muốn trở về, đây không phải là chuyện mất mặt sao? Sau này Tôn Sách nhất định sẽ tức giận, không chỉ là tức giận mà còn là nổi giận. Đến lúc đó Chu Du cũng sẽ phê bình giáo dục hắn một lần. Thái Sử từ không biết mình sau đó muốn đối mặt với cái gì, nhưng biết rằng mình nhất thiết phải sống sót. Chỉ có sống sót mới xem như có tất cả. Thái Sử từ biết mình trở về nhất định sẽ bị Tôn Sách trách phạt, nhưng trách phạt không phải là tử tội. Lần này cũng không có bao nhiêu quan hệ với Thái Sử từ. Thái Sử từ chỉ phụ trách đi trợ giúp thành Vị Thủy, nhưng nửa đường xuất hiện binh sĩ mai phục là điều không ngờ tới. Tôn Sách nghĩ cũng sẽ không đi trách tội Thái Sử từ chuyện gì. Thái Sử từ cũng cứ thế mang theo các binh sĩ rời đi. 1 vạn binh sĩ mang theo 7 vạn tàn binh bị thương nhẹ đều rời khỏi biên giới Giang Bắc. Mà giờ khắc này Tào Nhân mang theo thống lĩnh và 3 vạn binh sĩ sau lưng đã trở về bên cạnh Tuân Chấn. Đi tới nơi trú đóng, Tào Nhân hướng về phía truyền lệnh viên ở cửa nói, chúng ta thỉnh cầu gặp Tuân Chấn mưu sĩ, muốn cùng hắn hồi báo tình huống. Truyền lệnh viên gật đầu nói, không có vấn đề. Đem Tào Nhân và thống lĩnh dẫn vào, Tuân Chấn đang ngồi yên lặng bên trong. Tuân Chấn nhìn Tào Nhân trước mặt, vừa cười vừa nói, thế nào? Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Có thuận lợi không? Kỳ thực Tuân Chấn đã sớm biết kết quả này. Bởi vì Hạ Hầu Đôn trở về trước Tào Nhân. Trên đường đi là ngựa không dừng vó, Khoái Mã Gia Tiên về tới bên cạnh Tuân Chấn. Cũng không cần lo lắng Tào Nhân sẽ xảy ra chuyện gì. Điểm này vẫn tương đối yên tâm. Dù sao sau lưng Tào Nhân còn có 3 vạn binh sĩ, còn có 1 thống lĩnh, dù có chuyện gì xảy ra, trong địa giới Giang Bắc này vẫn có thể vô cùng nhẹ nhõm giải quyết. Trở lại bên cạnh Tuân Chấn, Hạ Hầu Đôn lập tức nói cho Tuân Chấn biết tất cả những chuyện đã xảy ra. Tuân Chấn nghe xong cũng không nói gì, chỉ là trong lòng cảm thấy tương đối vui mừng. Dù sao Tào Nhân lần đầu tiên mang binh có thể đạt được thành tích như vậy, kỳ thực đã đủ rồi. 5 vạn binh sĩ đánh 10 vạn binh sĩ của đối phương chỉ chết 2 vạn, mà địch nhân cũng đã chết 2 vạn, nhưng lại có 7 vạn binh sĩ bị thương nhẹ. Thế là đủ rồi. Tuân Chấn trong lòng đối với Tào Nhân phi thường hài lòng, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Tuân Chấn biết mình không thể khen ngợi Tào Nhân. Nếu khen ngợi Tào Nhân quá nhiều lần, có khả năng sẽ khiến hắn nóng nảy. Cho nên Tuân Chấn cùng Tào Tháo dụng binh chi thuật, đế vương chi thuật cũng có chỗ tương tự. Nhìn Tào Nhân trước mặt, Tuân Chấn cười tiếp tục nói, ngươi không cần nói ta cũng. Có thể đoán được, ngươi chắc chắn đã thành công, nếu không ngươi cũng sẽ không cao hứng như vậy. Hơn nữa chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi, ngươi đã trở về, chứng tỏ chuyện này ngươi đã giải quyết xong. Sau khi giải quyết xong ta cũng không có gì phải lo lắng. Nói một chút đi. Sau lần này ngươi có cảm giác gì, hơn nữa cũng nói một chút, lần này ngươi rốt cuộc đã giải quyết những vấn đề này như thế nào? Tào Nhân nghe xong liếc nhìn thống lĩnh bên cạnh, vừa cười vừa nói, đây vẫn là may mắn nhờ có vị hảo đại ca này của ta, vị thống lĩnh đại ca này mang theo ta chinh chiến tứ phương, cùng ta đối với Thái Sử từ tạo thành tổn thương. Điểm này ta vẫn tương đối vui mừng, hơn nữa còn có một điểm chính là chúng ta sớm mai phục ở con đường ngài nói. Ngài thật sự là liệu sự như thần, biết Thái Sử từ đâu tới, muốn đi đâu. Nếu không lần này chúng ta chẳng khác nào là lãng phí vô ích 2 ngày. Nghe được lời của Tào Nhân, Tuân Chấn gật đầu nói, kỳ thực ta cũng là đoán mò, chẳng qua là đoán trúng mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Tào Nhân chắc chắn không thể nào tin những lời này của Tuân Chấn. Bởi vì Tào Nhân trong lòng rõ ràng, nếu Tuân Chấn thật sự là đoán mò, nói bừa, vậy thì Tuân Chấn từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã nói bừa nhiều lần như vậy, không thể nào lần nào cũng thành công. Chuyện này là không thể nghi ngờ. Tào Nhân biết Tuân Chấn bây giờ chẳng qua là khiêm tốn thôi. Tào Nhân nhìn Tuân Chấn, cảm thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều. Bản lĩnh của Tuân Chấn rất lợi hại, hơn nữa tính cách, tâm tính của Tuân Chấn cũng vô cùng tốt. Bởi vì Tào Nhân biết Tuân Chấn hiện tại có thể không kiêu không vội, không kiêu ngạo không tự ti mà giảng giải cho mình. Chuyện này bản thân đã chứng minh rằng, trong lòng Tuân Chấn, đây đã không phải là chuyện gì lớn. Tào Nhân cười tiếp tục nói, vị thống lĩnh đại ca này mang theo ta, hai chúng ta một người mang theo 3 vạn binh sĩ và 2 vạn binh sĩ, sau đó chúng ta liền bắt đầu tiến công. Lần đầu tiên tiến công, lần đầu tiên mang binh, ta quả thực có chút chưa quen thuộc, có chút không quen, cho nên bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, bất quá cũng không sao. Chúng ta đem dây thừng chôn giấu trong mặt đất, mà thái sử từ đúng lúc đang thúc ngựa, chỉ vì vội vàng lên đường mà không chú ý tới tình huống và nguy cơ xung quanh, cho nên chúng ta kéo dây thừng ra. Chiến mã toàn bộ ngã xuống, mà binh sĩ trên chiến mã cũng toàn bộ ngã xuống đất, ít nhiều đều bị thương nhẹ. Đây cũng là lý do tại sao lần này chúng ta có thể dễ dàng giải quyết phiền phức thái sử Từ. Chuyện này cùng con đường ngài nói thật sự có quan hệ rất lớn, nếu như ngài không nói cho chúng ta biết con đường này, chúng ta đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng hoàn thành như vậy. Đến lúc đó nếu thái sử Từ đi vị thủy thành tìm lưu tích, ta nghĩ chúng ta sẽ rất phiền phức. Tuân Chấn nghe những lời này của Tào Nhân, cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao Tào Nhân bây giờ chỉ là hết lời ca ngợi mình. Dù mình là một mưu sĩ, nhưng cũng không chịu nổi một đứa con của Tào Tháo ca ngợi như vậy. Bởi vì con trai của Tào Tháo, Tào Nhân, bây giờ ca ngợi Tuân Chấn như vậy, chứng tỏ trong lòng họ đã công nhận Tuân Chấn. Đối với Tuân Chấn mà nói, đây cũng là một chuyện tương đối cao hứng, tương đối hạnh phúc. Nhìn thống lĩnh bên cạnh, Tuân Chấn vừa cười vừa nói, lần này ngược lại làm phiền ngươi, mang theo Tào Nhân cùng nhau chiến đấu. Thống lĩnh lắc đầu, nói, đâu có, Tào Nhân công tử tuấn tú lịch sự, thế này thì cũng thôi đi, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, thái độ phi thường tốt, mang binh cũng có thuật mang binh. Ta không thể không bội phục tiểu tử này sau này sẽ có đại thành tựu. Thống lĩnh bây giờ đối với Tào Nhân cũng không khách khí, nói thẳng là tiểu tử này. Tào Nhân nghe xong ngược lại càng cao hứng hơn, không có một chút không vui. Bởi vì Tào Nhân biết, như vậy mới xem như vị thống lĩnh này công nhận mình. Dù sao mình quả thực là một tên tiểu tử. Mà vị thống lĩnh này cũng đã 30 tuổi, gọi mình là một tiểu tử cũng không quá đáng. Tào Nhân trong lòng rõ ràng, chuyện mình nên làm nhất bây giờ chính là học hỏi thật tốt từ Tuân Chấn, và tạo mối quan hệ tốt với các thống lĩnh, các tướng quân trong quân đội, thế là đủ rồi. Mình tuyệt đối không nên cho rằng mình là con của Tào Tháo mà dùng thân phận này để chèn ép họ. Đó là biểu hiện vô năng nhất, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ không có ai bội phục mình. Tào Tháo có tương đối nhiều con. Tào Nhân biết mình bây giờ chỉ có thể đảm bảo ưu điểm lớn nhất của mình, mà không thể bộc lộ ra khuyết điểm. Nếu có khuyết điểm cũng phải mỗi ngày tự kiểm điểm 3 lần. Như vậy Tào Nhân cảm thấy mình mới có thể đi xuống một cách ổn thỏa. Đây cũng có thể xem là một biện pháp rất tốt. Dù sao, tặng quà cũng là một hành vi rất tốt. Đến lúc đó, đoán chừng sau khi Tuân Chấn bị Lưu Tích lấy lòng như vậy, chính Tuân Chấn cũng sẽ cảm thấy, ăn của người thì mềm miệng, nhận của người thì ngắn tay. Chỉ đơn giản như vậy. Lưu Tích bây giờ chính là nắm bắt được tâm lý của Tuân Chấn, cho nên mới làm như vậy. Mà chuyện này, kỳ thực ở mức độ rất lớn mà nói, là không có tác dụng gì với Tuân Chấn. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì lúc trước đã nói, Tuân Chấn mềm không được cứng không xong. Ngươi Lưu Tích dù có tặng quà, ta Tuân Chấn có thể nhận lấy, hoàn toàn cũng là vì năng lực của ta Tuân Chấn đến đây. Nhưng ngươi Lưu Tích, chính ngươi bản lĩnh gì cũng không có. Ngươi bây giờ còn ở đây nói nhảm với ta những chuyện này, tặng quà cho ta. Đó nhất định là đang nhục nhã ta Tuân Chấn mới đúng. Dù sao tình huống bây giờ đặc thù. Tuân Chấn người này tương đối kỳ quái. Rất nhiều thời điểm, Tuân Chấn thậm chí chính mình cũng không biết mình muốn cái gì. Tào Tháo nhiều lần như vậy khen thưởng Tuân Chấn cũng không có tiếp nhận. Đồng dạng, Tuân Chấn trong lòng mình cũng biết, mình bây giờ cũng không có gì cần phải. Tuân Chấn là vô dục vô cầu. Mong muốn, chẳng qua chỉ là cùng Tào Tháo chiếm lấy. Thiên hạ này thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng kỳ thực cũng không đơn giản. Thiên hạ này, lấy xuống thật sự sẽ dễ dàng sao? Ta nghĩ, thì sẽ không. Bởi vì thiên hạ rất lớn. Tuân Chấn ở trong thiên hạ này, kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Đối với bản thân Tuân Chấn mà nói, mình căn bản không có bất kỳ sự cần thiết nào phải cùng Lưu Tích làm bất cứ chuyện gì sao cũng được. lẳng lặng nhìn các thống lĩnh trước mặt, Lưu Tích chậm rãi nói, mọi người đối với biện pháp lần này có ý kiến gì không? Ta dù sao cũng cảm thấy, không có ai là không thích tài bảo. Chúng ta chỉ cần đem tài bảo lớn nhất của mình ra đưa cho Tuân Chấn nói gì cũng không thể nào trực tiếp giết chết chúng ta a. Dù sao, Giang Bắc địa phương lớn như vậy, chúng ta khai thác ra được đồ vật, chỉ có chính chúng ta biết để ở đâu. Tuân Chấn chắc chắn cũng sẽ rất yêu thích lễ vật của chúng ta. Không có ai có thể cự tuyệt tài bảo, người vì tiền tài mà chết, chim vì miếng ăn mà vong. Nghe Lưu Tích giải thích như vậy, tất cả thống lĩnh cũng không có ý kiến. Đúng vậy. Lưu Tích làm như vậy có hai cái lợi, hoàn toàn là một hòn đá ném hai chim. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì làm như vậy, vừa có thể lấy lòng Tuân Chấn, đồng thời cũng có thể lúc đầu hàng để lại một ấn tượng tốt hơn trong lòng Tuân Chấn. Chỉ đơn giản như vậy là đủ rồi. Nếu nói có chuyện khác, đoán chừng cũng không có gì cần thiết. Cho nên, tất nhiên đã muốn đầu hàng, tất cả bảo bối trong thành của đại gia, kỳ thực sớm muộn cũng sẽ là của Tuân Chấn. Tuân Chấn mang theo Tào Quân nếu chiếm lĩnh thành Vị Thủy, sớm muộn đều sẽ nhận được những bảo bối này. Nếu đã như vậy, đại gia còn không bằng trực tiếp lấy ra đưa cho Tuân Chấn. Đến lúc đó, Tuân Chấn cũng có thể ở một mức độ nào đó mà mềm lòng với đại gia. Đại gia nói không chừng sẽ còn sống. Huống chi, chỉ cần có thể sống sót, nói không chừng còn có thể được Tuân Chấn phong là một tướng quân, thống lĩnh gì đó. Đây chính là suy nghĩ trong lòng mọi người bây giờ. Nhìn các thống lĩnh trước mặt không có ý kiến gì, Lưu Tích liền trực tiếp phân phó, tất nhiên bây giờ chúng ta đã chỉ còn lại lựa chọn mở thành đầu hàng, vậy thì nhanh lên mở cửa thành ra đi. Lính của chúng ta bây giờ kêu khổ thấu trời, cũng chẳng còn sức đánh trận gì nữa, chi bằng đầu hàng cho xong, đến lúc đó còn có thể ra ngoài lấy chút nước uống. Nghe Lưu Tích nói vậy, tất cả mọi người đều vô cùng đồng tình. Mà đối với Lưu Tích mà nói, chỉ cần mình sống sót là được rồi, phải không? Ngược lại, bây giờ mấy vị thống lĩnh này cũng không biết, rốt cuộc mình đang tranh đấu giành thiên hạ cho ai. Cái giang sơn này, cũng không có gì tất yếu phải đánh. Chẳng qua chỉ là bị Tôn Sách xem như heo nuôi trong chuồng mà thôi. Điểm này, trong lòng Lưu Tích hiểu rất rõ. Thế nhưng, các thống lĩnh bên dưới ngoại trừ Mét Xây Trung ra, không một ai biết được tin tức này. Bởi vì, tất cả mọi người không hiểu, Giang Đông và Giang Bắc thực ra cũng không có bao nhiêu liên quan. Tại sao đột nhiên lại bị xem như heo trong chuồng để nuôi nhốt chứ? Phải làm sao bây giờ? Huống hồ. Bây giờ Lưu Tích đã quên một chuyện. Đó chính là Mét Xây Trung. Đâu? Mét Xây Trung sao vẫn chưa trở về? Rốt cuộc là tình huống gì thế này? Mét Xây Trung này có phần hơi chậm chạp quá rồi. Thái sử từ bọn họ đều bị Tào Nhân do Tuân Chấn phái ra đánh tan. Thế nhưng, bây giờ Thái sử từ đã rời đi. Vậy Mét Xây Trung đâu? Chẳng lẽ đã tử trận rồi sao? Bất quá những chuyện này thực ra cũng không còn quan trọng nữa. Chuyện bây giờ thực ra cùng Mét Xây Trung và Tôn Sách bọn họ đã không có quan hệ lớn lao gì. Nếu Tuân Chấn đã lợi hại như vậy, mọi người đầu hàng cũng không phải chuyện gì mất mặt. Coi như Mét Xây Trung bị Tào Nhân giết chết trong lúc giao chiến với Thái Sử Từ, thì cũng không sao cả. Chỉ cần bây giờ Lưu Tích ta sống sót, thế là được rồi. Không cần thiết phải suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, tất cả mọi người đều không cần thiết. Không quan tâm cũng là một phương diện, quan trọng nhất là, bây giờ trong lòng mọi người đều biết. Mình không cần phải dây dứt. Dây dứt chuyện này, hoàn toàn là một việc không cần thiết. Mọi người đều biết, việc mình cần làm bây giờ là ngoan ngoãn mở thành đầu hàng. Dù sao, ai nấy bây giờ cũng sắp chết khát cả rồi. Lưu Tích trực tiếp ra lệnh, mở cửa thành. Đầu hàng. Ta đoán Tuân Chấn bọn họ cũng sắp tới rồi, trước khi bọn họ đến, chúng ta mau chóng mở cửa thành ra, thể hiện thành ý của chúng ta. Đi lấy hết vàng bạc châu báu trong kho ra. Phải là những thứ tốt nhất. Đến lúc đó dâng cho Tuân Chấn nhất định sẽ nhận. Huống hồ, sau khi Tuân Chấn nhận rồi, cũng sẽ có phần nương tay hơn. Nghe những lời này, tất cả thống lĩnh đều mừng rỡ. Sau khi mở cửa thành, mọi người đem hết của cải trong kho ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết. Châu báu trong kho bây giờ một chút tác dụng cũng không có. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì, châu báu sớm muộn gì cũng là của Tuân Chấn. Vị Thủy Thành bây giờ cũng đã mở cửa, muốn đầu hàng. Như vậy, mọi người chẳng thà trực tiếp đem hết của cải trong kho dâng cho Tuân Chấn còn hơn. Cứ như vậy, Tuân Chấn cũng sẽ vui vẻ. Cảm thấy mọi người rất thức thời. Một khi vui lên, có lẽ Tuân Chấn sẽ trực tiếp tha cho Lưu Tích. Sau khi Lưu Tích mở cửa thành, liền cho vận chuyển toàn bộ châu báu trong kho lên tường thành. Bây giờ, Lưu Tích lẳng lặng đứng trên tường thành, chờ đợi Tuân Chấn đến. Bây giờ Tuân Chấn chỉ cần tới. Mình liền có thể lấy lòng hắn. Đem cả một đống châu báu này toàn bộ dâng cho Tuân Chấn. Thế là đủ rồi. Đến lúc đó, Tuân Chấn sẽ tự biết đây rốt cuộc là có ý gì. Huống hồ, nếu Lưu Tích chỉ đích danh nói muốn tặng cho Tuân Chấn. Vậy thì thật sự khác với việc bọn họ vơ vét tài sản trong kho sau khi Vị Thủy Thành bị chiếm lĩnh. Ý nghĩa của việc này hoàn toàn không giống nhau. Bây giờ là Lưu Tích cá nhân tặng cho Tuân Chấn. Như vậy đến lúc đó Tuân Chấn muốn nuốt riêng, cũng có một lý do rất tốt. Nếu không nuốt riêng, thì đây cũng là thứ Tuân Chấn dâng cho Tào Tháo. Cho nên, hiện tại có thể đem một thứ vốn không có chút tác dụng nào trở nên hữu dụng như vậy. Cũng thật là không dễ dàng. Lưu Tích này, thật đúng là một quỷ tài kinh doanh. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể không bội phục. Lưu Tích yên lặng đứng, chờ đợi Tuân Chấn đến. Chưa đầy một nén nhang, Lưu Tích đã nhìn thấy quân đội Tào quân của Tuân Chấn ở phía trước. Lưu Tích bây giờ có chút kích động, cũng quả thật có chút mong chờ. Tùy ý Lưu Tích bây giờ suy tính thế nào, có lẽ cũng sẽ không nghĩ tới. Tuân Chấn lần này đến chính là vì để giết chết Lưu Tích. Vị Thủy Thành chỉ là một sự ngoài ý muốn. Lưu Tích mới là điều tất yếu. Lưu Tích phải chết. Chỉ đơn giản như vậy. Cứ như vậy dễ dàng thỏa mãn. Đây chính là toàn bộ dự định của Tuân Chấn. Nhìn cửa thành Vị Thủy rộng mở trước mặt, Tuân Chấn khẽ cười nói, thấy chưa? Tại sao trước đó chúng ta không tiến đánh Vị Thủy Thành? Có hai nguyên nhân, ta không nói cho các ngươi biết là vì sợ các ngươi lại lải nhải với ta chuyện trực tiếp hạ Vị Thủy Thành. Nguyên nhân thứ nhất là, chúng ta biết, Lưu Tích đã đem toàn bộ nước trong thành ra để dập tắt lửa lớn ở cửa thành, nếu thật sự là như vậy, có lẽ chính Lưu Tích cũng không còn cách nào khác. Dù sao, Thái Sử Từ vốn là tất cả hy vọng của Lưu Tích, Thái Sử Từ bây giờ đã bị chúng ta đánh lui. Mà tất cả mọi người trong thành của Lưu Tích cũng đã sắp kiệt sức vì thiếu nước. Binh sĩ không có một trạng thái chiến đấu và tâm lý tốt, làm sao có thể tiếp tục thủ thành được nữa. Cho nên ta nói, bây giờ Lưu Tích cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đầu hàng, mà chúng ta tại sao lại mặc kệ Vị Thủy Thành, cũng là bởi vì, Lưu Tích không cần phải đối phó, hắn đã tự dồn mình vào chỗ chết. Hỏa công của chúng ta, lần này là vấn đề then chốt nhất, xem ra kế hoạch mà mọi người lần trước thương lượng ra vẫn là cực kỳ tốt. Nghe Tuân Chấn nói vậy, đám người nhao nhao cười gượng. Nhất là Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ, hai người cảm thấy ngại ngùng nhất. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ biết, trong thì Tuân Chấn đang khen hai người. Thế nhưng chính bọn họ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Hai người mình trước đó đã làm chuyện này như thế nào? Nếu như nói thật sự làm rất tốt, thì cũng thôi đi. Dù sao, trong lòng mọi người đều biết. Hành động của mỗi người cũng tương đối trọn vẹn. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng mọi người mới phát hiện. Thực ra, dường như cũng không có gì đáng để khoe khoang. Chuyện để khoe khoang, tự hồ cũng không có gì đáng đắc ý, bởi vì việc mọi người làm bây giờ, thực sự là không dễ dàng, cũng không vẻ vang. Đối với chuyện này, hai người đều cảm thấy lúng túng. Lấy hỏa công làm ngụy trang, đi làm mất mặt mọi người. Đây mới là sự thật. Tìm được thùng dầu, nhưng lại không biết châm lửa thế nào. Lấy được dầu, lại trực tiếp ném ra ngoài cửa thành người ta. Hoặc có thể nói, lần này thành công hoàn toàn là vì đồ ngốc gặp đồ ngốc. Hai bên toàn những kẻ ngốc so tài với nhau. Còn chưa đợi Lưu Tích nói nhảm xong, trường kiếm của tất cả thống lĩnh toàn bộ chém xuống. Tám gã thống lĩnh nhìn vào đầu Lưu Tích, hung hăng bồi thêm mấy nhát. Thậm chí, đập nát thành thịt vụn. Tuân Chấn nhẹ nhàng thở dài, nói, tạo hóa treo ngươi. Cứ thế mà chết đi. Tuân Chấn không phải đang tiếc hận, cũng không phải đang thở dài. Chỉ là đơn thuần thở dài. Chỉ thế thôi. Đối với kết cục của Lưu Tích này, Tuân Chấn cũng không có gì để nói. Cũng không có cảm xúc gì. Lưu Tích cứ thế mà chết đi, thì cũng là chết thôi. Tuân Chấn không cảm thấy mình có gì. Dù sao, rất nhiều lúc, đối với Tuân Chấn mà nói, mình hoàn toàn có thể giết chết Lưu Tích một cách đơn giản. Nhưng bây giờ lại tốn công tốn sức như vậy để giết chết Lưu Tích. Thực ra chính Tuân Chấn cũng không ngờ tới. Messi Trung lại có thể dựa vào chính mình mà phát hiện ra nhiều chuyện như vậy, cũng có mấy phần bản lĩnh. Hơn nữa cho tới bây giờ, rất nhiều lúc mọi người đều có thể phát hiện. Tôn Sách thực ra chỉ xem Giang Bắc như một cái chuồng heo. Lưu Tích thậm chí ngay cả người Giang Bắc cũng không phải. Đây là điều chính Tuân Chấn không nghĩ tới. Mà bây giờ, bị Messi Trung phát hiện. Bị người Giang Bắc giết chết. Bị những thống lĩnh này đập thành thịt vụn. Thực ra cũng coi như là Lưu Tích chết có ý nghĩa đi. Nếu có thể thật sự để Lưu Tích bị kẻ địch giết chết một cách nhẹ nhàng như vậy, ngược lại cũng không phải là chuyện gì. Nhẹ nhõm là được rồi. Thậm chí lần này Tuân Chấn cũng không cần mở miệng nói gì. Đỡ tốn sức biết bao. cứ trực tiếp để Mét Xây Trung và Tại Bính Châu bọn họ giết chết Lưu Tích. Bây giờ Lưu Tích đã chết. Như vậy chuyện tiếp theo có thể có chút lúng túng. Dù sao, dường như cũng không có chuyện gì. Đối với Tuân Chấn mà nói, mình tới chính là để đánh hạ vị Thủy Thành, chiếm lấy Giang Bắc là đủ rồi, phải không? Còn có chuyện gì nữa đâu. Hơn nữa, đến mức độ này, Lưu Tích chết. Giang Bắc về tay Tào Tháo. Nhiệm vụ lần này của Tuân Chấn cũng coi như là hoàn thành. Lần này, ngược lại cũng coi như là thật sự đã chinh phục triệt để Giang Bắc. Thực ra như vậy là đủ rồi. Đối với Tuân Chấn mà nói, rất nhiều việc cũng không cần thiết phải dây dứt. Nếu Giang Bắc đã bị mình chiếm được, như vậy, những chuyện còn lại cũng không cần suy tính quá nhiều. Nhìn đám binh lính đã đầu hàng trước mặt, Tuân Chấn chậm rãi mỉm cười. Thậm chí, có thể ngay cả Mét Xây Trung và Tại Bính Châu cũng không phát hiện ra. Hai người bây giờ đang đứng vai kề vai. Trong niềm vinh quang của Giang Bắc, bọn họ thế mà một chút cảm giác không tốt cũng không có. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, chính bọn họ cũng không phát hiện, bên cạnh còn đứng một người khác. Hai người đều tức giận nhìn Lưu Tích trước mặt. Thậm chí Lưu Tích bây giờ thực ra đã chết, đã biến thành thịt vụn. Hai người này lại vẫn chưa chịu buông tha. Còn muốn đem thịt vụn đánh thành thịt nát. Đây là hận ý lớn đến giường nào? Đúng vậy. Đây là hận ý ngút trời. Coi như Tào Quân có giết những người Giang Bắc sai lầm như thế này. Bọn họ cũng không có hận ý lớn đến vậy. Tại sao bây giờ lại có hận ý lớn như vậy đối với một mình Lưu Tích? Thực ra rất đơn giản. Cũng là bởi vì, Lưu Tích đã lừa gạt tất cả mọi người. Thậm chí, mỗi người đều thành đồ ngốc bị Lưu Tích chơi xỏ như vậy. Hận ý của mọi người, chủ yếu bắt nguồn từ sự lừa gạt của Lưu Tích và Tôn Sách. Nếu như nói, Tào Quân bọn họ công kích Giang Bắc. Vậy thì thật sự chỉ là đơn thuần vì tài nghệ không bằng người, bị bọn họ giết chết. Mà về phần nguyên nhân, liền giống như Tuân Chấn đã nói, trong niên đại chiến loạn, ai có tài nguyên thì đánh người đó. Ai có đồ tốt thì đánh người đó. Đây chính là chuyện mấu chốt nhất của thời Tam Quốc. Mình đang ở trong thời thịnh thế, nhưng không ngờ, kẻ địch vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Đây là sai lầm của chính bọn họ. Lại không thể nói không phải là sai lầm của Tào Quân. Thế nhưng, bản thân nó vốn là một sự thật như vậy. Ở niên đại này, tất cả mọi người đều muốn xưng vương xưng bá. Không có người nào là vô tội. Nhưng, cũng tuyệt đối không có bất cứ người nào là đáng chết. Đây là chuyện Tuân Chấn bây giờ dây dứt nhất. Làm rất nhiều việc xong, trong lòng Tuân Chấn lại có loại suy nghĩ này. Tuân Chấn chính mình cũng cảm thấy mình thật buồn cười. Dù sao, mình chỉ cần giúp Tào Tháo giành lấy thiên hạ là đủ rồi, phải không? Cần gì phải suy xét nhiều chuyện như vậy? Đây chính là lo bò trắng răng. Thế nhưng, rất nhiều việc, hắn chính là dây dứt như vậy. Tuân Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía Mét Xây Trung và Tại Bính Châu nói, hai người các ngươi, đứa con là của ai? Tại Bính Châu và Mét Xây Trung lúc này mới được nhắc nhở, bỗng nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nhau. Hai người tự hồ đã không còn ân oán gì. Mét Xây Trung hừ một tiếng, hướng về phía Tại Bính Châu nói, con của ngươi chết rồi. Tại Bính Châu cũng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, con của ngươi cũng chết rồi. Tuân Chấn lúc này liền có chút kỳ lạ. Hai người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Nếu như nói bọn họ đang ra ám hiệu, tại sao bây giờ chính mình một chút cũng nghe không hiểu? Nếu như nói bọn họ dám ra ám hiệu gì? Điều này cũng rất không có khả năng. Bây giờ Lưu Tích đều đã chết. Vị Thủy Thành đều là của Tào Quân. Bọn họ còn có gì cần phải nói nhảm nữa đâu. Tuân Chấn tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Một thống lĩnh khác lập tức giải thích, hai người họ chính là như vậy, ngày thường cũng hay so bì với nhau trong quân doanh, bởi vì Tại Bính Châu giới thiệu cho Mét Xây Trung một người vợ. Sau đó Mét Xây Trung ăn cháo đá bát, đây mới là chuyện quá đáng nhất. Tuân Chấn tò mò nói, ồ sao lại quá đáng? Thống lĩnh vẫn chưa nói gì, Tại Bính Châu liền trực tiếp hô lớn, quá đáng đến cực điểm. Ta làm mai mối cho bọn họ thế mà một chút cảm kích cũng không có. Không cho ta tiền mai mối thì thôi, ngươi dù là mời ta uống một chén rượu, ăn một bữa cơm, cũng là tốt, đúng không? Ngươi ít nhất cũng phải mời ta ăn một bữa cơm chứ. Vậy thì cũng thôi đi, hắn mời ta ăn một bữa cơm, uống một chén rượu, tủ thiêu đao với hai lạng thịt bò, trời đất ơi! Ta đúng là suy sụp luôn. Tại Bính Châu tiếp tục nói, chuyện này cũng thôi đi, sau khi về, hắn nói với ta, mình không có tiền, bảo ta trả tiền ăn cơm uống rượu hôm qua cho hắn. Thực sự là hỗn đảng. Mét Xây Trung đứng một bên thầm nói, vậy không phải ngươi cũng không trả sao? Nghe những lời này, Tại Bính Châu càng thêm phẫn nộ. Đây là chuyện gì vậy? Đây quả thực là, sỉ nhục người ta. đây quả thực là quá đáng hết chỗ nói. Ai cũng không ngờ, chuyện con của hai người, vốn là còn liên quan đến cái thứ này. Tuân Chấn nhìn Tại Bính Châu và Messi Trung trước mặt, cảm thấy vô cùng buồn cười. Dù sao, chuyện này Messi Trung tự mình làm cũng thật sự là mờ ám. Hơn nữa, có chút mất mặt. Hơn nữa, thật là làm nhục Tại Bính Châu. Chuyện này, còn có cách nói. Messi Trung chậm rãi nói, vậy cuối cùng ngươi cũng không đưa tiền cho ta, đúng không? Tại Bính Châu tức giận nói, ngươi nói bậy. Ngày hôm sau ta liền mời ngươi ăn cơm ngon rượu tốt. Ta cảm thấy, con người ngươi thật sự không có thể diện. Ăn của ta, còn nói ta mời ngươi ăn không ngon. Ngươi cho ta uống tử thiêu đao, ta cho ngươi uống nữ nhi hồng. Lời này nói xong, Tuân Chấn cũng coi như là thật sự bó tay rồi. Dù sao, chuyện này đến mức độ này xem ra, cũng coi như là rõ ràng rồi. Hai người này rốt cuộc tại sao lại có mâu thuẫn xung đột như vậy? Thực ra cũng chỉ là một chuyện đơn giản như vậy thôi. Messi Trung thậm chí không quan tâm một chút nào, thản nhiên nói, chẳng phải chính ngươi cũng nói mình đã bị cắm sừng 20 năm rồi sao? Tại Bính Châu biểu môi, nhổ nước bọt, không nói gì nữa. Bởi vì Tại Bính Châu cảm thấy mình lại nói tiếp với Messi Trung, có lẽ sẽ bị hắn tức chết. Tuân Chấn cũng không tiện nói gì. Dù sao, đây là chuyện giữa bọn họ. Đại khái là như vậy. Còn về chuyện con và vợ, thực ra cũng không quan trọng. Câu nói tiếp theo của Tại Bính Châu trực tiếp đâm vào nỗi đau của Messi Trung. Tại Bính Châu thản nhiên nói, không phải ngươi đã chia tay với người tình cũ của ngươi rồi sao? Người ta đi tìm tướng quân, còn ngươi? Người ta là cái gọi là gốm phong phu nhân, còn ngươi? Messi Trung nghe câu này, trong nháy mắt nhảy dựng lên, hướng về phía Tại Bính Châu trước mặt chính là một trận đánh túi bụi. Hay lắm! Điều này đều khiến Tuân Chấn mở rộng tầm mắt. Mặc dù là chuyện nhỏ xen giữa, nhưng Tuân Chấn cũng thật sự không ngờ tới. Messi Trung là thuộc hạ của gốm phong, lại có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Điều này cũng thôi đi. Con trai của Messi Trung, thế mà thật sự là của gốm phong. Gốm phong, thật sự là một vị tướng quân tài ba. Chẳng trách, sau khi mình giết gốm phong, Messi Trung đối với mình không có nhiều chống cự như vậy. Lúc đó đầu hàng cũng đơn giản đồng ý như vậy. Tại Bính Châu và Messi Trung cuốn lấy nhau, Tuân Chấn cười nói, dừng tay đi, bạn cũ nhiều năm, hôm nay gặp lại, chính các ngươi chắc cũng không ngờ tới phải không? Xem như là mâu thuẫn nội bộ của Tào quân bây giờ, ta có cần thiết phải ra lệnh cho các ngươi, dừng tay. Tuân Chấn lúc nói chuyện, bọn họ vẫn đang đánh nhau. Cho nên, Tuân Chấn quát một tiếng. Tiếng quát của Tuân Chấn vẫn rất có tác dụng. Messi Trung và Tại Bính Châu cùng nhau dừng tay. Tuân Chấn phân phó, Messi Trung, mời Tại Bính Châu ăn một bữa ngon, đây là lệnh ta đưa cho ngươi. Tại Bính Châu, xin lỗi Messi Trung, về chuyện giễu cợt con hắn trong vòng 20 năm. Thế là cứ đơn giản quyết định như vậy. Mặc dù trong lòng hai người đều vô cùng không thoải mái, nhưng nếu là mệnh lệnh của Tuân Chấn, mọi người cũng chỉ có thể nghe theo. Tuân Chấn không còn để ý đến hai người nữa, chậm rãi đi vào Vị Thủy Thành. Hạ Hầu Đôn cười đẻo nói, Tuân mưu sĩ, ta đề nghị chúng ta vẫn là nhanh chóng mở một bữa tiệc ăn mừng đi. Nghe lời này, Điển Vi cũng rụt rịch. Tương tự, cũng khiến Quan Vũ và Trương Phi vui mừng không xiết. Tào Nhân yên lặng đứng. Mình bây giờ là một thống lĩnh, không có tư cách nói gì. Dù sao, đối với Tào Nhân mà nói, bây giờ là chuyện của Tuân mưu sĩ và các tướng quân. Nghe đề nghị của Hạ Hầu Đôn, hơn nữa thấy được vẻ mặt kích động của các tướng quân thống lĩnh bên dưới. Tuân Chấn gật gật đầu, cười nói, được, còn nữa. Bảo chúa công nhanh chóng về Hứa Đô đi, chúng ta ở Giang Bắc là được rồi. Tiếp theo chúng ta hạ Vị Thủy Thành, Viên Thiệu chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Cho nên, nhất định phải đề phòng mọi thứ, hôm nay có thể uống rượu, nhưng mà, ngày mai mọi thứ như thường. Nếu ai cản trở, xử theo quân pháp. Nhanh chóng viết thư cho chúa công, bây giờ Đông Thành vẫn tương đối nguy hiểm. Sau khi nghe xong, Hạ Hầu Đôn không chút do dự, trực tiếp vung tay lên. Thư tín nhanh chóng được gửi đi. Tất cả mọi người kích động nhìn Tuân Chấn trước mặt. Tuân Chấn đã từng có một tay chinh phục Tào Tháo. Hơn nữa, chinh phục tất cả tướng quân. Nhất là Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn bây giờ thấy mọi người đã hạ được Vị Thủy Thành trước mặt, cũng muốn thả lỏng một phen. Dù sao, mọi người đã vất vả lâu như vậy. Giang Bắc triệt để thuộc về Tào quân. Nếu không chúc mừng một chút, làm sao xứng đáng với bao nhiêu nỗ lực trước đó của mọi người. Giang Bắc là một địa giới vô cùng quan trọng. Cho nên, bây giờ chúc mừng một chút cũng không quá đáng. Huống hồ, bây giờ nếu mọi người đã không có Tào Tháo ở đây, Muốn uống rượu thế nào thì uống thế ấy. Cùng với Tuân Chấn, mọi người vẫn tương đối thoải mái. Quan trọng nhất là thịt nướng của Tuân Chấn. Mọi người đã nửa năm không được ăn qua. Bây giờ ai cũng rất thèm. Nhìn Tuân Chấn, Hạ Hầu Đôn xoa xoa tay, cười nói, Tuân mưu sĩ, có thể uống rượu không? Tuân Chấn thấy các tướng quân bên dưới đều kích động, đều rất mong chờ. Chính mình cũng không tiện từ chối. Dù sao, Tào Tháo bây giờ cũng không có ở đây. Chính mình nếu từ chối bọn họ, có phần hơi quá đáng. Huống hồ, hạ vị Thủy Thành, đánh bại 10 vạn binh sĩ của Thái Sử Từ. Chuyện này thực sự rất đáng để chúc mừng. Gật đầu một cái, Tuân Chấn cười nói, được, vậy thì lần này thôi, ta vẫn câu nói đó, ngày mai phải mọi thứ như thường, ai cũng không được cản trở. Hiểu chưa? Ta đoán chừng, kẻ địch nhận được tin tức, chính là tối nay. Hơn nữa, kẻ địch nhiều nhất là ngày mốt sẽ tới công kích, cho nên ngày mai nhất thiết phải đảm bảo tốt trạng thái của mỗi người. Nghe Tuân Chấn nói xong, tất cả tướng quân thống lĩnh toàn bộ bắt đầu hoan hô. Lần đầu tiên Tuân Chấn đáp ứng, mọi người vẫn không dám tin. Dù sao, tâm tư của Tuân Chấn rốt cuộc thế nào mọi người cũng không biết. Nếu có thể thấu hiểu được, mọi người cũng không cần phải lo lắng theo. Lần thứ hai hỏi, Tuân Chấn vẫn quả quyết đáp ứng. Như vậy mọi người chắc chắn là vô cùng cao hứng. Chuyện này không ai có gì phải dây dứt. Nhìn Tuân Chấn trước mặt, Hạ Hầu Đôn xoa xoa tay, tiếp tục ngượng ngùng cười nói, còn có một yêu cầu quá đáng nữa, Tuân mưu sĩ. Tuân Chấn đại khái đã đoán được, nhưng cũng không nói thẳng. Tuân Chấn cười nói, ngươi nói đi. Hứa Chữ trực tiếp vượt lên trước trả lời, Tuân mưu sĩ, ta muốn ăn thịt nướng. Ăn thịt nướng, uống rượu trắng. Đó nhất định là sướng đến chết. Hứa Chữ nói xong, Hạ Hầu Đôn cũng hung hăng gật đầu, biểu thị vô cùng đồng ý. Trước đó Quan Vũ và Trương Phi cũng đã ăn qua thịt nướng của Tuân Chấn, cho nên bây giờ cũng kích động vô cùng. Dù sao, uống rượu, không có thịt sao được. Thế nhưng, thịt hâu thịt ngựa thông thường, cũng chua. Nếu ăn thịt thỏ, đầu bếp làm, phần lớn cũng không có mùi vị gì. Chỉ có thịt nướng. Thịt nướng, thịt thỏ, thịt gà, thịt heo, thịt bò, thịt dê. Vạn vật, đều có thể nướng. Nhất là món cá nướng tấm sắt của Tuân Chấn, đó mới là tuyệt nhất. Mặc dù mọi người cũng không biết cái tên cá nướng tấm sắt này rốt cuộc từ đâu ra. Thế nhưng, Tuân Chấn chính là đặt tên cho nó như vậy. Cho nên bây giờ mọi người cũng đều rất kích động. Vô cùng khẩn cấp muốn ăn một miếng thịt nướng của Tuân Chấn. Ăn thịt nướng, uống rượu trắng. Chỉ đơn giản như vậy. Cũng không cần vũ nữ làm bạn. Tất cả mọi người đều là binh sĩ chiến đấu. Chỉ cần một đống lửa, sưởi ấm, tiếp theo, một miếng thịt một ngụm rượu. Thế là đủ rồi. Tuân Chấn cười đáp ứng. Tuân Chấn chậm rãi nói, lần này, chơi lớn một chút. Heo, thỏ, dê, bò, gà, vịt, cá. Đều làm hết đi. Kiếm một ít, cố gắng để cho đám binh sĩ bên dưới cũng đều có cơ hội ăn được. Nghe Tuân Chấn nói xong, Hạ Hầu Đôn kinh hãi. Hạ Hầu Đôn nói, bên dưới, 33 vạn người. Bọn họ đều ăn được. Tuân Chấn trầm tư một lúc, chậm rãi nói cũng đúng, có lẽ không đủ cho mọi người nhét kẻ răng, sau này ta sẽ tổ chức cho mọi người một lễ hội thịt nướng. Sau này, vào ngày đó, tất cả mọi người có thể điên cuồng ăn thịt nướng, ta phụ trách nướng. Sau đó trở về, ta sẽ bồi dưỡng mấy đầu bếp giỏi, chuyên nướng thịt. Nghe Tuân Chấn nói xong, các tướng quân bên dưới toàn bộ đều vui không ngậm được mồm. Lễ hội thịt nướng. Cũng may là Tuân Chấn có thể nghĩ ra. Trước đây, ở thế giới kiếp trước của Tuân Chấn là có lễ hội thịt nướng. Cũng có lễ hội bia. Thế nhưng, ở thời Tam Quốc chiến loạn này, muốn có một ngày lễ gì đó, cũng thật là đủ vui. Lễ hội thịt nướng, tên như ý nghĩa là nướng thịt. Cũng bởi vì quyết định hôm nay của Tuân Chấn. Cũng không biết trong bao nhiêu năm cuối cùng, thời Tam Quốc này, đều hàng năm có một truyền thống tốt đẹp. Vào ngày này hàng năm, bất kể mọi người đang làm gì, đang chiến đấu với ai, đều cần phải ngừng chiến để nướng thịt. Chuyện này, là chuyện sau này, tạm thời không nói. Nhìn Hạ Hầu Đôn trước mặt, Tuân Chấn phân phó, đầu tiên, muốn 3 con heo sữa. Ta sẽ làm heo sữa quay, còn nữa, 6 con dê con. Dê nướng nguyên con, 1 con bò sữa, 10 con gà mái, 10 con gà trống, vịt tương đối béo, ăn 10 con là được, vịt không phân biệt được cái. Cá, muốn ăn cá lóc bờ sông, dai ngon, nướng ăn, hoàn mỹ. Còn nữa, cá chép nếu có cũng được, nhớ kỹ. Nghe Tuân Chấn phân phó xong, Hạ Hầu Đôn hùng hục mang theo Trương Phi rời đi. Hứa Chữ hướng về phía Tuân Chấn nói, Tuân mưu sĩ, ta và Quan Vũ huynh đệ làm gì thì tốt đây? Các ngươi đi tìm rượu trắng, nhớ kỹ, phải là bình tối màu. Rượu trắng trong vò hồng không hợp với cảm giác này. Quan Vũ và Hứa Chữ lĩnh mệnh rời đi. Tào Nhân nhìn Tuân Chấn, cảm thấy vô cùng mới lạ. Bởi vì, Tào Nhân chưa từng ăn qua thịt nướng do Tuân Chấn làm. Bây giờ cũng thật sự không ngờ thịt nướng của Tuân Chấn rốt cuộc ngon đến mức nào. Cứ như vậy được mọi người sùng bái tôn sùng sao. Hơn nữa, thấy được vẻ mặt vui sướng của Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ. Tào Nhân cũng không biết, chỉ là một bữa thịt nướng, thật sự có sức hút lớn như vậy sao. Vào thời Tam Quốc, thịt nướng vẫn chưa được làm đến mức tinh túy. Ít nhất, bọn họ ăn thịt nướng, cũng đã biết dùng muối biển để gia vị, chỉ thế thôi. Thế nhưng, thịt nướng của Tuân Chấn không chỉ có nhiều hương vị, còn có vị cay, rất kích thích, rất gây nghiện. Càng quan trọng hơn là, bây giờ ướp gia vị nướng thịt, Tuân Chấn cũng có thể làm đến mức tinh túy. Chỉ dùng một chút muối biển, liền có thể làm ra hương vị tuyệt mỹ. Đây là bản lĩnh của Tuân Chấn. Cũng là một bữa mỹ thực mà các tướng quân bên dưới vô cùng mong đợi. Tào Nhân chậm rãi cười nói, Tuân mưu sĩ, ta làm gì thì tốt đây? Tuân Chấn quay đầu, lúc này mới phát hiện, Tào Nhân còn ở đây, Tuân Chấn cười nói, hôm nay ngươi đúng là được ăn ngon, trước đó chúng ta nướng thịt nhiều lần như vậy, cha ngươi nói gọi ngươi tới ăn thử. Các tướng quân bên dưới không một ai đồng ý, cho nên hôm nay ngươi ở đây cũng coi như là trùng hợp, ngươi đã muốn làm chút gì? Ngươi đi thu thập gia vị cho ta. Nhớ kỹ, hoa hồi là thứ có nhiều góc cạnh. Lá thơm, ngươi đi tìm cây lá thơm, ngửi thử mùi lá cây, chỉ cần có mùi tương tự như mê hương là được. Đây là hồi hương. Đây là cây thì là, chúng rất giống nhau, những thứ này đại khái trong ấm thuốc đều có, ngươi có thể tìm thử xem. Còn nữa, đây là hoa tiêu, hiểu chưa? Bị Tuân Chấn phân phó xong, Tào Nhân bắt đầu luống cuống tay chân. Mà trong đại sảnh còn lại cũng chỉ có Tại Bính Châu và Mét Xây Trung. Mét Xây Trung và Tại Bính Châu cùng nhau ngượng ngùng cười nói, chúng ta mới từ bên ngoài uống rượu về. Tuân Chấn bĩu môi, gật đầu nói, vậy cũng được, các ngươi đã ăn no rồi, vậy thì phụ trách nhóm lửa, tìm củi là được rồi. Nghe Tuân Chấn nói xong, hai người đâu cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Dù sao, thứ mà Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ đều hưng phấn như vậy, chắc chắn là rất ngon. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Hai người mình đã ăn uống no đủ. Bây giờ cũng chỉ có thể làm chút việc khổ cực. Hai người bất đắc dĩ gật đầu nói, vâng. Tuân Chấn nhìn đại sảnh bỗng nhiên trống rỗng vì mọi người đã ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn. Tuân Chấn cười lẩm bẩm, ngược lại cũng không ngờ, hôm nay có thể nhẹ nhàng như vậy. Nửa đêm, các tướng quân và Tuân Chấn đã qua 3 tuần rượu. Là những người làm việc khổ cực, Mét Xây Trung và Tại Bính Châu bây giờ đã đói bụng. Hai người thực ra là vô cùng no bụng. Nhưng mà, thật sự là chịu không nổi. Mùi vị của chúng thật sự quá nồng đậm. Loại mùi thơm đó, quả thực là vượt ra ngoài sức tưởng tượng của họ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ nhậu nhẹt của các tướng quân thống lĩnh trước mặt, hai người cũng cảm thấy mình rất hâm mộ. Hai người hùng hục đi tới, nhìn Tuân Chấn, cười nói, Tuân mưu sĩ, chúng ta cũng đói rồi. Tuân Chấn cười đẻo nói, các ngươi không phải đã ăn rồi sao? Hai người bất đắc dĩ thở dài, cho rằng Tuân Chấn không cho phép. Ai ngờ, Tuân Chấn cười nói, đi, ngồi cùng Tào Nhân đi. Tào Nhân bây giờ đã ăn đầy mặt bóng loáng. Tào Nhân tự hồ như một con lợn, cứ như vậy điên cuồng bắt đầu ăn. Điều khiến Tuân Chấn kinh ngạc là, Tào Nhân một mình ăn một con dê nướng nguyên con. Uống 1 cân rượu. Ăn 3 con vịt. 3 con cá. Cái này. Đây vẫn là khẩu vị của con người sao? Chẳng lẽ nói, bây giờ các công tử nhà giàu thời Tam Quốc cũng ăn khỏe như vậy sao? Thật tình không biết. Bây giờ Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ đều ăn rất nhiều. Là ăn nhiều hơn Tào Nhân. Tuân Chấn chỉ ăn một chút, uống mấy chén rượu, liền không ăn uống nữa. Theo cách nói của Tuân Chấn, bây giờ là cần phải tích cốc. Ăn nhiều, nhất là buổi tối, ăn nhiều đối với cơ thể không tốt. Cho nên bây giờ tất cả mọi người đều đang ăn, chỉ có Tuân Chấn đang xem bọn họ ăn. Tuân Chấn cũng phụ trách nướng thịt. Tuân Chấn biết mình tối nay cũng chẳng khác gì là một người nướng thịt. Đừng nhìn bọn họ ngày thường đối với Tuân Chấn có bao nhiêu tôn kính. Bây giờ uống nhiều, chẳng phải vẫn thúc giục Tuân Chấn nhanh chóng nướng thịt sao? Tuân Chấn thực ra cũng không có gì tức giận. Dù sao, mình cũng không phải là chúa công gì. Mình bây giờ cũng chỉ là một mưu sĩ. Có thể dẫn mọi người cùng nhau chiến đấu. Cùng nhau sinh tử có nhau. Có thể cùng nhau ngồi xuống không có giá đỡ mà uống rượu. Điều này thực ra đã rất tốt, đã vô cùng khiến Tuân Chấn cảm thấy thỏa mãn. Nhìn những tướng quân này trước mặt, Tuân Chấn cười nói, Các ngươi thực ra lần này có một sai lầm rất lớn, biết không? Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ sắc mặt đỏ bừng, dần dần say. Hạ Hầu Đôn hô lớn, tuân mưu sĩ ngài không cần nói. Ta biết, hỏa công của chúng ta, thật sự quá mất mặt. Đơn giản chính là chuyện của phế vật làm ra. May mà ngài không chê, còn nướng thịt cho chúng ta ăn. Nghe Hạ Hầu Đôn nói xong, Hứa Chữ cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hô lớn, rõ ràng là ta quá ngu. Chúng ta trước đó để ngài chiếu cố như vậy một phen, bây giờ mới phát hiện, ngài có bao nhiêu không dễ dàng. Tuân Chấn nghe những lời này, cười, trông vẫn rất cao hứng. Tuân Chấn biết, mình không cần phải nói gì. Các tướng quân và thống lĩnh bên dưới trong lòng mình đều biết cống hiến của mình rốt cuộc là gì. Nhưng mà, mấu chốt bây giờ là, tất cả mọi người đều không biết mình phải làm gì. Nhìn Tuân Chấn trước mặt, Tào Nhân cũng bắt đầu say rượu rồi. Tào Nhân một bên cười, một bên khóc, nói, ta trong nhà, trong lòng phụ thân, cũng không biết là cái thá gì. Ta đau quá. Là con của Tào Tháo, ta phải được người khác tôn kính, chẳng lẽ ta sinh ra đã phải hơn người một bậc sao? Ta không thoải mái. Nhìn Tào Nhân, Tuân Chấn cũng có chút bất đắc dĩ. Hay lắm. Thiếu gia nhà ta ơi. Ngài đang nói nhảm đấy, bao nhiêu người muốn làm con của Tào Tháo đều đầu thai không được. Thế mà ngài bây giờ. Ngài bây giờ có bản lĩnh lớn như vậy, cũng có phụ thân lợi hại như vậy. Ngài còn có gì không vừa lòng, không vui nữa chứ? Tuân Chấn nhìn Tào Nhân, cười nói, tửu lượng của ngươi, ngược lại là có thể, một cân rượu, qua rồi à. Tào Nhân gật gật đầu, nói, ăn rất ngon, Tuân mưu sĩ, ngài không chỉ là mưu sĩ của chúng ta, còn là đầu bếp giỏi của chúng ta. Tuân Chấn biết Tào Nhân uống say, cũng không để ý gì. Cái gì gọi là đầu bếp giỏi? Ta chỉ nướng thịt cho các ngươi thôi. Sao lại thành đầu bếp? Tào Nhân chậm rãi nói, Tào Ngang bọn họ, cũng không biết đang làm gì. Thực ra, chúng ta mỗi ngày trong quân đội so bì với nhau, chính là muốn để phụ thân thỏa mãn, hài lòng. Thế nhưng, Tào Ngang thích vẽ tranh, ta thích hát hí khúc. Chúng ta đều không thích đánh trận. Tuân Chấn nghe những lời than thở bất đắc dĩ của Tào Nhân, thản nhiên nói, trong niên đại chiến loạn này, không có ai, không có bất kỳ ai có thể đứng ngoài cuộc, coi như các ngươi là con của Tào Tháo. Huống hồ, các ngươi là con của Tào Tháo. Hai câu này của Tuân Chấn khiến Tào Nhân trong nháy mắt tròn mắt. Tào Nhân ngẩn người. Không còn nói nhảm. Tào Nhân thừa dịp say, cười nói, ta hát hí khúc cho mọi người nghe nhé. Hay. Các thống lĩnh nhao nhao vỗ tay. Ngay cả Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ, Quan Vũ, Trương Phi cũng đều ngừng uống rượu. Tất cả mọi người nhìn Tào Nhân. Tào Nhân hát rằng, bên ngoài có cái đầu to. Chiều cao 8 thước. Chưa từng. Tào Nhân hát, mọi người nghe. Một đêm này, cũng nhanh chóng trôi qua như vậy. Đối với Tuân Chấn mà nói, một đêm này, thật là mệt đến ngất đi. Mà ngay trong đêm đó, trong thành Vị Thủy, Tào quân đang hoang hô. Thế nhưng bây giờ ở Giang Đông, Tôn Quyền lại đang nổi trận lôi đình. Tôn Quyền cảm thấy mình thật sự sắp bị tức chết. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi ngay cả Vị Thủy Thành còn chưa đến, đã bị kẻ địch đánh tan. Hơn nữa, cứ thế thản nhiên trở về. Ngươi còn có mặt mũi nào mà trở về? Trong cơn giận dữ, Tôn Quyền chỉ thiếu nước chửi thẳng vào mặt Thái Sử Từ. Chuyện này, đối với Tôn Quyền mà nói, thật không thể tưởng tượng được. Đây quả thực là phế vật. Chuyện gì cũng có thể để Thái Sử Từ làm hỏng. Đây là sao? Chẳng lẽ nói, Tuân Chấn đều có thể tính toán đến mức độ chính xác như vậy sao? Dưới sự phẫn nộ, Tôn Quyền nói thẳng, ngươi còn mặt mũi nào trở về? Binh lính của ngươi, bây giờ tàn phế thì tàn phế, thương vong thì thương vong. 10 vạn binh sĩ ta đều giao cho ngươi, thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi tự mình hoàn thành nhiệm vụ này, thật là quá mẹ nó đẹp đẽ. Ngươi đơn giản chính là một nhân tài. Nghe Tôn Quyền nói xong, Thái Sử Từ từ đầu đến cuối cúi đầu không dám ngẩng lên. Bởi vì Thái Sử Từ biết, mình bây giờ nếu ngẩng đầu lên, nhất định sẽ bị Tôn Quyền chửi cho không ngóc đầu lên được. Dù sao, bây giờ Tôn Quyền không có chút lý trí nào để nói. Đến tình huống và cảnh giới này. Nếu bây giờ Thái Sử Từ không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, có lẽ Tôn Quyền trong cơn phẫn nộ tột độ, sẽ trực tiếp ra lệnh cho Thái Sử Từ đi chết. Thái Sử Từ chậm rãi mở miệng nói, Messi Trung đầu hàng. Messi Trung chính là tên tiểu nhân đó, hắn bị Tuân Chấn bắt, sau đó tiết lộ tất cả tin tức, chúng ta bị gài bẫy, cứ như vậy. Lộ tuyến của chúng ta cũng bị bọn họ thăm dò rõ ràng. Còn nữa, Tào Nhân tập kích, là chuyện bọn họ đã lên kế hoạch sẵn. Còn nữa, Vị Thủy Thành bây giờ đã biến mất rồi, không tính là biến mất, Lưu Tích đã chết, Vị Thủy Thành bây giờ là của Tuân Chấn. Nghe mấy câu nói của Thái Sử Từ xong, Tôn Quyền vừa sợ vừa giận. Thái sử từ này bây giờ lại dám nói chuyện với mình như vậy. Hơn nữa, hơi thở cũng không hề gấp gáp. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất được không? Tôn Quyền cả đời này cũng không ngờ, mình lại vì mấy câu của Thái sử từ trước mặt mà không biết nói gì, hơn nữa, còn nói có lý có lẽ. Nói năng hùng hồn như vậy. Đây là có ý gì? Chẳng lẽ ta, Tôn Quyền, bây giờ nói chuyện với tướng quân dưới trướng cũng phải suy xét một chút sao? Hơn nữa, những gì Thái sử từ nói, khiến chính Tôn Quyền bây giờ cũng không biết phản bác thế nào cho phải. Tôn Quyền chính mình cũng cảm thấy có chút lúng túng. Mình là một chúa công, bị tướng quân dưới trướng nói cho cứng họng. Chu Du nhìn Tôn Quyền trước mặt, khuyên, ngươi vẫn là đừng tức giận như vậy, bất giận, nóng giận hại thân, ta cũng cảm thấy chuyện này thực ra không có liên quan trực tiếp gì đến Thái sử từ. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, rất nhanh chóng đi đến vị Thủy Thành, nhưng giữa đường bị mai phục, là chính hắn cũng không ngờ tới, mặc dù ngươi có thể sẽ nói chính hắn không biết thăm dò sao. Nhưng ngươi cũng biết, mai phục nếu đã là mai phục, vậy thì chứng minh, tỷ lệ thăm dò được ra gần như còn thấp hơn cả tỷ lệ mặt trời mọc từ hướng Tây. Nghe Chu Du thuyết phục xong, Tôn Quyền lúc này mới bớt giận một chút. Dù sao, Tôn Quyền cảm thấy mình bây giờ không có một lối thoát nào. Đây mới là chuyện mấu chốt nhất. Hơn nữa cho tới bây giờ, chính Tôn Quyền cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, lại trách tội Thái sử từ trước mặt như vậy. Thái sử từ cũng cảm thấy mình vô cùng oan ức. Ta chính là lĩnh mệnh đi làm việc, cũng không phải vì cái gì khác. Kết quả làm hỏng. Thế nhưng việc này làm hỏng thì có quan hệ trực tiếp gì đến ta, Thái sử từ? Ta, Thái sử từ, là một tướng quân, chịu sỉ nhục lớn như vậy cũng thôi đi. Bây giờ trở về, bản thân trong lòng cũng rất kìm nén. Kết quả còn bị chúa công nhà mình sỉ nhục một phen như vậy. Ngươi nói, đây là chuyện gì? Thái sử từ rất oan ức. Nhưng trong lòng Thái sử từ cũng biết. Mình làm hỏng, chính là làm hỏng. Mà bây giờ Tôn Quyền tức giận, thực ra cũng là bởi vì Thái sử từ thậm chí còn chưa đến vị Thủy Thành. Chỉ mới tiến vào địa giới biên giới Giang Bắc, liền bị đánh trở về. Đây mới là chuyện uất ức nhất. Dù là có đến vị Thủy Thành, bị kẻ địch đánh trở về. Vậy cũng ít nhiều có chút liên quan. Nhưng bây giờ thì sao? Trực tiếp bị đánh trở về. Hơn nữa sau đó vị Thủy Thành liền trực tiếp bị Tuân Chấn chiếm lĩnh. Xét đến cục diện này, Giang Bắc có lẽ đã triệt để mất đi. Tuy nhiên, Tôn Quyền vẫn vô cùng tức giận. Nguyên nhân Tôn Quyền tức giận chính là Tào Quân, Tuân Chấn lần này đã đánh cho mình một đòn trở tay không kịp. Hơn nữa, Giang Bắc là của chính Tôn Quyền. Sao lại có thể chấp tay nhường cho Tào Tháo? Đây là chuyện sỉ nhục đến mức nào? Kiên quyết không thể đồng ý, cho nên, Thái sử từ bây giờ, cũng không thể được tha thứ. Tôn Quyền trực tiếp phân phó, tự mình xuống lĩnh phạt đi, 20 quân côn, mặc dù vừa rồi Chu Du nói, chuyện này không trách ngươi, nhưng trong lòng ngươi tự mình rõ, ngươi đã làm chuyện gì. Cho nên trừng phạt. Ta sẽ không nương tay, cũng sẽ không mềm lòng. Tự mình đi lĩnh phạt đi. Thái sử từ nghe lời này, chỉ có thể gật đầu, không nói thêm gì, lui xuống. Dù sao, mình bây giờ có thể sống sót là được rồi. Cũng không có chuyện gì dư thừa khác. Và tương tự, nếu để Tôn Quyền bây giờ quyết định một việc. Tôn Quyền nói thẳng, ta rất tức giận, cũng tức giận vô cùng. Bây giờ, Giang Bắc bị Tào Quân chiếm lĩnh, chẳng lẽ chúng ta không làm gì, cứ ngồi đây sao? Chúng ta cứ bị động như vậy sao? Ta rất không thoải mái. Ta rất không vui. Nghe Tôn Quyền nói xong, Chu Du trầm tư một lúc, mở miệng nói, chúa công, ngược lại cũng không cần không vui như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian này nghĩ ra một biện pháp tốt. Nếu bây giờ Giang Bắc của chúng ta đã thất thủ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm một việc, đó là, một lần nữa giành lại. Nếu lần này không phải Tào Tháo mang binh, hơn nữa, Giang Bắc này cách Hứa Đô xa như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể xuất quân, đem Giang Bắc một lần nữa giành lại trong tay chúng ta, viện binh của bọn họ chắc chắn cũng sẽ không nhiều hơn chúng ta, không nhanh hơn chúng ta. Bây giờ chúng ta tiến quân vào biên giới Giang Bắc, trực tiếp hạ Đông Thành, nhanh chóng tiến công vị Thủy Thành, giết Tuân Chấn. Nghe lời này xong, Tôn Quyền cảm thấy mình lại có thể rồi. Không chút do dự, Tôn Quyền trực tiếp đáp ứng. Dù sao, Tôn Quyền hiện tại có thể làm cũng chỉ có những việc này. Một lần nữa chiếm lấy Giang Bắc. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Ngoài ra, không có gì quan trọng cả. Tôn Quyền trong lòng vô cùng rõ ràng, mình bây giờ rốt cuộc nên làm gì? Nếu Thái sử từ đã được phái đi mang binh bị mai phục. Như vậy, coi như phái ra ai, có lẽ cũng chẳng ăn thua gì. Cho nên bây giờ, Tôn Quyền trực tiếp quyết định, nói, ta tự mình xuất chinh. Đi. Công kích Giang Bắc. Chiếm lấy Đông Thành. giết Tuân Chấn, chiếm lĩnh Vị Thủy Thành. Địa bàn của chúng ta, vốn dĩ là của chúng ta. Bây giờ bị chiếm lĩnh, chúng ta khẳng định phải tự mình làm chút gì đó mới đúng. Nghe lời này xong, Chu Du lập tức gật đầu, nói, ta đồng ý, nếu Giang Bắc vốn là của chúng ta, bây giờ chúng ta một lần nữa giành lại, cũng là vô cùng cần thiết. Huống hồ, bây giờ Vị Thủy Thành cũng chỉ có một mình Tuân Chấn chiếm lĩnh, còn lại các tướng quân, cũng chỉ biết một Hạ Hầu Đôn, ngoài ra, bọn họ cũng không có lực lượng gì. Tào Tháo không có ở đó, chúng ta tự mình ra ngoài chiếm lĩnh Vị Thủy Thành, Tuân Chấn một mình chắc chắn là không chống đỡ nổi. Chu Du nói với khí phách hiên ngang. Tự hồ, bây giờ chiếm lấy Giang Bắc, chính là chuyện mọi người nên làm nhất. Mà những lời của Tôn Quyền bây giờ, cũng rất quan trọng. Tôn Quyền nhìn Chu Du, cười nói, nếu chúng ta từ trước đến nay không thiếu dũng khí làm lại từ đầu, vậy thì nhanh chóng suy tính một chút, làm thế nào để đoạt lại Vị Thủy Thành này mới đúng. Giang Bắc là của chúng ta. Chu Du lập tức rơi vào trầm tư. Chu Du thực ra trong lòng cũng không rõ. Hiện tại rốt cuộc giải quyết thế nào cái phiền toái trước mặt này. Dù sao, bây giờ coi như Vị Thủy Thành không có Tào Tháo, nhưng ít nhất còn có Tuân Chấn. Tuân Chấn chính mình cũng có bản lĩnh rất lớn. Nếu muốn nhằm vào Tuân Chấn, chắc chắn là cần phải nghĩ ra một số biện pháp khác mới đúng. Hơn nữa, cho tới bây giờ, chuyện này đã vô cùng bất đắc dĩ. Vị Thủy Thành đã bị Tuân Chấn chiếm được. Nếu muốn từ trong tay Tuân Chấn một lần nữa giành lại, nhất định sẽ phải trả giá rất lớn mới đúng. Bây giờ Chu Du và Tôn Sách, tự hồ cũng không có dũng khí này để trả cái giá gì. Nếu như nói thật sự để bọn họ đi làm chuyện này, chắc chắn là cần phải mưu đồ thật tốt một phen. Nhưng Chu Du bây giờ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Sở dĩ Tôn Quyền sẽ táo bạo như vậy, cũng là bởi vì Tôn Quyền bây giờ đã cùng đường mạt lộ. Nếu tiếp tục để Chu Du chậm rãi suy xét chuyện này rốt cuộc làm sao, có lẽ Tôn Quyền thật sự sẽ phát điên mất. Thế nhưng, chuyện này vẫn phải làm. Nếu không làm, đi tiến công Vị Thủy Thành, chiếm lấy Giang Bắc, sẽ biến thành một trò cười. Bây giờ Chu Du biết, việc mình có thể làm, quan trọng nhất, cấp bách nhất chính là để Tôn Sách tỉnh táo lại. Để Tôn Sách không cần táo bạo như vậy. Chu Du chậm rãi mở miệng đối với Tôn Sách nói, Chúa Công, thực ra việc ngài cần làm nhất bây giờ là bình ổn tâm tình của mình, mặc dù chúng ta bị Tuân Chấn đùa bỡn một phen. Hơn nữa, Thái Sử Từ liền bị trực tiếp đánh trở về, thế nhưng, chuyện này nói cho cùng, cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Nghe lời này của Chu Du, Tôn Quyền trong nháy mắt tò mò. Chuyện này, chẳng lẽ còn có chỗ tốt gì sao? Tôn Sách tò mò nhìn Chu Du, hỏi, như vậy, chuyện này rốt cuộc có lợi ích gì chứ? Ta bây giờ ngược lại thật không hiểu rồi. Chu Du cười, nói, ít nhất, chúng ta biết, Tào Nhân bây giờ đang ở Giang Bắc, không phải sao? Tào Nhân tại Giang Bắc. Năm chữ này sau khi nói ra, Tôn Sách và Chu Du thế mà nhìn nhau, cùng nhau cười xấu xa. Chu Du vốn chỉ là đơn giản, đơn thuần muốn để Tôn Sách không tức giận như vậy. Thế nhưng ai có thể ngờ, bây giờ lại xảy ra loại chuyện này. Thế mà một câu nói như vậy, lại nhắc nhở cả hai người. Chu Du cười đẻo nói, Tào Nhân tại Giang Bắc, đây chính là chỗ tốt lớn nhất đối với chúng ta. Tôn Quyền cũng cười rất vui vẻ, chậm rãi nói, bắt được Tào Nhân, là trực tiếp nắm giữ được mệnh môn của Tào Tháo. Ha! Hai người cùng nhau cười ha hả. Trông có vẻ thật sự vô cùng vui vẻ. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, rất nhiều việc không cần thiết phải suy tính. Bây giờ mọi người đã có một phương hướng. Khi công kích Giang Bắc, chiếm lấy Vị Thủy Thành, bắt được Tào Nhân. Coi như không chiếm được Vị Thủy Thành, bắt được Tào Nhân, cũng rất quan trọng. Tôn Quyền quyết định xong, trong lòng vui sướng không thôi, tự hồ bây giờ mình đã tìm được điều mấu chốt nhất. Tôn Quyền cũng biết mình bây giờ phải làm gì. Sự phẫn nộ trước đó là bởi vì chính Tôn Quyền không biết mình rốt cuộc nên có phương hướng nào. Bây giờ thì tốt rồi. Tào Nhân ở đó. Coi như không chiếm được Vị Thủy Thành, cũng phải để Tào Nhân có đến mà không có về. Đạt được mục đích như vậy là được rồi, phải không? Liên quan đến chuyện này, không ai sẽ biểu hiện ra ý kiến gì. Tương tự, nếu để Vị Thủy Thành bây giờ trực tiếp bị thua, cũng là không làm được. Nhìn Chu Du trước mặt, Tôn Quyền cười nói, xem ra, tiếp theo chúng ta phải nhanh chóng xuất binh rồi. Hôm nay đã là ngày thứ hai chúng ta nhận được tin tức địch nhân chiếm lĩnh Vị Thủy Thành. Tập hợp tất cả binh sĩ, ta tự mình dẫn dắt. Nghe Tôn Quyền nói xong, Chu Du biểu thị vô cùng mừng rỡ. Dù sao, hiện tại có thể để Tôn Quyền thật sự làm chuyện này, thật sự rất tốt. Hơn nữa, Tôn Quyền tự mình mang binh lực công kích, chẳng phải đã chứng minh. Bây giờ tất cả các binh sĩ cũng có thể giải quyết được Vị Thủy Thành sao? Chuyện này, trông ngược lại thật rất tốt. Tôn Quyền có thể quyết định ra được, bản thân đã biểu hiện ra sự không dễ dàng. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ nếu đã quyết định, vậy thì hành động không phải là được rồi sao? Chu Du cười khuyên, chúa công, chúng ta đúng là cần phải khởi hành, nhưng trước khi khởi hành ta nghĩ chúng ta cần phải cân nhắc. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể để vị thủy thành thuận lợi biến thành địa bàn của chúng ta? Tôn Quyền bây giờ một chút cũng không nghe vào, nói thẳng, mặc kệ nó làm thế nào biến thành địa bàn của chúng ta, bây giờ nhanh chóng xuất phát mới là chuyện quan trọng nhất. Chu Du thấy vậy, tiếp tục khuyên, chúa công, bây giờ chúng ta không có mục đích, không có kế hoạch gì cả, cứ mù quáng xông ra như vậy, cũng không làm được chuyện gì. Nghe Chu Du nói, Tôn Quyền lúc này mới phát hiện. Đúng vậy. Hình như chính là như vậy. Chính mình không có mục đích, không có kế hoạch, không có kết quả gì cả. Bây giờ lại muốn xông ra. Tôn Quyền trầm tư một lúc, trong lòng vẫn vô cùng gấp gáp. Nhìn Chu Du trước mặt, Tôn Quyền chậm rãi nói, điểm thứ nhất, mục đích của chúng ta chính là một lần nữa đoạt lại Giang Bắc, chiếm lấy vị thủy thành, thu phục Tào quân, giết Tuân Chấn, bắt sống Tào Nhân. Chúng ta làm như thế nào? Đây là điểm thứ hai, trước tiên hạ thủ ở Đông Thành, chiếm lấy ba thành của Đông Thành, bốn phương thông suốt, ta nghĩ Tuân Chấn lúc đó chắc chắn cũng làm như vậy. Chờ Đông Thành chiếm được xong, cũng tương đương với việc chiếm được một nửa Giang Bắc, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu để tất cả bá tánh Giang Bắc đều biết là ta, Tôn Quyền, đến tiếp quản bọn họ. Như vậy, chiếm được Đông Thành sau có tiến có lùi, có thể cùng Tuân Chấn đánh tiêu hao chiến, hơn nữa, có thể ngăn chặn viện trợ của Tào Tháo, chỉ những thứ này, bản thân cũng đã đủ rồi, tiếp theo, tiến công vị Thủy Thành. Hạ Tuân Chấn, bắt Tào Nhân, không được sao? Nghe những lời này của Tôn Quyền, Chu Du chậm rãi gật đầu. Nói cũng đúng. Hình như sự việc chính xác là như vậy. Coi như có kế hoạch nhiều hơn nữa, thực ra đến lúc đó, ai cũng không biết Tuân Chấn sẽ ứng đối thế nào. Nếu Tuân Chấn lựa chọn không chiến, có lẽ bây giờ mọi người coi như có ý kiến và suy nghĩ tốt đến đâu cũng là vô ích. Nhìn Tôn Quyền trước mặt, Chu Du chợt phát hiện. Đúng vậy. Chính mình mỗi ngày nghĩ nhiều như vậy, thực ra bây giờ trước tiên xuất phát mới là chuyện quan trọng nhất. Chu Du cũng không còn khuyên can hay ý kiến gì nữa. Thấy Chu Du không nói gì, Tôn Quyền trực tiếp mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì xuất phát. Xuất phát. Chu Du cười trả lời. Cùng Tôn Quyền đi ra khỏi đại sảnh, hai người chuẩn bị cùng rời đi. Thái sử từ sau khi bị phạt, liền tập hợp tất cả binh sĩ. Trước đó cũng đã nói, không chỉ Tôn Quyền một người bây giờ tức giận như vậy. Còn có Thái sử Từ. Thái sử Từ bây giờ cũng thật sự tức giận vô cùng. Hơn nữa, xét đến mức độ này, Thái sử Từ thật sự thấy được đời này mình lại vì chuyện bị Tuân Chấn tính toán trước đó mà biến thành một việc hổ thẹn. Không suy nghĩ nhiều gì, Thái sử Từ bây giờ chỉ có một mục đích và suy nghĩ. Nhanh chóng giải quyết Tuân Chấn, sau đó mọi người cùng nhau tiến quân, như vậy mới có thể càng ngày càng gần với mục đích và mục tiêu của mình. Mà theo cách làm của mọi người bây giờ, vẫn còn rất nhiều vấn đề. Ví dụ, bây giờ trực tiếp tập hợp toàn bộ binh sĩ, coi như lương thảo cũng không đủ. Tôn Quyền cũng phát hiện ra chuyện này và vấn đề này, Tôn Quyền trầm tư nói, mang theo 50 vạn đại quân là đủ, còn lại, ở đây thủ thành. Nghe mệnh lệnh của Tôn Quyền xong, đám binh lính bên dưới nhao nhao gật đầu, chuẩn bị xuất phát. Mà cùng lúc đó, Tào Tháo vào đêm trước đã nhận được thư tín từ Tuân Chấn. Tuân Chấn nói rất rõ ràng, vị thủy thành bây giờ đã chiếm được. Mà Tào Tháo bây giờ còn ở biên giới Giang Bắc bảo vệ cũng không có tác dụng gì. Mấu chốt nhất là, bây giờ Thái sử Từ trở về, Tôn Quyền chắc chắn sẽ giận dữ. Khi Tôn Quyền giận dữ, nhất định sẽ tiến công Giang Bắc. Mà bây giờ Tào Tháo còn ở biên giới Giang Bắc chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Huống hồ, Hứa Đô không thể một ngày không có chủ. Nếu Tào Tháo còn không mau trở về, có lẽ Hứa Đô cũng sẽ gặp phiền toái. Hơn nữa, xét đến mức độ này, rất nhiều việc thực ra là mọi người không muốn làm, đương nhiên, cũng không phải không muốn làm, mà là không thể không làm. Tào Tháo không muốn trở về Hứa Đô, nhưng không thể không trở về. Trong thư tín, Tuân Chấn cũng nói rất rõ rồi. Nếu không rút lui, khả năng rất lớn là sẽ bị Thái sử Từ, Tôn Quyền bọn họ biết chuyện này. Nếu bọn họ đến Giang Bắc, Tào Tháo vạn nhất không địch lại, bị bắt đi, thì làm sao bây giờ? Nếu như, trước khi bọn họ đến, biết Tào Tháo không còn ở Hứa Đô mà đang ở Giang Bắc, trực tiếp xuất thủ đối với Hứa Đô, vậy phải làm thế nào? Còn có một điểm là, nếu Hứa Đô bây giờ trống rỗng, bị người khác thừa cơ công kích thì làm sao bây giờ? Những chuyện này cũng là điều Tuân Chấn phải cân nhắc đến. Tuy nhiên, điều khiến Tào Tháo cũng rất dây dứt và suy tính là mình bây giờ nếu trực tiếp rời đi, đến lúc đó, Tuân lão đệ của mình không đối phó được với Tôn Quyền thì làm sao bây giờ? Mặc dù bọn họ bây giờ đã có 33 vạn đại quân, thế nhưng, Tôn Quyền vẫn không phải là đồ bỏ đi. Bản lĩnh của Tôn Quyền cũng rất lợi hại, Tôn Quyền bây giờ phái ra binh sĩ chắc chắn là sẽ nhiều hơn 33 vạn binh sĩ để công kích Giang Bắc, như vậy đến lúc đó, Tuân Chấn không giải quyết được, chẳng phải là sẽ bị Tôn Quyền trực tiếp bắt lại sao? Huống hồ, ở đây còn có con trai của mình là Tào Nhân, Tào Tháo không dám mạo hiểm. Tuy nhiên, Tào Tháo nếu bây giờ trực tiếp tiến lên, đi đến Vị Thủy Thành. Đến lúc đó, chuyện của mình bị bại lộ. Tôn Quyền trực tiếp quay đầu công kích Hứa Đô. Thì Hứa Đô và Kinh Châu coi như là xong đời. Cho nên bây giờ Tào Tháo dây dứt những chuyện này thực ra là không có chút cần thiết nào. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Tào Tháo biết, mình bây giờ nếu còn không định trở về, có lẽ Tuân Chấn sẽ lo lắng cho mình. Tuân Chấn lo lắng cho mình, nhất định sẽ không phát huy tốt trạng thái của mình. Cho nên, những sắp xếp này của Tuân Chấn đã sớm giúp Tào Tháo nghĩ tới tất cả. Bây giờ Tào Tháo suy tính, do dự, dây dứt những chuyện này, thực ra cũng không có gì cần thiết. Xét đến mức độ này, Tào Tháo thật sự không có gì để dây dứt. Tào Tháo sau khi xem xong, phân phó, Điển Vi, vậy thì hồi âm cho Tuân Chấn đi, nói cho hắn biết, chúng ta lập tức lên đường trở về, nhưng phải bảo chính hắn hết thảy cẩn thận. Chỉ cần thành công, không cho phép thất bại, rõ chưa? Nghe lời này xong, Điển Vi lập tức gật đầu lĩnh mệnh. Sau khi gửi bồ câu đưa thư đi, Điển Vi cũng không có động tác gì nữa. Tiếp theo, chính Điển Vi trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như nói muốn đối phó Tôn Sách, bây giờ 33 vạn binh sĩ của Tuân Chấn thực ra đã đủ. Tuân Chấn là người thế nào? Đó là tồn tại còn lợi hại hơn cả mưu kế của Tào Tháo. Nếu thật sự để Tuân Chấn làm chuyện gì, có lẽ sự tồn tại của Tào Tháo cũng không cần thiết. Mặc dù nói thì nói như vậy, thế nhưng Tuân Chấn không có ý định làm chủ công. Tương tự, Tào Tháo có lúc còn mạnh hơn cả Tuân Chấn. Điểm này mọi người trong lòng thực ra đều biết, đều hiểu. Không có gì cần thiết phải dây dứt. Sau khi gửi bồ câu đưa thư đi, Tào Tháo đi đường suốt đêm, trở về Hứa Đô. Mà cùng lúc đó, Tôn Quyền nhận được tin tức. Tào Tháo thế mà đã ở Giang Bắc. Hơn nữa, trước cả mình đã trở về Hứa Đô. Tôn Quyền cảm thấy mình thật sự sắp uất ức đến hộc máu. Tào Tháo này thế mà đã ở Giang Bắc, hơn nữa, mình lại hoàn toàn không biết. Hơn nữa, mình không biết một chút phong thanh cũng không có. Phải làm sao bây giờ? Nhìn Chu Du trước mặt, Tôn Quyền bất đắc dĩ cười nói, lần này, chúng ta ngược lại thật bị chơi một vố triệt để. Hơn nữa, cho tới bây giờ, thực ra giữa chúng ta, rất nhiều việc cũng đã không còn cần thiết phải tiếp tục nữa. Đi Hứa Đô, Tào Tháo trở về, tranh thủ đi Giang Bắc, Tào Tháo cũng trở về rồi. Ngươi nói chúng ta tại sao lại biết được tin tức này vào lúc này? Thực ra, chuyện này hoàn toàn là do Tuân Chấn một tay sắp đặt. Đối với rất nhiều tai mắt của Tôn Quyền, Tuân Chấn cảm thấy, mình coi như không thể lợi dụng. Nhưng có thể thông qua bọn họ để gây ra một chút đả kích tâm lý cho Tôn Quyền. Loại cảm giác thất bại này, đối với Tôn Quyền mà nói thật sự vô cùng chí mạng. Cho tới bây giờ, không ai biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Hơn nữa, Tôn Quyền cũng không biết tại sao mình lại nhận được tin tức này vào lúc này. Chu Du cảm thán nói, không sao, chúa công. Bởi vì trong ba thành của Đông Thành, có một con sông rất lớn. Hỏa công chắc chắn là không thông. Hơn nữa, cho tới bây giờ, thực ra trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng. Nếu lựa chọn hỏa công, cũng không có tác dụng gì. Nếu lựa chọn cường công, có lẽ tỷ lệ thương vong sẽ rất lớn. Nhưng ngoài biện pháp này ra, tự hồ cũng không có biện pháp gì khác. Nếu như nói muốn vây thành tiêu hao Tuân Chấn bọn họ, rõ ràng, chuyện này là không thể nào. Bởi vì, bây giờ Tôn Quyền còn lo lắng Tuân Chấn bọn họ sẽ tiêu hao chính mình. Nếu chuyện này thật sự biến thành một kết quả như vậy, có lẽ không ai có thể chịu trách nhiệm. Dưới tình huống này, suy nghĩ và lo lắng của Tôn Quyền thực ra hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì, Tuân Chấn vốn dĩ là muốn tiêu hao chết Tôn Quyền. Tôn Quyền lo lắng như vậy, không có ích lợi gì. Nhìn Đông Thành trước mặt đã cách mình không quá một cây số. Tôn Quyền ra lệnh, bây giờ không có biện pháp gì khác, chỉ có công mạnh. Phái ra 10 vạn kỵ binh, 5 vạn người bắn nỏ. 10 vạn bộ binh, phụ trách công thành tường. Lưu lại 30 vạn binh sĩ, đi trước quan sát. Lệnh lần này của Tôn Quyền ngược lại có chút ý tứ. Kẻ địch có 33 vạn binh sĩ, mà Tôn Quyền mang đến 50 vạn binh sĩ. Bây giờ không cần 50 vạn binh sĩ trực tiếp công kích. Ngược lại là để 30 vạn binh sĩ quan sát. Để 20 vạn binh sĩ đi lên trước dò đường. Đây quả không hổ là bút tích của Tôn Quyền. Thế mà, trực tiếp định sử dụng 20 vạn binh sĩ để xem Tuân Chấn ở đây rốt cuộc là tình huống gì. Thật là lợi hại. Nếu Tuân Chấn biết, có lẽ sẽ vui vẻ cười ngạo nghễ. Ngươi có 50 vạn binh sĩ, nếu đã không có biện pháp, sao không mau để 50 vạn binh sĩ toàn bộ xông lên công kích, để tìm một tia hy vọng? Ngược lại định sử dụng 20 vạn binh sĩ để dò xét ta. Ngươi không thăm dò thì thôi. Vừa thăm dò, thế mà trực tiếp đưa đầu đến cho ta. Đã như vậy, vậy ta cũng miễn cưỡng không khách khí nhận lấy. Ngược lại ngươi bây giờ cũng không có chuyện gì khác để làm. Tuân Chấn ngồi trong đại sảnh của Đông Thành, cười nói với Hạ Hầu Đôn, Tôn Quyền tới rồi. Ta có thể cảm nhận được chấn động của mặt đất bên ngoài. Có lẽ, Tôn Quyền bây giờ cũng thật sự rất tức giận, thông qua tai mắt của chúng ta, bọn họ vừa đến Lâm Thành liền đã không kịp chờ đợi xông tới. Bây giờ, tất cả binh sĩ tập hợp, nhanh chóng lấy ra thùng dầu, dùng mũi tên tẩm độc dược, thuốc nổ, chúng ta chỉ chọn thủ thành, không nên đối đầu trực diện với bọn họ. Sự chắc chắn lớn nhất của chúng ta bây giờ là, bọn họ có 50 vạn binh sĩ, nhưng người của chúng ta cũng không ít. Ta không tin, Tôn Quyền có quyết đoán để toàn bộ 50 vạn binh sĩ toàn bộ xông lên công kích chúng ta. Tuân Chấn nói rất có tự tin, tự hồ bây giờ thật sự không cần phải lo lắng chút nào. Rằng Tôn Quyền sẽ dùng 50 vạn binh sĩ tiến công mọi người. Tuân Chấn có lòng tin này. Bởi vì Tuân Chấn biết, Tôn Quyền nhất định sẽ thử dò xét trước. Đừng nói Tôn Quyền. 50 vạn binh sĩ, coi như là chính Tuân Chấn cũng không có quyết đoán này trực tiếp để bọn họ xông lên đối phó mình. Ít nhất, đây là 50 vạn binh sĩ. Nhưng bây giờ, nếu Tôn Quyền có quyết đoán để 50 vạn binh sĩ toàn bộ xông lên, có lẽ Tôn Quyền cũng có thể rất tốt mở ra cửa thành Đông Thành. Đây là sự áp chế về số lượng. Nghe Tuân Chấn cẩn thận phân phó xong, tất cả tướng quân lập tức lĩnh mệnh, nhao nhao cáo lui tập hợp binh sĩ. Đây là Tuân Chấn đang nói với chúng ta như vậy, chỉ thế thôi. Nếu nói Tuân Chấn đối với các ngươi có hảo ý, chính các ngươi chắc chắn sẽ không nhận ra. Nhưng mà, trong lòng các ngươi cũng đều rõ, mình rốt cuộc nên làm chuyện gì. Nghe lời này xong, đám người nhao nhao ngậm miệng lại. Nếu tất cả mọi người bây giờ đã còn lại 20 vạn binh lính, vậy còn có gì để nói nữa đâu. Mỗi người đều biết, nếu tất cả mọi người đều có thể có một quyền quyết định kỳ diệu, mọi người có lẽ sẽ trực tiếp đầu hàng cho Tuân Chấn. Tuân Chấn bây giờ mặc dù đang cố ý dùng lời nói để làm tan rã lòng quân, nhưng mà, mọi người cũng đều cảm thấy bội phục, không ai có ý nghĩ khác. Tôn Quyền này, bây giờ ở trước mặt Tuân Chấn thật sự trông bình thường không có gì lạ, hơn nữa không có chút bản lĩnh nào. Còn thích lải nhải. Đây chính là suy nghĩ của tất cả binh sĩ, thuộc về Tôn Quyền. Biết mình bây giờ tiếp tục nói chuyện với Tuân Chấn, chỉ có thể bị Tuân Chấn tức chết. Cho nên Tôn Quyền từ bỏ. Tôn Quyền không định tiếp tục nhiều lời với Tuân Chấn. Nếu bây giờ Tuân Chấn cũng không định mở cửa thành, để các binh sĩ xông ra chiến đấu, vậy thì chứng minh, mình bây giờ ở đây là vô ích. Thứ nhất, mình không thể nào khiến Tuân Chấn đi ra. Thứ hai, mình nếu tiếp tục xông lên, tất cả binh sĩ của Tôn Quyền chắc chắn đều sẽ gặp vấn đề. Đây chính là chuyện mấu chốt nhất. Nếu 20 vạn đại quân của Tôn Quyền bây giờ cũng vì xông lên mà bị kẻ địch tiêu hao hết, có lẽ đến lúc đó, Tuân Chấn đã có tự tin, có thể dùng kế hoạch của mình, trực tiếp mở cửa thành ra bắt sống Tôn Quyền. Bởi vì, bây giờ trong Đông Thành còn rất nhiều binh sĩ. Số lượng 20 vạn binh sĩ, một người cũng không thay đổi. Không tăng thêm cũng không giảm bớt. Thế nhưng, tóm lại Tôn Quyền biết mình không thể tiếp tục lãng phí thời gian tiêu hao như vậy. Chu Du chậm rãi nói, Chúa Công, ta nghĩ ngài bây giờ cũng đại khái phát hiện, chúng ta nếu tiếp tục tiêu hao như vậy, không nói đến Giang Đông của chúng ta có thể bị Tào Tháo tiến công hay không. Cũng không nói những lời Tuân Chấn vừa nói rốt cuộc có thật hay không, chúng ta chỉ cần suy xét, lương thảo và tài nguyên của chúng ta có đủ để chúng ta sống sót thêm 3 ngày không. Lời này vừa nói ra, Tôn Quyền triệt để kinh hãi. Chu Du tiếp tục nói, còn có một điểm là, nếu chúng ta bây giờ thật sự muốn tiêu hao với Tuân Chấn, tổn thất chắc chắn là chúng ta. Bọn họ đang thủ thành, chúng ta đang công thành, khi chúng ta công thành, hoàn toàn giống như là đem sức lực này của mình tiêu hao hết, hơn nữa, còn có sinh mạng của binh sĩ chúng ta. Ta dám khẳng định, chúng ta nếu tiếp tục xông lên một lần nữa, có lẽ Tuân Chấn sẽ trực tiếp từ trên tường thành lao xuống, mang theo binh sĩ giết sạch chúng ta một lần. Nghe Chu Du nói xong, Tôn Quyền chậm rãi gật đầu. Chu Du nói thật sự rất đúng. Hơn nữa, phân tích của Chu Du bây giờ cũng rất có đạo lý. Nếu mình bây giờ không nhanh chóng rút quân, cuối cùng chờ đợi mình, cũng chỉ có thất bại trong gang tấc, thân bại danh liệt. Bây giờ Tuân Chấn sở dĩ không mở cửa thành, cũng là bởi vì mình bây giờ còn có trong tay 20 vạn binh sĩ. Đây mới là nhân tố mấu chốt nhất khiến Tuân Chấn không quyết định hạ mình. Nếu mình bây giờ thật sự bị Tuân Chấn chọc giận, không kiềm chế được mà trực tiếp xông lên công kích Đông Thành của Tuân Chấn, thì thật sự là trúng kế của Tuân Chấn. Tuân Chấn tính toán kín kẽ, tạo cho Tôn Quyền một ảo giác, làm hắn cảm thấy Tuân Chấn bây giờ không hề e sợ. Chính mình nếu còn dám xông lên, thì chờ đợi mình cũng chỉ có một điều thật đơn giản, tử vong. Hơn nữa, 20 vạn binh sĩ rút lui cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắn quyết định rút lui xong, cũng không dừng lại thêm, rất nhanh liền ra lệnh cho tướng lĩnh dưới trướng đi thi hành. Lúc này, Tuân Chấn thấy vậy mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mà một bên Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ, lúc này, mới phát hiện tâm lý của Tuân Chấn vừa rồi mạnh mẽ đến mức nào, biến thái đến mức nào. Không có thùng dầu, không có đá rơi. Đá lăn không có cũng thôi, mũi tên lại chỉ có 8.000 cái. Nếu kẻ địch còn đến xung kích, dù chỉ là một lần, có lẽ cửa thành Đông Thành này sẽ bị Tôn Quyền mở ra. Nếu Tôn Quyền biết được tin tức này, tình huống này, có lẽ sẽ thật sự bị tức chết. Bởi vì chính hắn mặc dù đã tổn thất rất nhiều binh sĩ, nhưng, thực ra chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là sẽ thắng, đáng tiếc hắn đã từ bỏ. Tôn Quyền thế mà đã nhục chí. Thế mà đã sợ hãi. Mà chuyện này, chính là kết thúc một cách trời xui đất khiến như vậy, không thể không nói, vận khí của Tuân Chấn rất tốt. Mà nhìn Tôn Quyền rời đi, Tuân Chấn còn không có ý tốt mà lừa dối Tôn Quyền một lần nữa. Tôn Quyền, ta bây giờ đã không còn tài nguyên gì nữa, ngươi mau xông tới đi. Bằng không, ta mở cửa thành cho ngươi. Tôn Quyền quay đầu, hung tợn nhìn Tuân Chấn trên tường thành một cái, sau đó, xoay người lần nữa, mang theo Chu Du và Thái Sử Từ dẫn dắt binh sĩ sau lưng ngựa không dừng vó, cũng không quay đầu lại rời đi. Cuối cùng cũng đi rồi, chết tiệt, nếu tiếp tục nữa, ai thắng ai thua còn thật sự không biết. Xem ra lão tử có thiên mệnh tại thân. Ha! Bất quá, chuyện Mạnh Đức đi Giang Đông cũng không biết thế nào rồi. Thực ra, chuyện Tuân Chấn trước đó nói Tào Tháo sớm từ Hứa Đô xuất phát đi Giang Đông, cũng là nửa thật nửa giả. Tào Tháo muốn đi Giang Đông, nhưng, cũng mới đi được mấy ngày. Mà hắn nói như vậy cũng chỉ là đơn giản dọa Tôn Quyền một chút thôi. Tôn Quyền nếu sợ, vậy thì tốt nhất. Nếu không sợ cũng không sao. Bởi vì chuyện này coi như thuận miệng nhắc đến, nhưng cũng tương đương với việc nhắc nhở Tôn Quyền một lần. Tôn Quyền hắn bây giờ nếu còn ở đây tiêu hao từ từ. Binh sĩ của Tôn Quyền không có lương thảo, uổng phí thời gian và sinh mệnh, bọn họ cũng vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, Giang Đông vạn nhất có Tào Tháo đi công kích, chính Tôn Quyền chẳng khác nào là xong đời. Cho nên Tôn Quyền bây giờ quay người rời đi với quyết tâm, không có chút do dự nào, ngược lại cực kỳ kiên định. Lẳng lặng nhìn Tôn Quyền đi xa, Tuân Chấn rơi vào trầm tư. Dựa theo tiết tấu này của mình mà đi xuống, sau này, khẳng định có thể thuận lợi chiếm lấy Giang Đông. Bây giờ chỉ cần bảo vệ cẩn thận Giang Bắc, sau đó tất cả vấn đề đều không phải là Tuân Chấn cần suy tính. Cho nên, bây giờ Tuân Chấn vẫn tương đối nhẹ nhõm. Lúc này, Tuân Chấn quay người đối với Hứa Chữ và Điển Vi hai người cười nói, nếu bây giờ đã giải quyết được Tôn Quyền, vậy tiếp theo hãy thu dọn thành trì cho tốt, kiểm kê số người chết lần này, lát nữa báo cáo ta. Được. Nghe vậy, hai người gật gật đầu, đều biểu thị vô cùng đồng ý, mọi người bây giờ nên suy xét, làm thế nào mới có thể để Giang Đông trở thành địa bàn của Tào Tháo. Nếu chiếm được Giang Đông, địa bàn cơ bản của Tào Tháo nhất định sẽ càng thêm củng cố. Tuân Chấn phân phó, đem tin tức này nói cho chúa công, sau đó để chúa công chú ý một chút, Tôn Quyền đã rút quân trở về Giang Đông. Nếu chuyện không thể làm, vậy thì trở về đi. Nghe lời này, đám người nhao nhao gật đầu. Tào Nhân bây giờ nhìn thấy Tuân Chấn trước mặt, thật sự cảm thấy rất kinh ngạc. Mặc dù đã sớm biết Tuân Chấn thiên hạ vô song, nhưng cho đến khi tận mắt chứng kiến kế hoạch và sự việc lần này cũng như hắn đã liệu, mới khiến Tào Nhân đối với Tuân Chấn bội phục vạn phần. Tào Nhân đã thấy được người lợi hại như vậy mà cả đời này mình chưa từng thấy qua. Tuân Chấn hoàn toàn là phát huy tài trí của mình đến cực hạn. Thậm chí, có thể nói là đa trí gần như yêu quái. Hơn nữa, Tuân Chấn cũng không tự mãn, dù đã làm đến mức độ như vậy, lại còn cảm thấy mình làm chưa đủ. Điều này lại càng khiến Tào Nhân bội phục. Nhìn Tuân Chấn trước mặt, Tào Nhân chậm rãi mở miệng nói, Tuân mưu sĩ, lần này ta thật sự rất bội phục. Đầu não của ngài, chỉ huy của ngài, sự tỉnh táo của ngài, mưu đồ của ngài, thật sự giống như quỷ thần. Lẽ nào Tuân mưu sĩ thật sự là tiên nhân ư? Nghe Tào Nhân nói, Tuân Chấn đầu tiên là rất vui vẻ, sau đó cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Mình rõ ràng là một mưu sĩ, lại bị nghi ngờ là tiên nhân, bất quá xét đến thời đại này, cách làm như vậy của mình, thì nghi ngờ như vậy cũng không phải không có lý. Đối với điều này, Tuân Chấn cũng không làm sáng tỏ, dù sao, loại cảm giác thần bí này có lợi cho việc nâng cao uy tín của hắn. Nhìn xem những tướng quân ngang ngược trước kia bây giờ thấy mình ai mà không ngoan ngoãn. Một mưu sĩ gầy yếu, trong tình huống không cần ra vai mà được như thế này, thật sự là không dễ dàng. Lúc này, Tuân Chấn lại như nghĩ tới điều gì, chợt, lại chậm rãi mở miệng nói, đúng rồi, mấy người các ngươi lần này làm không tốt, quá lười nhác, còn ngu xuẩn như vậy. Hứa Chữ nghe lời giáo huấn của Tuân Chấn xong, vội vàng cười nhận lỗi. Hạ Hầu Đôn bọn người bị quở mắng cũng ngượng ngùng cười không dám nói gì. Thứ nhất là Tào Tháo thật sự vô cùng thưởng thức Tuân Chấn. Thứ hai là uy phong của Tuân Chấn bây giờ trong quân đội, thật sự lợi hại hơn Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ rất nhiều. Tuân Chấn biết không phải là Hạ Hầu Đôn và Hứa Chữ bọn họ yếu đi, mà là bọn họ không muốn động não, đều trông cậy vào hắn. Cho nên, hắn không thể không quở mắng một phen. Lúc này, Tào Nhân thấy Tuân Chấn đối với Hứa Chữ, Hạ Hầu Đôn bọn người quở mắng như vậy, sớm đã bội phục sát đất. Phải biết, mấy tên kiêu binh hãn tướng này, bình thường cũng chỉ có huynh trưởng của hắn là Tào Tháo mới có thể khống chế được, dù là hắn cũng không có cách nào với mấy người này. Hơn nữa, hắn không chỉ không có cách nào với mấy người này bình thường không nghe hắn thì thôi đi, còn nhiều lần thay đổi cách thức cùng nhau chỉnh hắn. Dù sao, đây là trong quân đội, hơn nữa còn là quân đội cổ đại, phe phái như vậy càng nhiều. Hắn mặc dù là tộc Tào Thị, vẫn là họ hàng của Tào Tháo. Bề ngoài mấy người này bình thường đúng là cũng cho hắn mấy phần mặt mũi, nhưng mà, đối với loại lão làng này mà nói, bọn họ có 100 loại phương pháp để không để ý đến mệnh lệnh của hắn. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao Tào Tháo lại lệnh cho Tuân Chấn đến trấn giữ. Nếu chỉ bằng một mình hắn, trận chiến Thủ Thành lần này, cho dù thắng, có lẽ cũng là thắng thảm. Đây không phải nói hắn không có năng lực, mà là, hành. Quân đánh trận xem trọng sự phối hợp và đoàn kết. Còn lại là loại cục diện Thủ Thành nghịch thế này, lại càng gian nan hơn. Thuận thế mọi người có thể tùy tiện đánh một chút, nhưng mà, nghịch thế thì không được. Bởi vậy, ở đây một tướng lĩnh đủ tư cách có thể trấn áp được đám người liền lộ ra vô cùng quan trọng. Sự sùng bái của Tào Nhân đối với Tuân Chấn vì đang suy nghĩ vấn đề nên cũng không phát giác được. Bất quá, nếu để Tuân Chấn chú ý đến, vậy lần này Tào Nhân thật sự là lúng túng. Khi đó, Tào Tháo và Tuân Chấn làm cái loại chuyện lúng túng đó, mà bây giờ Tào Nhân còn với ánh mắt sùng bái mê ly nhìn Tuân Chấn như vậy, Tuân Chấn không bị dọa chết cũng đã xem như là tốt. Mà bây giờ, Tuân Chấn cũng biết mình rất có uy vọng, đặc biệt là sau khi thành công nhẹ nhõm đuổi Tôn Quyền đi lần này. Đối phương 500.000 địch nhân, mà phía mình chỉ có 20 vạn binh sĩ. Đây tự hồ là một loại chiến đấu rất đặc thù. Chiến tranh còn chưa triệt để bắt đầu, kẻ địch đã biến mất hơn một nửa. Đây là chuyện gì? Đối với Tuân Chấn mà nói, rất nhiều lúc cũng không cần mình đi suy xét Tôn Quyền có lui binh vào lúc nào hay không. Nhưng mà, Tôn Quyền lui binh. Điều này chứng minh Tuân Chấn đã thành công. Đây không phải là không thành kế, mà là phép kích tướng, khiến Tôn Quyền tức giận. Hơn nữa, để Chu Du nhìn ra, Tuân Chấn bây giờ không hề sợ hãi. Ngươi coi như còn có 20 vạn binh sĩ thì thế nào? Ta bây giờ vẫn không đi ra, vật tư của ta, thùng dầu của ta, mũi tên của ta có thể giải quyết hết 20 vạn binh sĩ còn lại của ngươi. Thực ra, nếu Tuân Chấn dám không sợ thương vong, thì đúng là có thể nói là không hề sợ hãi. Dù cho vật tư của mình đã sắp cạn kiệt, với bản lĩnh của Tuân Chấn vẫn có thể tổ chức binh sĩ đối kháng. Chỉ là, kết quả cuối cùng có thể thương vong rất lớn. Dù cho Tuân Chấn chỉ sợ cũng phải ra khỏi thành chiến đấu, cổ vũ sĩ khí. Bất quá còn tốt, bây giờ không cần đi ra chiến đấu. Phải biết, nếu thật sự xảy ra chiến đấu, 30 vạn binh sĩ của vị Thủy Thành nếu không thể kịp thời viện trợ, mọi thứ đều không tốt. Chẳng khác gì là Tuân Chấn từ bỏ chống cự. Bởi vì 20 vạn binh sĩ của Tôn Quyền và 20 vạn binh sĩ của Tuân Chấn giao thủ, ai mạnh ai yếu cũng không biết. Nếu Tôn Quyền mang tất cả đều là tinh binh, lão binh của Giang Đông, thì Đông Thành này có lẽ sẽ trực tiếp bị đánh hạ. Đến lúc đó, vị Thủy Thành cũng sẽ không còn. Lúc này, Tôn Quyền còn không biết mình rốt cuộc bị Tuân Chấn đùa bỡn như thế nào. Tôn Quyền bây giờ còn cho rằng, tài nguyên trong Đông Thành còn rất nhiều. Bất quá, chuyện này, Tuân Chấn chắc chắn sẽ không để Tôn Quyền biết. Cho nên, Tuân Chấn đã đặt mai phục ở cách Đông Thành 10 cây số. Chỉ cần Tôn Quyền đi qua, Tôn Quyền nhất định sẽ bị trọng kích, đến lúc đó, Tôn Quyền càng thêm bất lực đi tìm hiểu chuyện này, chỉ có thể ảo não trốn về Giang Đông. Đương nhiên, vạn sự cũng không có gì có thể hoàn toàn đoán trúng. Mặc dù, Tuân Chấn đúng là mưu trí vô song, nhưng, nói cho cùng, Tuân Chấn là người không phải thần, cũng có lúc tính sót. Nếu Tôn Quyền này không theo sáo lộ, ngược lại quay đầu lại tiến công mình, hắn cũng không thể tránh được. Cho nên, lúc này, hắn lại chuẩn bị mấy vạn tinh binh dự bị cho tình huống này. Thực ra, cái gọi là kế không lộ chút sơ hở của hắn, chẳng qua là lo lắng nhiều hơn người khác một bước thôi. Bất quá, Tôn Quyền này so với Tuân Chấn nghĩ còn sợ hơn, hắn rời khỏi Đông Thành xong, lại trực tiếp đổi một con đường khó đi hơn. Buổi tối nghe được thám tử bẩm báo chuyện này, Tuân Chấn trong lòng cũng không khỏi cười thầm một tiếng. Xem ra tên Tôn Quyền này là bị ta giết sợ rồi, cũng không biết Chu Du bên cạnh hắn có nghĩ đến hay không. Bất quá, với sự thông minh của Chu Du, nhất định sẽ khó tránh khỏi phát giác ra một chút hiện tượng không bình thường. Nhưng mà, người này cầu ổn, kết quả này cũng là có thể đoán được. Tôn Quyền quay sang nói với Chu Du, lần này, chúng ta xem như thất bại triệt để rồi. Vốn dĩ định bụng sẽ chiếm được Giang Bắc, hạ được thành Vị Thủy. Xem ra bây giờ, chúng ta ngay cả Tào Nhân cũng không bắt được, Tuân Chấn cũng không giết nổi. Chu Du cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đại khái hiểu được, trong giọng điệu của Tôn Quyền vẫn có chút ý tứ trách móc. Không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì Tôn Quyền cảm thấy thất bại lần này là do mình đã không ngừng nghe theo đề nghị và phân tích của Chu Du. Thế nhưng, ngoài cách đó ra, Tôn Quyền dường như cũng chẳng có biện pháp nào khác. Trong lòng Tôn Quyền cũng tự biết, chuyện này không có quan hệ gì nhiều với Chu Du. Chỉ có thể trách Tuân Chấn quá giảo hoạt. Nếu như Tuân Chấn vẫn chưa có bản lĩnh gì, có lẽ những kế sách và biện pháp mà Chu Du và Tôn Quyền bàn bạc đã có thể giải quyết được hắn. Thế nhưng, Tuân Chấn đã cầm quân nửa tháng. Binh lính dưới trướng đối với mệnh lệnh của Tuân Chấn răm rắp tuân theo, bảo gì làm nấy, không chút do dự. Điểm này là điều Chu Du cũng không ngờ tới. Dù sao đội quân của Tôn Quyền lần này cũng xem như lần đầu tiên chính thức giao thủ với Tuân Chấn. Trận chiến đầu tiên giữa Tào quân và Tôn Quyền lại do Tuân Chấn dẫn dắt. Chỉ với mấy điều kiện tiên quyết đơn giản như vậy, thực ra đã làm thay đổi hoàn toàn rất nhiều chuyện. Cho nên, bây giờ bảo Tôn Quyền trách cứ Chu Du, y cũng không nói nên lời. Không vì nguyên do gì khác, chỉ đơn thuần là cảm thấy lúc này mình đang tương đối tức giận mà thôi. Chu Du cũng biết Tôn Quyền bây giờ có ý gì. Không nói gì, Chu Du nín nhịn, cùng Tôn Quyền trở về Giang Đông. Ngồi trong đại sảnh, Tôn Quyền không nói lời nào, Chu Du cũng không nói lời nào. Hai người yên lặng ngồi đó, dường như tất cả đều hài hòa đến lạ. Bỗng nhiên, Tôn Quyền mở miệng cười nói, những việc chúng ta có thể làm bây giờ, thực ra cũng không nhiều. Nếu mọi người đã trở về, cũng đã thua trong lúc tiến công Giang Bắc, chúng ta cũng không cần phải dằn vặt làm gì. Thua thì cũng thua rồi, Tuân Chấn rất lợi hại, điều chúng ta biết là, bây giờ lúc đối phó với Tuân Chấn, cần phải cẩn thận hơn là được. Lời này nói vô cùng có đạo lý. Thậm chí, bây giờ Tuân Chấn cũng không hề suy xét. Sau này mình rốt cuộc phải đối phó với Tôn Quyền và Chu Du như thế nào? Bởi vì Tuân Chấn bây giờ vẫn còn ở Đông Thành. Nhìn Tôn Quyền trước mặt, Chu Du chậm rãi mở miệng nói, chúa công, lần này là ta sai rồi, ta đã phân tích sai về Tuân Chấn. Nghe thấy lời này, Tôn Quyền có chút kinh ngạc, càng có chút không thể tin. Cả đời này Tôn Quyền cũng không ngờ sẽ nghe được Chu Du xin lỗi mình như vậy. Chuyện này, quả thực vô cùng kinh ngạc. Không nói thêm gì, Tôn Quyền chậm rãi cười nói, nếu chúng ta đều đã biết chỗ thiếu sót của mình, vậy lần sau đối phó với Tuân Chấn, cứ suy nghĩ thêm một chút về các vấn đề khác là tốt rồi. Mâu thuẫn và xung đột giữa hai người. Cứ đơn giản như vậy vài câu đã được giải quyết hết. Bởi vì Tôn Quyền cũng biết, chuyện này không thể trách Chu Du. Chu Du có thể đưa ra ý kiến cho mình, bản thân điều đó đã vô cùng không dễ dàng. Mà nếu bây giờ mình còn trách cứ Chu Du này nọ, có lẽ chính Tôn Quyền cũng không đành lòng. Chu Du vừa cười vừa nói, nếu chúa công đã có thể nghĩ như vậy, ta quả thực có chút thụ sủng nhược kinh. Nghe Chu Du nói, Tôn Quyền chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì. Dù sao, y nói thế nào là chuyện của y, bây giờ Tôn Quyền chỉ cần đảm bảo tâm thái của mình là được. Không cần tùy tiện tìm phiền phức cho Chu Du. Đây chính là chuyện Tôn Quyền nên làm nhất bây giờ. Chu Du chậm rãi mở miệng nói, bây giờ chúng ta đã thua, vậy thì đừng suy xét làm sao để thắng. Trước hết hãy nghĩ xem, vì sao chúng ta lại thua trận. Chu Du nói xong, Tôn Quyền tiếp lời, ta thấy, chúng ta mang theo 50 vạn binh sĩ tiến công Đông Thành, một cái Đông Thành nho nhỏ, thế mà tổn thất 30 vạn binh sĩ. Hơn nữa, cũng bởi vì Tuân Chấn thủ thành, kẻ địch một người cũng không chết, thật sự giống như câu nói trước đây của Tuân Chấn. Chúng ta là đem binh lính của mình dâng lên cho Tuân Chấn giết. Bất đắc dĩ thở dài, Tôn Quyền nói tiếp, chúng ta còn không chỉ có thế, mấu chốt nhất vẫn là sự chỉ huy và kế hoạch của ta. Ta biết rõ trước hết để 20 vạn binh sĩ xông lên là vô ích. Nhưng cuối cùng chẳng phải ta vẫn hy sinh toàn bộ 30 vạn binh sĩ đó sao? Những lời này của Tôn Quyền, nói rất đúng, hơn nữa còn mang một cảm giác vô cùng tự trách. Lần thủ thành này của Tuân Chấn, rất thành công. Điều này cũng trực tiếp chứng minh, cuộc công thành của Tôn Quyền, rất thất bại. Nhìn Tôn Quyền trước mặt, Chu Du cười khuyên, chúa công, thực ra ngài không cần phải tự trách như vậy, chuyện này không có quan hệ gì nhiều với ngài. Chúng ta không ai từng nghĩ tới, Tuân Chấn sẽ trực tiếp đóng chặt thành trì không chiến đấu, chỉ đơn giản thủ thành. Điều này quả thực không giống với tác phong làm việc thường ngày của Tuân Chấn. Gật gật đầu, Tôn Quyền đồng tình, Tuân Chấn trước đây dù là thủ thành, cũng sẽ trực tiếp cho binh sĩ xông ra đối phó địch nhân. Thế nhưng lần này, thế mà lại đơn giản đóng chặt Đông Thành, dùng hỏa tiễn và đá lăn tấn công chúng ta. Thật là hèn hạ vô sĩ. Chu Du nghe xong, thở dài nói, chúa công, ngài vẫn chưa ý thức được điểm mấu chốt của sự việc. Chúng ta sống trong thời đại này, vốn dĩ. Không có chuyện gì gọi là hèn hạ hay không. Quan trọng hơn là, Có phải bây giờ chúng ta nên tìm ra vấn đề của chính mình không? Chúng ta có hèn hạ vô sĩ hay không, kẻ địch có hèn hạ vô sĩ hay không, cũng không có quan hệ gì nhiều với trận chiến này. Chúng ta thua, là vì nguyên nhân của chính chúng ta, không thể vì kẻ địch mạnh mà nói họ hèn hạ vô sĩ được. Câu nói này vừa dứt, Tôn Quyền lập tức ngậm miệng. Đây là lần đầu tiên một mưu sĩ dạy dỗ một chúa công. Hơn nữa, còn nói một cách triệt để như vậy. Chắc y cũng không ngờ tới. Cả đời này mình sẽ bị một mưu sĩ giáo huấn. Đây lại còn là Chu Du của Tôn Quyền. Lời của Chu Du, tuy rất sắc bén, nhưng cũng vô cùng có đạo lý. Điều khiến Tôn Quyền không ngờ là Chu Du sẽ nói thẳng cái sai của mình như vậy. Tuy không nói thẳng, nhưng ý tứ chính là như vậy. Chu Du rất bất đắc dĩ. Tôn Quyền cũng rất lúng túng. Hắn chỉ đơn giản phân tích một chút, nhưng cũng không thể trách tội quyết định lần này của Tôn Quyền. Tuy nhiên, ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, chỉ thiếu điều nói thẳng ra một câu. Nếu không phải ngươi chỉ huy ngu xuẩn, 30 vạn binh sĩ của chúng ta sẽ chết sao? Mà kết quả cũng chính xác là như vậy. Nếu không phải Tôn Quyền mù quáng chỉ huy một phe như vậy, có lẽ 30 vạn binh sĩ cũng có thể cầm cự được một hồi. Nói thế nào cũng sẽ không chết nhanh như vậy. 50 vạn binh sĩ, chết 30 vạn. Khủng bố đến mức nào? Bây giờ ai cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên, chỉ đành ngậm miệng lại. Lúc này, Tôn Quyền bất đắc dĩ nói, đúng vậy, chuyện này trách ta. Chính ta cũng không ngờ, ta lại vì chuyện giữa mình và Thái Sử Từ mà đem Thái Sử Từ trực tiếp bán đứng. Trách ta, nhưng mà, mưu kế lần này của Tuân Chấn cũng rất thành công, không phải sao? Chu Du cũng khôi phục lại tâm tính trước đây của mình. Chu Du bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Vừa rồi mình đã nói chuyện với chúa công như thế nào vậy? Chúa công thế mà một điểm trách tội cũng không có. Bây giờ ngược lại còn nói chuyện với ta một cách nhẹ nhõm như vậy. Điều này không khỏi có chút quá đáng. Chu Du cảm thấy mình đã đi quá giới hạn. Cho nên, hắn chậm rãi mở miệng nói, chúa công, thật ra cũng không phải trách ngài, chủ yếu là do kế hoạch của Tuân Chấn quá thành công. Nghe Chu Du nói xong, Tôn Quyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, Chu Du này không trách mình, hắn có thể tìm lại vị trí của mình. Nếu không, lát nữa Tôn Quyền mà bị Chu Du nói thêm vài câu. Có lẽ Tôn Quyền sẽ trực tiếp nổi điên tại chỗ. Đến lúc đó, ai cũng không thể ngăn cản được sự thật là Tôn Quyền sẽ giết chết Chu Du. Mà điều Tôn Quyền lo lắng chính là nếu mình giết chết Chu Du, ai sẽ phân tích thế cục, bày mưu tính kế cho mình đây? Đây vẫn là một việc tương đối khó. Chẳng lẽ phải dựa vào Thái Sử Từ sao? Dựa vào Thái Sử Từ để thay thế Chu Du, có được không? Căn bản là không thể được. Cho nên, bây giờ Chu Du cũng rất quan trọng. Ít nhất trong mắt Tôn Quyền là rất quan trọng và không thể thay thế. Lặng lẽ suy tư một lát, Tôn Quyền không biết mình bây giờ nên mở miệng thế nào. Dù sao rất nhiều lúc, chính Tôn Quyền cũng không biết mình muốn làm gì. Hơn nữa, cho tới thế cục bây giờ. Nếu Tôn Quyền trực tiếp mở miệng nói chuyện, khó tránh sẽ khiến Chu Du không có khoảng trống để hòa hoãn, lỡ như hắn phản ứng không kịp thì phải làm sao? Nếu phản ứng không kịp, chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Nếu Chu Du lại trực tiếp nói với Tôn Quyền những lời không tôn kính, chẳng phải là đang ép Tôn Quyền phải giết Chu Du sao? Cho nên, những chuyện này rất nhiều lúc cũng không có một khái niệm chính xác nào. Mọi người trong lòng đều biết, mình không cần thiết phải mở miệng trước, nhưng Chu Du thì vẫn cần. Chu Du chậm rãi nói, chúa công, bây giờ kế hoạch tiếp theo của chúng ta thực ra cũng không khó. Nếu đã bị Tuân Chấn ở Giang Bắc đánh lui, vậy chúng ta tạm thời cũng không cần đến Giang Bắc nữa. Trước đây Tuân Chấn ngược lại đã nhắc nhở ta, nếu chúng ta bây giờ tiếp tục tiến công Giang Bắc, khó tránh khỏi sẽ khiến Tào Tháo nghi ngờ. Hơn nữa, lỡ như Tào Tháo chớp được thời cơ này mà trực tiếp tiến công Giang Đông, chúng ta sẽ triệt để xong đời. Nghe lời này, Tôn Quyền chậm rãi gật đầu. Mặc dù trên đường trở về cũng đã lo lắng về chuyện Tào Tháo, nhưng Tôn Quyền trong lòng rõ ràng. Tào Tháo hẳn sẽ không nhanh như vậy liền tiến công mình, không vì lý do gì khác. Chỉ bởi vì bây giờ Tôn Quyền đã để lại hơn một nửa binh lực của mình ở Giang Đông. Nếu Tào Tháo dám đến tiến công, chắc chắn sẽ phải chia ra đại bộ phận binh lực của hắn. Cứ như vậy, Kinh Châu và Hứa Đô chẳng phải tương đương với hoàn toàn trống rỗng sao? Theo suy nghĩ của Tôn Quyền, Tào Tháo sẽ không đến tấn công mình còn có một lý do nữa. Tôn Quyền hành quân quang minh chính đại như vậy rõ ràng là muốn dẫn đại quân mau chóng trở về Giang Đông. Nếu không, chỉ riêng lương thảo cho 500.000 người cũng không đủ để bổ sung và vận chuyển. Chu Du nhìn Tôn Quyền, cười nói, chúa công, bây giờ muốn đứng vững gót chân ở Giang Đông, chúng ta phải tìm một minh hữu. Nhưng đây là chuyện của ta, cho nên phải suy tính một chút, chúng ta rốt cuộc nên chọn ai? Ngươi nói là, muốn liên hợp. Tôn Quyền tò mò nhìn Chu Du trước mặt hỏi. Tôn Quyền dường như cũng không ngờ tới đời này mình phải ở đất Giang Đông liên minh với ai. Bây giờ Giang Đông, nhìn thì vẫn như thành đồng. Nhưng mọi người cũng đều tự lo thân mình, ai cũng sẽ không quan tâm đến ai. Thế nhưng, lần này thì khác. Tào Tháo chiếm lĩnh Giang Bắc, nếu muốn đến tấn công Giang Đông. Đến lúc đó ai cũng không thể chỉ lo cho mình, lúc đó, có lẽ tất cả thế lực Giang Đông đều sẽ bị liên lụy. Chuyện này, chỉ có Tôn Quyền tạm thời biết. Đó chính là Giang Bắc đã bị Tào Tháo và Tuân Chấn chiếm lấy. Ngoài ra, các thế lực Giang Đông khác dường như không có mấy ai biết. Bởi vì trong lòng mọi người, Giang Bắc cũng chỉ là một cái chuồng heo của Tôn Quyền thôi. Tôn Quyền bây giờ đã mất đi Giang Bắc, chắc chắn không có quan hệ trực tiếp gì với mọi người. Quan hệ gián tiếp chắc chắn là có. Thế nhưng, bây giờ ai sẽ nguyện ý giúp đỡ Tôn Quyền và Chu Du đây? Chuyện này, không dễ giải quyết. Bây giờ lửa chưa cháy đến đầu, chắc chắn họ sẽ không ra tay. Vấn đề của Tôn Quyền, để Chu Du khẳng định nói, đúng vậy chúa công, chúng ta chính là muốn tìm một minh hữu để liên hợp. Bây giờ các thế lực Giang Đông, thực ra cũng chỉ có mấy nhà như vậy, mặc dù mọi người trong lòng đều biết, nếu chúng ta bị tấn công, họ chắc chắn cũng không thể chỉ lo thân mình. Nhưng đối với những người này mà nói, họ dường như cũng không quan tâm, nhưng họ cũng biết, họ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sẽ không hành động, nếu chúng ta có thể tự mình giải quyết, họ cũng sẽ không nhúng tay vào. Câu nói này, Chu Du quả là phân tích thấu đáo. Hơn nữa, phân tích không có một chút sai sót nào. Chu Du thậm chí nói rất rõ ràng, rất thấu triệt. Đem tâm tư của tất cả các thế lực Giang Đông hiện nay đều tính toán rõ ràng. Nếu họ đồng ý giúp đỡ, đó chính là mặt trời mọc từ hướng Tây. Mặt trời mọc từ hướng Tây, thì thật sự không cần thiết phải khổ sở theo đuổi nữa. Chu Du bây giờ mặc dù phân tích rất đúng, nhưng tóm lại vẫn là nói cho Tôn Quyền biết. Chu Du mình muốn đứng vững gót chân ở Giang Đông, chắc chắn cần một đồng minh. Thế nhưng, người đồng minh này rốt cuộc chọn ai cũng là một vấn đề. Bây giờ mọi người đều gặp khó khăn. Trầm tư một lát, Tôn Quyền chậm rãi nói, ta biết ngươi bây giờ nói là ý gì. Ngươi muốn một minh hữu, nhưng ngươi không biết ai có thể giúp chúng ta, dù sao, họ sẽ không dễ dàng ra tay. Cho nên nói, bây giờ phương hướng thì có, chỉ là, chúng ta vẫn chưa xác định được người chọn thôi, chỉ đơn giản như vậy, đúng không? Gật gật đầu, Chu Du cười nói, chúa công anh minh. Tôn Quyền rơi vào trầm tư. Đúng vậy. Chu Du nói rất đúng. Mình bây giờ nếu đã có thể nghĩ như vậy, biết được chuyện này. Thực ra đã không cần thiết phải băn khoăn mình rốt cuộc phải làm gì nữa. Tìm minh hữu. Chỉ đơn giản ba chữ như vậy mà thôi. Chính là muốn tìm đồng minh. Ngoài tìm minh hữu ra, dường như cũng không có biện pháp nào khác. Thế nhưng, người minh hữu này rốt cuộc chọn ai thì tốt đây? Nếu Chu Du đã nói như vậy, vậy thì chứng minh, chính Chu Du cũng không biết ai thích hợp. Tôn Quyền cười hỏi, cho nên, ngươi bây giờ là định để ta giúp ngươi nghĩ xem, ai là minh hữu thích hợp của chúng ta, đúng không? Gật gật đầu, Chu Du nhẹ nhàng nói, bây giờ trong lòng ta không có một người nào như vậy, chúng ta rốt cuộc chọn ai là minh hữu, đây là một vấn đề. Đồng thời, người chúng ta chọn, có nguyện ý giúp chúng ta không? Chúng ta bây giờ là không thể tự bảo vệ mình, cho nên, bây giờ nhất thiết phải cân nhắc làm sao đối phó với Tuân Chấn ở Giang Bắc. Nếu thật sự để Tuân Chấn cứ từ từ tiêu hao như vậy, có lẽ chờ Tào Tháo sắp xếp xong xuôi mọi thứ, tiến công chúng ta. Giang Bắc lại có Tuân Chấn, chúng ta chẳng khác nào bị hai mặt giáp công. Đến lúc đó, mọi người coi như thật sự không còn hy vọng gì nữa. Nghe lời này xong, Tôn Quyền gật gật đầu, tiếp tục trầm tư. Đúng vậy, mình bây giờ chỉ có thể tìm đồng minh. Thế nhưng, người đồng minh này chọn ai thì tốt đây? Giống như vừa rồi Chu Du tự nói. Nếu người đồng minh được chọn không đến giúp đỡ, chẳng phải là tương đương với xong đời sao? Cho nên, bây giờ Chu Du nói rất có lý, hơn nữa, chính Tôn Quyền cũng không thể không suy xét, chuyện này rốt cuộc phải làm sao mới đúng. Cầu viện ai? Làm sao cầu viện? Người được nhờ giúp đỡ có giúp không? Đây đều là rất nhiều vấn đề. Không suy nghĩ nhiều. Tôn Quyền tiếp tục nói, sau này chúng ta muốn cầu viện một minh hữu, người minh hữu này đầu tiên phải giúp chúng ta. Sau đó, chúng ta phải cân nhắc vị trí địa lý của hắn, năng lực của hắn, đúng không? Gật gật đầu, Chu Du nói thẳng, không sai, chính là như vậy. Tôn Quyền gặp khó khăn. Vấn đề này, vốn dĩ là Chu Du phải tự mình suy tính. Thế nhưng, bây giờ sao lại đem vấn đề này giao cho chính Tôn Quyền? Phải làm sao mới ổn đây? Nếu Tôn Quyền có thể biết cũng tạm được. Nếu không có cách nào biết, vậy chẳng phải là xong đời sao? Bây giờ đây là một vấn đề. Vấn đề vô cùng mấu chốt. Hơn nữa, lửa đã cháy đến nơi. mọi người nhất thiết phải nhanh chóng hiểu rõ và biết được chuyện này. Nếu không tiếp theo cũng sẽ không có một khởi đầu tốt đẹp nào. Mọi người trong lòng đều biết đây là một việc khá phiền phức. Lúc này, Tôn Quyền bỗng nhiên nhớ đến một người, hay là đi tìm Mã Đằng. Nghe hai chữ này thốt ra từ miệng Tôn Quyền, Chu Du kinh hãi. Thế mà lại đi tìm Mã Đằng. Thế nhưng, Chu Du ngẫm lại. Dường như, lúc này quả thật chỉ có Mã Đằng là người thích hợp nhất. Mã Đằng này, chính là cha của Mã Siêu. Giữa Mã Đằng và Tôn Quyền, vẫn có chút quyền nói chuyện. Tôn Quyền có thể cầu viện Mã Đằng, Mã Đằng cũng có thể cùng Tôn Quyền liên hợp. Đây là cục diện đôi bên cùng có lợi. Ít nhất, đối với bây giờ mà nói là cục diện đôi bên cùng có lợi. Cũng chỉ có Mã Đằng bây giờ sẽ ra tay viện trợ liên minh với Tôn Quyền. Ngoài ra, dường như thật sự không có một người nào thích hợp. Huống chi, vị trí địa lý bây giờ của Mã Đằng vẫn là vô cùng quan trọng và cực kỳ tốt. Vô cùng thích hợp với Giang Đông của Tôn Quyền. Có thể trực tiếp giáp công Giang Bắc. Đây chính là kết quả sau khi Tôn Quyền động não. Có thể tìm ra nhiều tình huống như vậy. Điều này quả thực vô cùng kinh ngạc. Để Chu Du cảm thấy rung động đồng thời, cũng cảm thấy một hồi chua xót. Dù sao, Tôn Quyền bây giờ cuối cùng cũng có chút tác dụng. Lần này, nghĩ đến hai chữ Mã Đằng, thật sự là đủ thông minh. Chu Du cười nói, chúa công, Mã Đằng thật sự là người được chọn thích hợp nhất. Sao trước đây ta lại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Mã Đằng chứ? Ta thật sự quá bội phục ngài. Nhìn ánh mắt bội phục của Chu Du, Tôn Quyền cười nói, cũng tạm được. Có thể nghĩ đến Mã Đằng, cũng là vì ta nhìn thấy một nữ tử. Chu Du hiếu kỳ nói, nữ tử. Gật gật đầu, Tôn Quyền chậm rãi nói, nữ tử này tên là Quách Gia Ni, là con gái của Quách Binh, đã từng có duyên gặp Mã Đằng một lần, hai người vốn là thanh mai trúc mã. Kết quả Mã Đằng tự tìm được chân ái của mình, cho nên, nữ tử này sau đó cũng liền bị cản trở. Bây giờ cô độc sống hết quãng đời còn lại, năm ngoái trước khi chết, còn gửi thư cho ta, nói nàng rất nhớ Mã Đằng. Kết quả, hai người cả đời không gặp lại. Mã Đằng trong lòng hổ thẹn, biết Quách Binh này là thống lĩnh dưới trướng ta, cũng liền hứa với ta, có thể giúp ta làm một việc. Tôn Quyền cười nói, bây giờ, chúng ta tìm hắn liên minh, vốn dĩ là cục diện đôi bên cùng có lợi, hắn sao lại không đáp ứng chứ? Nghe Tôn Quyền nói xong, Chu Du lúc này mới hiểu ra. Nguyên lai chuyện này vẫn có ngọn nguồn. Chẳng trách, Mã Đằng sẽ đáp ứng Tôn Quyền, cũng không trách Tôn Quyền bây giờ lại có nắm chắc như vậy. Điều này cũng đủ rồi. Thực ra, đối với Tôn Quyền mà nói, có thể nghĩ đến Mã Đằng, bản thân đã rất không dễ dàng. Trong thời gian dài như vậy, Chu Du vẫn là lần đầu tiên cảm thấy thần kỳ về mối quan hệ này của Tôn Quyền. Con gái của Quách Binh và Mã Đằng lại còn có quan hệ. Hơn nữa, nữ nhân này si tình như vậy, thật là lợi hại. Nhưng mà, đây cũng là một bi kịch. Một người phụ nữ số khổ. Chu Du thở dài một tiếng, nói, vậy, nàng cô độc hết quãng đời cuối cùng. Tôn Quyền bất đắc dĩ thở dài nói, không phải. A, Chu Du kinh hô một tiếng. Vốn tưởng rằng là một câu chuyện cảm động, nhưng sao bỗng nhiên lại biến vị. Tôn Quyền chậm rãi nói, nàng sở dĩ rời xa Mã Đằng, là vì gặp được một phó tướng, lúc đó Mã Đằng cũng chỉ là một tên nhóc con. Chưa có được giang sơn của riêng mình. Phó tướng kia theo đuổi nữ tử đó, nàng cũng liền vứt bỏ Mã Đằng mà đi. Cuối cùng Mã Đằng thành danh, gặp được phu nhân bây giờ của mình. Cho nên ta nói, Mã Đằng đối với nàng hổ thẹn, hoàn toàn là vì Mã Đằng không biết chuyện này thôi. Mà chúng ta, cũng không cần thiết để Mã Đằng biết, đúng không? Nghe xong câu chuyện này, Chu Du nhếch miệng có chút bất đắc dĩ, cũng có chút lúng túng. Dù sao, bây giờ dường như cũng không có gì để nói. Thế sự vô thường này, thật là không thể nói trước được điều gì. Chu Du đem chuyện này không hề để tâm. Đúng vậy, Tôn Quyền nói không sai. Điều này đã không còn quan trọng. Quan trọng là, bây giờ mọi người đã nghĩ tới Mã Đằng, vậy thì có thể cầu viện Mã Đằng. Vậy chẳng phải là đủ rồi sao? Có thể giải quyết vấn đề hiện tại, là được. Những thứ khác có thể để sau, từ từ hồi phục thực lực của mình, đây mới là phương pháp tốt nhất. Chu Du nhẹ nhàng nói, chọn liên hợp với Mã Đằng, hắn sẽ đáp ứng, cũng sẽ đồng ý hơn nữa. Vị trí địa lý rất tốt. Lần này, chỉ cần có thể cùng Mã Đằng liên thủ, chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng cái gọi là Tào Tháo sẽ từ Hứa Đô tiến công chúng ta. Cũng không cần phải suy nghĩ làm sao để đánh đuổi Tuân Chấn ở Giang Bắc. Hành quân đến bên ngoài Đại Thành 30 dặm về phía nam. Trời đã tối, mặt trời tuy chưa lặn, nhưng đã không thích hợp để tiếp tục hành quân. Tuân Chấn nhìn địa thế, đại khái đoán ra được cách mai phục viện quân của Tôn Quyền, hơn nữa vị trí nơi đây vô cùng tốt. Cách đó 2 dặm, có một khu rừng. Cỏ dại rậm rạp, nhìn từ xa, tầm mắt bị cản trở, hoàn toàn không nhìn rõ bên trong rừng. Đây là con đường quan đạo phải đi qua để đến Đại Thành, người Tôn quyền phái đến tất nhiên sẽ đi qua con đường này, Tuân Chấn đương nhiên sẽ không bỏ qua địa điểm mai phục tuyệt vời này. Viện quân của Tôn quyền tất nhiên sẽ mang theo các loại vàng bạc châu báu, thể tích sẽ không quá nhỏ, trọng lượng cũng sẽ rất nặng, tốc độ hành quân sẽ không quá nhanh, hơn nữa bọn họ càng sẽ không ngờ Mạnh Đức đã nghe theo đề nghị của mình, phái hắn và Tào Nhân mang theo 5.000 giáp sĩ, ngày đêm hành quân cấp tốc. Sớm hơn cả lúc họ đến Đại Thành, đã chuẩn bị mai phục họ. Lần tập kích này, Tuân Chấn hoàn toàn nắm chắc phần thắng, đến lúc đó có thể dễ dàng chiến thắng viện quân của Tôn quyền. Càng sẽ để Tào Nhân, Hứa Chữ, Hạ Hầu Uyên bọn người kính nể hắn liệu sự như thần, trước đây lúc thương thảo họ cũng không tin Tôn quyền sẽ phái người đến Mã Đằng cầu viện, như vậy cũng có thể làm cho vị trí thủ tịch mưu sĩ của mình trong quân càng thêm củng cố. Tuân Chấn lại đem địa hình xung quanh dò xét một lần nữa, trong đầu dự đoán đủ loại phương pháp của viện quân Tôn quyền, hắn đều có biện pháp từng cái ứng đối, càng thêm hoàn toàn xác định nơi này. Sờ sờ cằm, trên mặt mang theo nụ cười. Tào Nhân cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Tuân Chấn, theo hắn đi một vòng lớn, vốn đã không vui, bây giờ càng thêm phiền muộn. Trong mắt Tào Nhân, hành động lần này nhất định thất bại. Vì sao? Bởi vì hạng chuột nhắt như Tôn quyền, làm sao có thể nhịn đau cắt thịt cầu viện, phải biết Đại Thành của Mã Đằng cách huyện thành nhỏ dưới quyền thừa tướng đại nhân cũng chỉ 50 dặm mà thôi. Mã Đằng làm sao lại dám gánh chịu rủi ro to lớn để giúp đỡ Tôn quyền? Phải biết thừa tướng đại nhân rảnh tay, kéo ra 10 vạn đại quân, Đại Thành phất tay là có thể phá, đến lúc đó Mã Đằng muốn khóc cũng không kịp, Đại Thành không có địa thế hiểm yếu như Trường Giang, hắn còn có lòng tin hạ được Đại Thành. Mặc dù hắn là kẻ xương cứng, nhưng Mã Đằng sớm đã có lòng thần phục, nếu không thừa tướng đã sớm giết hắn, nếu hắn không có hai lòng, thừa tướng sao lại bỏ mặc hắn, giống như xương cứng mắc ở cổ họng, nuốt không trôi, nhổ không ra, chung quy vẫn là một vấn đề lớn. Nhưng Mã Đằng trước sau đều biểu hiện không chút giả tâm, nghĩ cũng là hạng chuột nhát gan, không đáng lo ngại, cho dù Tôn quyền phái người đến cầu viện, hắn cũng nhất định không dám. Tào Nhân là nghĩ như vậy. Tuân Chấn cũng rõ ràng, thế của Mạnh Đức ngày càng mạnh, thiên hạ có thể so sánh với hắn cũng chỉ có Lưu Bị chiếm cứ Thục Trung và Tôn quyền ở Giang Đông, còn lại đều là hạng không đáng lo ngại, mặc dù cả hai cộng lại cũng không có binh nhiều tướng mạnh như Tào Mạnh Đức. Nhưng Thục Trung, Giang Đông đều có địa thế hiểm yếu, hai nơi đều là đất dễ thủ khó công, nếu để hai người họ yên tâm phát triển, thực lực của họ tất nhiên sẽ tăng trưởng rất nhiều. Nguyên nhân trong đó là vì cả hai nơi đều giàu có, Giang Đông đất lành. Thục Trung một năm hai vụ lúa, đều là nơi sản vật phong phú. Tuân Chấn không muốn để Tôn quyền ở Giang Đông yên ổn qua ngày. Mã Đằng cũng đúng là một minh hữu tốt của hắn. Tào Nhân có lẽ tự đại, không nhìn ra thực lực và giả tâm của Mã Đằng, nhưng hắn tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Người này thực lực cá nhân mạnh mẽ, dưới trướng có mấy vạn tinh binh. Mặc dù bên cạnh không có mưu sĩ có thể xưng là danh sĩ, nhưng cũng đã có thể xem là một minh hữu đắc lực. Trong chủ trướng quân đội, một tráng hán mặc áo giáp ngồi ở trên, dáng người cường tráng, khuôn mặt bình thường, bên cạnh dựng thẳng hai thanh đao, khiến người ta không rét mà run. Hai bên còn có các sĩ quan ngồi cùng, nghe người phía dưới hồi báo. Khởi bẩm tướng quân, quân ta cách Đại Thành còn 70 dặm lộ trình, nhiều nhất còn 2 ngày nữa là có thể đến. Tướng quân cười to nói, chúa công nói quả không sai, Tào Tháo cuồng vọng tự đại, chắc chắn sẽ không ngờ ta có thể lách qua thám tử của hắn, đến Đại Thành gặp mặt Mã Đằng. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, trong lời nói không chút nào che giấu ý tứ xem thường Tào Tháo. Trong mắt hắn, Tào Tháo hoàn toàn kém xa chúa công Tôn quyền của hắn. Nguyên lai người lần này chính là sứ giả Tổ Mậu do Tôn quyền phái tới. Cũng không ngoài dự liệu của Tuân Chấn, kế sách của Tôn quyền đều bị Tuân Chấn đoán trúng từng cái. Chỉ có điều Tổ Mậu ven đường không phát hiện bất kỳ thám tử nào của Tào Tháo, cảm thấy Tào Tháo cũng không phát hiện ra họ. Một đường thuận buồm xuôi gió tới, liền cho rằng hoàn toàn có thể bình an vô sự đến Đại Thành. Nơi đây cách Đại Thành gần vô cùng, chỉ có chưa đến 2 ngày lộ trình, nếu không phải chuyến này họ phải mang theo hàng hóa tương đối nhiều, nói không chừng trong vòng 1 ngày đã đến Đại Thành. Hơn nữa đến bây giờ cũng không phát hiện bất kỳ hành động nào của Tào Tháo, điều đó cho thấy Tào Tháo cũng không phát hiện ra họ. Tổ Mậu vốn là lão tướng hành quân đánh giặc, cho nên trong quá trình hành quân vô cùng cẩn thận. Đi thẳng con đường nhỏ vắng vẻ, hắn cũng sợ bị thám tử Tào quân phát hiện. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ sớm cảnh giác. Quả nhiên sự cẩn thận của hắn không có vấn đề gì, cũng không bị thám tử Tào Tháo phát hiện. Mà đến nơi đây, cách Đại Thành gần như thế, nỗi lòng lo lắng của hắn tự nhiên cũng hạ xuống. Bởi vì Tào Tháo thực ra lúc này có phát hiện hắn, cũng đã không kịp ngăn cản. Quân đội gần đó của Tào Tháo tập kết tới ngăn cản hắn, ít nhất cần thời gian, mà hắn chỉ cần 2 ngày là có thể đến Đại Thành. Đến lúc đó hắn chỉ cần có thể cùng Mã Đằng kết thành minh ước. Mã Đằng tự nhiên sẽ bảo hắn bình yên vô sự, đưa hắn an toàn trở về Giang Đông. Cho nên mới có mấy câu nói kia của hắn. Liên tục nhiều ngày lòng dạ căng thẳng, đến nơi này tự nhiên có thể bình tĩnh lại, không cần khẩn trương như vậy. Phải biết mấy ngày trước hắn luôn lo lắng Hải Hùng, cho dù là ngủ cũng không ngon giấc. Cũng là vì sợ bị quân đội Tào Tháo phát hiện, trong đêm tấn công hắn. Nói hắn không sợ quân đội Tào Tháo, đó là không thể nào, Tào Tháo trong số các chư hầu thiên hạ hôm nay, có thể được xưng là nhất lưu. Mà quân đội của hắn mặc dù danh xưng 5.000, nhưng chỉ có 3.000 là binh sĩ thực sự. Còn lại 2.000 người, đó là phụ binh vận chuyển hàng hóa và dân binh, tự nhiên không có bao nhiêu chiến lực. Thật sự muốn đánh trận, Tào Tháo chỉ cần phái 2.000 tinh nhuệ là đủ. Nhưng chuyến này của hắn không phải để đánh trận, binh mạnh lại có ích gì. Nếu thật sự bị phát hiện, Tào Tháo chỉ cần triệu tập binh mã, vây bọn họ lại, dù họ có nhiều tinh binh, lương tướng đến đâu cũng không chống đỡ nổi. Bây giờ hắn không cần phải lo lắng như vậy nữa. Chỉ cần an ổn hành quân đến Đại Thành, hoàn thành nhiệm vụ liên minh mà Tôn Quyền giao cho hắn. Giang Đông lần này vì liên minh thành công đã phải trả một cái giá rất lớn, lần này mang theo vàng bạc châu báu cùng vũ khí giáp trụ chắc chắn sẽ khiến Mã Đằng động lòng. Tổ mẫu đối với chuyến đi này đã xác nhận thành công, đến Đại Thành hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ Tôn Quyền giao cho hắn. Tào Tháo đến nay còn chưa phát hiện, điều đó đã đại biểu cho việc hắn có thể ung dung đến Đại Thành. Dưới trướng hắn một tướng lĩnh cũng theo ý hắn nói, chúa công bày mưu tính kế, Tào Tháo kia sao có thể so sánh, còn có Tuân Chấn danh khắp thiên hạ kia, ta xem cũng chỉ là hạng hữu danh vô thực, luận mưu kế, hắn sao có thể so được với Chu Du. Trong mắt hắn, dường như Tào Tháo đã gây dựng nên thế lực lớn như vậy và Tuân Chấn đã nổi danh thiên hạ đều trở thành hư danh, không đáng nhắc tới. Mặc dù Tổ Mậu rất rõ ràng Giang Đông bây giờ còn không thể so sánh với Tào Tháo, nhưng chuyến này của họ thật sự đã lừa được Tào Tháo và mưu sĩ của hắn. Hắn vô cùng cao hứng, tự nhiên trong lòng cũng mang theo một chút kiêu ngạo. Tào Tháo chẳng qua là vận may tốt thôi, nhưng chờ Giang Đông ta phát triển chắc chắn sẽ cho hắn đẹp mặt, người tài Giang Đông ta lớp lớp xuất hiện, ngày sau nhất định sẽ vượt qua Trường Giang, tranh giành Trung Nguyên. Tổ Mậu vừa uống rượu vừa tiếp tục nói. Ta nghe Mã Đằng kia là người tham lam, lại có giả tâm, nhưng thực lực bản thân lại không đủ, luôn núp ở trong góc Đại Thành, nhưng chuyến này ta đại diện cho Giang Đông cùng hắn liên minh, nhiều vật tư như vậy chắc hẳn hắn nhất định sẽ cùng Giang Đông liên minh. Đến lúc đó hắn chỉ cần nguyện ý cùng chúng ta Giang Đông kết minh, tiếp đó sẽ kìm hãm binh lực của Tào Tháo, thực lực của Mã Đằng cũng không yếu, Tào Tháo tất nhiên sẽ đau đầu không thôi, như thế, Giang Đông liền có thể tranh thủ được thời gian phát triển, chúa công liền có thể an ổn ngồi ở Giang Đông. Tổ Mậu đem mọi chuyện đều nghĩ quá tốt đẹp, trong đầu hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến Tuân Chấn cũng đang ở ngoài Đại Thành chờ hắn. Lúc Tào Tháo phái hắn tới, đồng thời mô phỏng điều động luôn là âm thầm tiến hành, ngoại trừ mấy vị tướng quân và mưu sĩ lúc thương thảo, còn lại không ai biết. Có thể nói là bí mật tiến hành. Những người khác chỉ biết đột nhiên có một đội quân tinh nhuệ không biết đi làm gì. Người bên trong Tào Tháo còn không ngờ tới, Tôn Quyền tự nhiên cũng nghĩ không ra. Mà lúc này Tổ Mậu cao hứng như vậy làm sao cũng không nghĩ ra, ngày mai kết cục của hắn sẽ thê thảm như thế nào. Tổ Mậu lại rót đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mấy ngày không uống rượu, ta sớm đã ngứa ngáy khó nhịn, nếu không phải vì chuyến này, không thể xảy ra một chút sai sót nào, ta cần gì phải nhẫn nhịn như vậy. Nhưng đến Đại Thành đã có thể không cần lo lắng, tự nhiên hôm nay liền có thể uống vài chén. Hắn vốn thích uống rượu, mỗi ngày không uống là toàn thân khó chịu, nhưng vì chuyến này quan trọng, không thể xảy ra sai sót gì. Hắn nhất định phải đảm bảo đầu óc luôn tỉnh táo, lúc đến, Tôn Quyền cũng đã dặn hắn, nhất định không được uống rượu lúc hành quân. Cho nên hắn luôn nhẫn nhịn, đoạn đường này, hắn đều không dính một giọt rượu, nhưng Đại Thành đã sắp đến, thế là liền buông lỏng cảnh giác, hôm nay trước tiên uống vài chén. Phía dưới lại có người nịnh nọt nói, tướng quân dẫn dắt như có thần trợ, Tào Tháo đương nhiên không phát hiện được, hôm nay nhất định phải cùng tướng quân uống thỏa thích. Tổ Mậu từ chối nói, hôm nay còn không thể uống thật sảng khoái, cách Đại Thành còn mấy chục dặm, đến Đại Thành sau đó lại uống cho đã. Trong lòng hắn vẫn có chừng mực, lúc này vẫn không thể uống quá nhiều, lỡ như sau khi uống say xảy ra chút sai sót, vậy thì không bù đắp nổi. Cho nên cũng chỉ là giải cơn ghiền rượu thôi. Tổ Mậu lại hướng về phía sĩ quan phía dưới nói, ven đường bố trí kỹ thám tử, đoạn đường này tuy sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng tốt nhất vẫn không nên xem thường. Sĩ quan phía dưới nghe được, lập tức khom người ra hiệu. Mời tướng quân yên tâm, nhất định sẽ không để xảy ra sai sót gì, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngày thứ hai, mặt trời vừa mới nhô lên. Ánh sáng còn chưa hoàn toàn chiếu rọi khắp mặt đất, quân đội do Tổ Mậu xuất lĩnh đã toàn bộ chỉnh quân chờ lệnh. Một sĩ quan hướng về phía Tổ Mậu đa mặt chỉnh tề ngồi trên ngựa nói, tướng quân hôm qua sai phái thám tử, hôm nay vẫn chưa trở về, có cần phải chờ thêm không? Tổ Mậu khoát tay, hắn đã nóng vội không thể chờ đợi, hơn nữa Tào Tháo căn bản không phát hiện ra hắn, cũng không cần thiết phải ở đây tiếp tục chờ thám tử trở về. Trên mặt mang vẻ không vui, không cần chờ nữa, chỉnh quân xuất phát. Bây giờ chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Đại Thành là được. Sĩ quan kia cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, truyền lệnh xuống. Trong doanh của Tuân Chấn. Trong chủ trướng của Tuân Chấn, hắn ngồi ở trong cùng, Tào Nhân ngồi bên cạnh hắn. Ngoài ra, trong trướng còn có mấy vị phó tướng và sĩ quan. Bọn họ đều đang nhìn mấy người quỳ gối trước mặt Tuân Chấn, trên người mấy người kia đều mang thương tích, bị một đám người của Tuân Chấn vây xem, cũng đều mang vẻ hoảng sợ. Tổng cộng có 3 người, toàn bộ đều bị trói gô, trói rất chặt, muốn động cũng không động được. Tào Nhân nói với Tuân Chấn, quân sư, đây là thám tử quân ta bắt được vào ban đêm hôm qua. Tuân Chấn ngược lại ra. Vẻ như đã biết tất cả. Hướng về sĩ quan bên cạnh hỏi, nghĩ là các ngươi cũng đã tra hỏi ra được gì rồi. Một sĩ quan phía dưới nói, đại nhân, nghe khẩu âm của họ liền có thể phân biệt ra họ là người phương Nam, nhưng họ cũng rất cứng rắn, không tiết lộ ra quá nhiều điều. Tuân Chấn vừa cười vừa nói, cũng không cần biết gì cả, đây là chuyện đã rõ ràng, đây sợ là thám tử trong quân đội của Tôn Quyền. Sau khi Tuân Chấn nói ra cái tên Tôn Quyền, sắc mặt của ba thám tử phía dưới đại biến. Họ còn chưa nói gì, người trước mắt này chỉ một câu đã đoán trúng lai lịch của họ, thật sự kinh khủng. Tào Nhân mừng rỡ nói, quân sư phán đoán quả không sai, nếu đã bắt được thám tử của họ, vậy đã nói rõ đội ngũ liên minh Tôn Quyền phái tới cách đây không xa. Tuân Chấn ngăn lại vẻ cao hứng của Tào Nhân, không cần vui mừng quá sớm, đợi chúng ta đem quân cầu minh của Tôn Quyền nhất cử toàn bộ bắt gọn, lúc đó lại cao hứng cũng không muộn. Tào Nhân gật gật đầu. Tuân Chấn lại tiếp tục nói. Lúc này đã phải bắt đầu hành động rồi. Ngay lúc đang nói chuyện liền có một người xuất hiện trong doanh trướng. Người này là thám tử Tuân Chấn phái ra ngoài. Quân sư, phát hiện một lượng lớn người ngựa, xuất hiện ở phía sau quân ta hơn 30 dặm. Tuân Chấn lúc này mới trên mặt mang nụ cười nắm chắc phần thắng. Hỏi, vậy có nhìn rõ cụ thể bao nhiêu người không? Thám tử trả lời, ước chừng cũng có 4-5 ngàn người, nhưng họ vận chuyển hàng hóa, tốc độ hành quân không nhanh lắm, đoán chừng đến chỗ chúng ta khoảng gần đến buổi chiều. Tào Nhân từ trên ghế đứng dậy. Quân sư, đội quân này nhất định là quân đội Tôn Quyền phái tới, quả nhiên không đoán sai, ngay cả thời gian đến cũng đều chuẩn xác vô cùng. Bây giờ Tào Nhân đối với hắn vô cùng kính nể. Tuân Chấn tâm bình khí hòa nói. Chỉ là đoán chuẩn thôi, đây không phải là điều quan trọng là chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị. Hơn nữa căn cứ vào miêu tả của thám tử về tướng mạo người dẫn đầu, người này hẳn là Tổ Mậu. Trước tiên đem nhiệm vụ trên chiến trường đều bố trí xong. Mà ba người bị trói phía dưới đã mặc như màu đất. Soái, càng không thể tạo thành chiến lực, không cách nào ngăn cản thế công của Tào quân. Tổ Mậu thấy tình thế không ổn, mang theo vài tên thân vệ liền hướng Tào Nhân vọt tới. Hắn cũng đã nhìn ra, Tào quân cũng là quân đội tinh nhuệ, quân đội của hắn vốn không phải tinh nhuệ lại thêm nhiều ngày hành quân, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, làm sao có thể là đối thủ của Tào quân. Biện pháp duy nhất chính là giết chết Tào Nhân, chủ tướng Tào quân một khi không còn, quân đội tự sẽ rối loạn, hắn mới tốt từ trong đó giành thắng lợi. Nhưng Tổ Mậu cũng biết, đây gần như là chuyện không thể nào, Tào Nhân cũng là tướng lĩnh nổi danh thiên hạ hôm nay, nếu cẩn thận đề phòng tuyệt đối sẽ không bị hắn giết chết. Hơn nữa bên cạnh Tào Nhân có mấy chục tên thân vệ bảo vệ, hắn muốn xông vào cũng rất khó, chứ đừng nói là giết Tào Nhân. Tổ Mậu trong lòng đã có ý định tự chiến, lần này liên minh thất bại, Tôn Sách ở Giang Đông sợ là khó đứng vững, hắn còn mặt mũi nào trở về đối mặt với Tôn Sách. Dứt khoát cùng Tào Nhân liều cho cá chết lưới rách. Trên quan đạo bụi mù tung bay, hai quân giao chiến. Nhưng quân đội của Tổ Mậu liên tục bại lui, không ít tướng sĩ đều sinh lòng thoái lui. Lại thấy phía sau không có Tào quân, đâu còn quản hàng hóa vận chuyển, đều liều mạng chạy về phía sau. Có một người, liền có người thứ hai, càng ngày càng nhiều người đều chạy về phía sau. Phó tướng dưới trướng Tào Nhân là Lý Tự lãnh đạo 1.000 binh mã đã vòng ra sau quân đội của Tổ Mậu, cùng với phục binh mai phục ở hai bên trái phải và quân Tào Nhân tấn công chính diện hoàn thành thế bao vây, đem quân đội của Tổ Mậu triệt để vây khốn. Lúc này binh sĩ của Tổ Mậu hoàn toàn tuyệt vọng. Đường ra cuối cùng cũng không còn. Tuân Chấn đem tất cả thu vào mắt. Hướng về sĩ quan sau lưng nói, quân của Tổ Mậu đã không còn chút đấu chí nào, truyền lệnh xuống, để Tào tướng quân nhanh chóng kết thúc chiến sự. Mạc tướng tuân mệnh. Sĩ quan sau khi nhận lệnh, lập tức chạy gấp đến chỗ Tào Nhân. Tào Nhân mắt lạnh nhìn Tổ Mậu đang xông tới, khinh thường nói, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, dãy dụ thêm nữa cũng khó thoát. Tổ Mậu tức giận hô, đừng hòng nhục ta hôm nay dù chết trận cũng sẽ không đầu hàng. Nhiệm vụ Tôn Sách giao cho hắn không hoàn thành được, hắn vô cùng khổ sở, Tôn Sách tin tưởng hắn như vậy mới đem việc quan trọng như thế giao phó cho hắn, kết quả mắt thấy sắp thành công, đáng tiếc lại giết ra một Tào Nhân, để hắn thất bại trong gang tấc, cũng làm cho kế hoạch của Tôn Sách đổ bể. Tổ Mậu sao có thể không tức giận? Hắn chợt vỗ chiến mã dưới hông, song đao chém ra ngăn cản tướng sĩ Tào quân, thề phải cùng Tào Nhân liều mạng. Thế nhưng hắn xuyên qua vài tên thân vệ bên cạnh Tào Nhân, lại xông tới càng nhiều binh sĩ, Tổ Mậu mặc dù là lão tướng kinh nghiệm xa trường, nhưng trong lúc nhất thời gặp phải nhiều binh sĩ như vậy, cũng không thể thoát thân. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từng người đối địch, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, Tổ mẫu cũng không phải mãnh tướng hạng Lữ Bố, Quan Vũ đương thời, sao có thể từ trong vòng vây trùng trùng giết ra. Tổ mẫu trong vòng vây mỗi lần vung ra một đao thể lực liền giảm đi một phần, nhưng vẫn liều mạng cắn răng kiên trì. Tào Nhân thấy thế, lắc đầu nói, hà tất phải như vậy, quân đội của ngươi sớm đã tán loạn, sớm đầu hàng, có lẽ có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Trường thương trong tay vung lên, hướng về binh sĩ vây quanh Tổ mẫu hạ lệnh, tránh hết ra, để ta tới. Tào Nhân thúc ngựa tiến lên, trường thương giống như tia chớp, mau lẹ vô cùng. Tổ mẫu hai mắt nhìn Tào Nhân cưỡi ngựa đâm tới, muốn dùng song đao trong tay ngăn cản trường thương của Tào Nhân, nhưng có lòng không đủ lực. Hắn khí lực đã kiệt, cánh tay giống như bị buộc sắt đá, không nhấc lên nổi. Tào Nhân vốn là võ tướng lừng lẫy trong Tào quân. Đừng nói là hắn bây. Giờ không còn chút khí lực, cho dù là thời kỳ toàn thịnh của hắn cũng không phải là đối thủ của Tào Nhân. Trường thương trong tay Tào Nhân mãnh liệt đâm tới, nhưng không đâm vào chỗ trí mạng trên người Tổ mẫu, trường thương đâm vào vai trái của hắn. Hắn đau đớn hét lớn một tiếng, song đao cũng không cầm nổi, rơi xuống đất. Tổ mẫu rơi khỏi ngựa, mấy người sau lưng Tào Nhân đi ra, lập tức dùng cả người đè hắn lại, để hắn không thể động đậy. Tào Nhân dùng sức hét lớn, Tổ mẫu đã bị bắt, các ngươi nếu muốn sống mau chóng bỏ vũ khí trong tay xuống. Bắt sống Tổ mẫu, công lao đó có thể lớn hơn nhiều so với giết chết hắn. Hơn nữa Tổ mẫu là tướng quân cấp nguyên lão bên cạnh Tôn Sách, từ thời cha hắn đã theo Tôn gia, Tổ mẫu còn sống có lẽ còn có tác dụng khác. Vốn dĩ còn đang dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, nghe tin Tổ mẫu đã bị bắt sống, liền hoàn toàn không chống cự nữa. Tướng lĩnh dẫn quân đều bị bắt sống, bọn lính què này còn phản kháng, thì có ích gì, sinh tử của họ đối với người khác mà nói căn bản không quan trọng, nhưng đối với chính họ mà nói là vô cùng quan trọng. Người có thể sống sẽ không muốn chết, đặc biệt là trong thời đại chiến loạn này. Quân đội của Tổ mẫu nhao nhao bỏ vũ khí trong tay, toàn bộ đều đầu hàng. Từ lúc tập kích từ hai bên rừng cây bắt đầu đến khi chiến sự kết thúc, tất cả chỉ dùng chưa tới hai khắc thời gian, cũng không chậm. Mấu chốt vẫn là Tào quân là bộ đội tinh nhuệ, chiến lực vô cùng cao, lại nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến lực hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lại thêm Tào quân bên này trước tiên là đánh lén, càng làm cho quân địch không có chút sức phản kháng nào. Cuối cùng Tổ mẫu bị bắt sống càng là cọng cỏ cuối cùng đè lên người họ, từ đầu đến cuối có thể nói là thất bại thảm hại. Sau khi chiến thắng, Tào quân bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thống kê chiến quả. Thời gian dọn dẹp chiến trường thực tế còn tốn nhiều hơn thời gian chiến đấu. Dù sao chiến trường cũng không nhỏ, còn phải thống kê các loại, không giống như lúc chiến đấu trực tiếp nghiền ép lên. Trong doanh địa của Tào quân, Tuân Chấn ngồi ở phía trên nghe người phía dưới hồi báo. Sĩ quan phụ trách thống kê sau khi kiểm kê xong chiến quả liền nói với Tuân Chấn, khởi bẩm quân sư, quân ta thương vong cộng lại không hơn 100 người, chém đầu quân địch hơn 1.200 người, bắt được 3.700 tù binh, Tào tướng quân còn bắt sống chủ tướng địch là Tổ mẫu. Thu được vật tư quân địch áp tải, 2 triệu thù đồng tiền, 3.000 bộ khôi giáp, 3.000 chui trường thương, 500 thanh thép tô đao, còn có 5 vạn thạch lương thực. Tào Nhân nghe xong vừa cười vừa nói, Tôn Quyền quả nhiên vì liên minh đã hao tốn không ít, một lượng lớn vật tư như vậy toàn bộ bị chúng ta thu được, nếu hắn biết nhất định sẽ tức giận sôi gan. Tuân Chấn cũng nhìn vào danh sách vật tư, Tôn Quyền để đảm bảo hắn có thể triệt để đứng vững gót chân ở Giang Đông, nhất định sẽ chịu bỏ ra vật tư, để Mã Đằng động lòng cùng hắn kết minh. Hắn tính toán cũng không sai, nếu chúng ta không đến đây ngăn cản hắn, Tôn Quyền sợ là thật sự có thể cùng Mã Đằng liên minh. Tôn Quyền bỏ hết vốn liếng, nhưng cuối cùng đều là làm áo cưới cho người khác, nếu hắn biết hành động của Tuân Chấn, sợ là đều muốn lăng trì Tuân Chấn. Lần này có thể nói là đã phá tan hy vọng duy nhất của Giang Đông, tiếp theo, Tôn Quyền có lẽ sẽ phải tốn một cái giá rất lớn mới có thể ổn định cục diện Giang Đông. Dù sao, Tào Tháo cũng sẽ không để hắn an ổn phát triển ở Giang Đông. Hơn nữa, tiền quân hai bên đang giằng co, Tào Tháo vẫn muốn hạ được Tôn Quyền. Nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lần này phá được mưu kế liên minh của Tôn Quyền, cho nên sẽ làm hắn khó chịu một thời gian dài. Tuân Chấn ngồi ở phía trên, tự hỏi tiếp theo làm thế nào để Tôn Quyền càng thêm khó chịu. Hơn nữa lần này họ có nhiều tù binh và vật tư như vậy cũng không thể mang đi hết. Dù sao đường đi xa xôi, hơn nữa lỡ trên đường gặp chuyện gì, mang theo nhiều đồ như vậy căn bản không dễ xử lý. Cho nên hắn phải nghĩ cách trước tiên đem vật tư tịch thu được đưa đến các thành trì khác trong hạt địa của Tào Tháo hoặc trực tiếp đưa đến nơi nó nên đến. Không sai, chính là Mã Đằng. Mã Đằng là một thế lực không nhỏ, mặc dù không thể so sánh với Tào Tháo, nhưng cũng không thể hoàn toàn coi nhẹ. Tuân Chấn cũng vì kiên kỵ thực lực của hắn, cho nên mới có kế hoạch lần này. Lần hành động này có thể nói là hoàn mỹ, nhưng thiếu sót duy nhất là tù binh và vật tư tịch thu được hơi nhiều. Cho nên hắn trước tiên phải đem đồ vật đi gửi. Gửi cho Mã Đằng quả thật là một ý tưởng rất tốt. Tôn Quyền muốn cùng Mã Đằng viện trợ, để Mã Đằng kìm hãm binh lực của Tào Tháo, nhưng Tào Tháo tuyệt đối sẽ không để hắn liên minh thành công. Tuân Chấn có thể theo ý của Tôn Quyền, đem số vật tư tịch thu được này đưa cho Mã Đằng. Đương nhiên sẽ không lấy danh nghĩa của Tôn Quyền để gửi, đây chính là vật tư thuộc về Tào Tháo. Lấy mệnh lệnh của Thừa tướng Đại Nhân đưa đi, cùng Mã Đằng liên minh, để hắn đi tấn công thành trì của Tôn Quyền. Kế hoạch này có thể nói là vô cùng ác tâm Tôn Quyền, ta đem quân đội vận chuyển vật tư ngươi phái tới diệt toàn bộ, lại đem vật tư của ngươi, lấy danh nghĩa của mình tặng cho người ngươi muốn tặng. Để hắn đi đánh ngươi, để hắn đi quấy rối. Đến lúc đó Tuân Chấn đều không tưởng tượng nổi Tôn Quyền nên tức giận như thế nào. Hơn nữa Mã Đằng cùng Tào Tháo liên minh, Tào Tháo cũng sẽ không lo lắng hậu phương xảy ra vấn đề gì, liền có thể toàn tâm toàn ý tiến công địa bàn của Tôn Quyền. Lại thêm Mã Đằng thỉnh thoảng cho hắn chút quấy rối, hắn chắc chắn sẽ mệt mỏi ứng phó, càng khó mà an ổn chưởng khống Giang Đông. Như vậy cơ hội của Tào Tháo liền đến, có thể nhân lúc hắn mệt mỏi ứng đối mà chiếm lấy thành trì của hắn. Tuân Chấn nghĩ đến đây, liền nghĩ tới Tổ Mậu bị Tào Nhân bắt, trong mắt một tia hàn quang lóe lên. Theo ý nghĩ của hắn, người như Tổ Mậu này nhất định không thể giữ lại. Tổ Mậu sợ cũng không ngờ tới, Tuân Chấn chỉ trong đầu suy diễn một chút, đã quyết định sinh tử của hắn. Hắn nhìn các tướng lĩnh Tào quân phía dưới, trên mặt mang vẻ cao hứng. Tuân Chấn nói với Tào Nhân, Tử Hiếu, đến lúc đó, vật tư tịch thu được còn cần ngươi vận chuyển về. Tào Nhân đương nhiên là dốc hết sức đáp ứng. Đây là đương nhiên, quân sư yên tâm, giao cho ta là được rồi. Giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ đi trước một bước đến bên cạnh chúa công, giúp hắn bày mưu tính kế. Vâng, quân sư cứ việc yên tâm. Vậy trước tiên xử lý xong chuyện ở đây ta lại rời đi, đến lúc đó ngươi cứ vận chuyển vật tư ở phía sau là được. Nhưng ở đây còn một số chuyện chưa xử lý xong, cho nên Tuân Chấn muốn đem mọi chuyện ở đây toàn bộ xử lý xong, mới có thể đi. Liên quan đến Tổ Mậu vẫn chưa xử lý, Tuân Chấn cảm thấy phải tiễn hắn đi mới được. Đem thi thể của hắn đưa về chỗ Tôn Quyền, chắc hẳn đến lúc đó Tôn Quyền nhất định sẽ vô cùng đau đớn. Không chỉ có thế, sợ là Mã Đằng cũng sẽ bị hắn cùng nhau ghi hận, dù sao Tổ Mậu là trên đường đến chỗ Mã Đằng thì bị giết. Nói không chừng Tôn Quyền trong cơn tức giận, còn có thể trực tiếp từ bỏ thành thị mà cùng Tào Tháo quyết một trận tử chiến. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, cho dù Tôn Quyền có xúc động, bên cạnh hắn vẫn có rất nhiều mưu sĩ có thể khuyên được hắn. Ví như bạn của hắn Chu Du. Tuân Chấn hướng về lính liên lạc bên cạnh nói, đem Tổ Mậu mang vào. Binh sĩ đem Tổ Mậu bị trói gô dẫn vào. Tuân Chấn nhìn Tổ Mậu phía dưới. Tóc tai bù xù, khôi giáp trên người sớm đã không còn, một thân quần áo tả tơi, trên vai còn cuốn băng vải, đây là bị trường thương của Tào Nhân đâm bị thương. Bộ dáng vô cùng chật vật, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngồi trên ngựa ban đầu. Hơn nữa môi hắn trắng bệch, xem ra vết thương trên người, mang đến cho hắn tổn thương không nhẹ. Nhìn Tổ Mậu phía dưới, Tuân Chấn nhẹ giọng nói, Tổ Mậu, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hàng phục, quy thuận dưới trướng Thừa tướng Đại Nhân không? Nếu không ta sẽ lấy tính mạng của ngươi để răn đe. Tổ Mậu quả thật rất cứng rắn, dường như hoàn toàn quên hắn đang ở trong Tào quân. Tào Mạnh Đức tên đó, lòng dạ khó lường, ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Trong lời nói mang theo sự bất kính đối với Tào Tháo, đã làm cho tất cả tướng lĩnh Tào quân tại chỗ vô cùng bất mãn. Tuân Chấn càng là lạnh giọng nói, nếu ngươi đã trung thành với chủ công nhà ngươi như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, người đâu, đem hắn xuống, chém. Tào Nhân đầy mặt nghi vấn. Không biết vì sao Tuân Chấn lại hạ mệnh lệnh như vậy. Mặc dù hắn bắt sống Tổ Mậu cũng không tốn bao nhiêu công sức. Nhưng hắn cũng không hỏi ngay, đợi đến khi binh sĩ kéo Tổ Mậu ra ngoài. Tào Nhân mới hỏi Tuân Chấn, quân sư vì sao muốn giết Tổ Mậu, giữ lại hắn cùng Tôn Quyền trao đổi một chút không tốt sao? Tuân Chấn lắc đầu nói, quân ta lần này đã thu được một lượng lớn vật tư và châu báu của Tôn Quyền dù có muốn đổi lại Tổ Mậu, cũng sẽ không lấy ra thêm vật tư nữa. Tào Nhân hỏi, ta nghe Tôn Quyền đối với thuộc hạ vô cùng yêu thương. Vì sao hắn sẽ không dùng vật tư đổi Tổ Mậu? Phải biết, hắn là lão tướng theo Tôn Quyền từ thời cha hắn, Tôn Quyền nếu từ bỏ Tổ Mậu, hắn không sợ thuộc hạ của mình thất vọng sao? Tuân Chấn lắc đầu, Tào Nhân và suy nghĩ của hắn hoàn toàn tương phản. Tôn Quyền chiếm cứ Giang Đông còn chưa ngồi vững, không thể nào lấy ra nhiều vật tư như vậy, bởi vì nếu hắn lại tổn hao gia sản, hắn sẽ bị thương gân động cốt. Cho nên nói bản thân hắn rất có thể sẽ từ bỏ Tổ Mậu, giết Tổ Mậu sau đó đem di thể của hắn đưa về Giang Đông, kích động Tôn Quyền, làm giảm sĩ khí của người Giang Đông. Còn có điều quan trọng nhất là, lần này tịch thu được vật tư tương đối nhiều, ta chuẩn bị thuận thế mà làm, tặng nó cho Mã Đằng. Tại sao phải đưa cho Mã Đằng? Đây chính là một khoản vật tư rất lớn. Tào Nhân rất không hiểu, vừa mới đoạt được vật tư lại chuyển tay cho Mã Đằng, hơn nữa Tào quân nhân số đông đảo thực ra cũng không phải rất giàu có. Vì sao nhiều vật tư như vậy không giữ lại? Số vật tư và tù binh này tương đối nhiều, với số lượng quân ta thì không đủ. Vận chuyển nhiều đồ như vậy thật sự không đủ nhân lực, nếu đem tù binh toàn bộ thả đi, sợ là phần lớn sẽ trở về chỗ Tôn Quyền, ngược lại sẽ không tốt. Tù binh mang về, bổ sung cho binh lực Tào quân cũng là thanh niên trai tráng, đây là nhất định không thể từ bỏ. Vậy những vật tư này phải tìm cách xử lý. Ngược lại Mã Đằng biết vật tư vốn thuộc về hắn bị chúng ta lấy đi, vậy ngươi cảm thấy Mã Đằng sẽ ra sao? Nhưng chúng ta dùng những vật tư này lấy danh nghĩa Tào Công cùng Mã Đằng tiến hành liên minh, sau đó để hắn đi cùng Tôn Quyền đánh. Như vậy chúng ta liền có Minh Hữu giúp đỡ, lại đi tiến đánh Tôn Quyền chẳng phải càng thêm dễ dàng sao? Lúc này, ngoài lều đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Lập tức có binh sĩ đi vào hồi báo, khởi bẩm quân sư, Tổ Mậu đã bị chém đầu, thi thể của hắn nên xử trí như thế nào? Quân Chấn trầm ngâm một lát, nói, đem thi thể và đầu của hắn phái người đưa cho Tôn Quyền ở Giang Đông, để Tôn Quyền xem cho kỹ bộ hạ trung thành của hắn. Quân Chấn sắp xếp xong xuôi người ngựa đưa thi thể và đầu đi. Lại tiếp tục nói với Tào Nhân, Tôn Quyền đến lúc đó phát hiện Tổ Mậu bị giết, nhất định sẽ tức giận đến phát điên, đến lúc đó không chừng sẽ làm ra chuyện vọng động gì, càng có lợi cho chúng ta. Nếu chỉ đơn thuần đổi vật tư, chỉ sợ không làm được hiệu quả như vậy, lại càng không có đồng minh như Mã Đằng đến giúp chúng ta tiến đánh Tôn Quyền. Tào Nhân tán thưởng nói, ý nghĩ của quân sư quả nhiên diệu, cứ như vậy, Tôn Quyền sẽ mệt mỏi ứng đối, Mã Đằng mặc dù không mạnh, nhưng cũng không yếu, đến lúc đó Tôn Quyền khó mà ngăn cản. Quân Chấn gật gật đầu nói, cứ tạm thời xử lý như vậy, lát nữa ta mang theo 500 nhân mã về trước chỗ chúa công, để Lưu Tự mang theo 1.000 nhân mã, đi tới Đại Thành, nhất định phải cùng Mã Đằng hoàn thành việc liên minh. Mà Tào tướng quân ngươi thì mang theo binh mã còn lại áp giải tù binh theo sau trở về là được rồi, chờ ta đến lúc đó sẽ phái người ngựa tới tiếp ứng ngươi. Tào Nhân đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của Tuân Chấn. Mạc tướng tuân mệnh. Tuân Chấn không lo lắng 1.000 binh mã có thể thuận lợi đem vật tư đưa đến Đại Thành hay không. Điều này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, bởi vì nơi đây cách Đại Thành cũng chỉ 30 dặm. Cho dù áp giải vật tư đi chậm nửa ngày thời gian cũng đủ. Huống hồ chỉ cần đầu óc Mã Đằng không có vấn đề, liền nhất định sẽ không để số vật tư này xảy ra vấn đề. Dù sao số vật tư này chính là đưa cho hắn, đồ vật đưa đến trước mắt hắn, hắn nếu không bảo vệ được, sợ cũng không làm được một phương chư hầu. Nếu Tuân Chấn không đoán sai, Mã Đằng cũng nên biết nơi đây đã xảy ra đại chiến. Bởi vì cách Đại Thành chỉ có 30 dặm, xung quanh hẳn là sẽ có thám tử của Mã Đằng, nghĩ là trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không hỏi không quản. Như vậy lo lắng duy nhất thực ra vẫn là Tào Nhân áp giải tù binh, dù sao có hơn 3.000 người. Với năng lực của Tào Nhân, chuyện nhỏ này cũng không đáng hắn lo lắng, như vậy ở đây liền không có chuyện gì khiến hắn thực sự lo lắng. Huống hồ hắn đi trước chạy về đại bản doanh, lại phái ra nhân mã tới tiếp ứng Tào Nhân càng là không có sơ hở nào. Nhưng cách trời tối còn 2 canh giờ, Tuân Chấn cũng không chậm trễ thời gian, chuyện cụ thể đã xử lý xong. Hắn lập tức điểm đủ 500 nhân mã, chuẩn bị đi trước một bước, hắn là mưu sĩ quan trọng nhất bên cạnh Tào Tháo. Tào Tháo chắc chắn vô cùng cần hắn bày mưu tính kế. Thế là Tuân Chấn trực tiếp đi trước trở về. Ngược lại, đại bản doanh Giang Đông. Tôn Quyền trong nghị sự đại sảnh đi lại lại, rõ ràng trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Mà Chu Du bên cạnh khuyên nhủ, bá phù, không cần lo lắng như vậy, tính thời gian thì tổ tướng quân hẳn là sắp đến Đại Thành, nếu ở giữa không có gì bất ngờ, Mã Đằng nhất định sẽ lựa chọn cùng chúng ta liên minh, đối kháng Tào Tháo. Tôn Quyền mặc dù được Chu Du khuyên, nhưng luôn cảm thấy có điểm xấu sắp xảy ra. Nhưng hắn lại không thể nói thẳng ra, là bởi vì chúa công sao có thể để thuộc hạ lo lắng như vậy. Đây cũng không phải là Mã Đằng nhát gan, chỉ cần đem các trang bị trước kia đều chuẩn bị tốt mới là quan trọng nhất. Vạn nhất Tào quân thật sự tiến đánh Đại Thành. Trong từng xe vật tư kia giấu tất cả đều là binh sĩ ẩn giấu của Tào quân, khi đó sẽ xảy ra vấn đề. Đóng cửa Đại Thành cần thời gian rất lâu, đến lúc đó Tào quân một mạch xông tới, khống chế cửa thành, họ sẽ không dễ phòng thủ. Đây cũng là lý do tại sao Mã Đằng muốn mở cửa nhỏ. Vẫn lo lắng. Lý Tục lại mang theo người của Đại Thành đi đến chỗ Tào quân áp giải vật tư. Mấy người kia tuyệt không dám qua loa, cẩn thận đem vật tư nhanh chóng xem qua một lần, xác định không có một chút vấn đề nào. Mới quay về gật đầu với Lý Tục. Lý tướng quân, đã kiểm tra xong. Lý Tục ngồi trên ngựa từ trên cao nhìn xuống hỏi họ, thế nào, tìm ra vấn đề gì không? Một người dẫn đầu lập tức trả lời, không tìm ra vấn đề gì. Lý Tục vừa cười vừa nói, vốn dĩ không có vấn đề gì. Ta lần này đến đây mang theo chân tâm thật ý, vẫn là Mã tướng quân quá lo lắng. Vài tên binh sĩ của Đại Thành chậm trễ thời gian, vội vàng chạy vào trong thành đãi. Mã Đằng không đợi họ đến, liền tự mình nóng nảy đi qua hỏi họ, thế nào, số vật tư Tào quân mang tới có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, chúng ta mấy người đã kiểm tra trong ngoài mấy lần, đều là lương thực, vũ khí và giáp trụ, đều bình thường, tất cả đều không có vấn đề. Nhưng Mã Đằng cũng nghĩ không thông, vì sao Tào Tháo đột nhiên đưa tới một lượng lớn vật tư như vậy? Hắn rốt cuộc toan tính cái gì, hắn không phải luôn xem thường ta sao? Điều này ngược lại làm cho Mã Đằng vô cùng khó hiểu, nhưng Đại Thành đang thiếu vật tư, hắn không thể nào từ chối số vật tư này, đến nỗi yêu cầu của Tào Tháo, nếu vạn nhất không được, hắn có thể tìm một lý do từ từ thoái thác, ngược lại hắn nhận số vật tư này xong, Tào Tháo muốn hắn nhả ra là không thể nào. Thế là Mã Đằng liền ra lệnh cho người mở cửa thành đãi, để Lý Tục đi vào. Trong nghị sự đại sảnh của đãi thành, Mã Đằng ngồi ở trên cùng, Lý Tục ngồi bên cạnh. Xung quanh không có người khác, xem ra Mã Đằng đối với võ lực của mình vẫn tương đối tự tin, cũng không sợ hắn và Lý Tục ở riêng. Nhưng Lý Tục cũng không phải tới để hành thích hắn. Vừa ngồi xuống, Mã Đằng đã không kịp chờ đợi hỏi hắn, không biết Tào Công để ngươi tới, là vì chuyện gì? Hơn nữa còn đưa tới nhiều vật tư như vậy. Lý Tục híp mắt cười nói, Mã tướng quân, ta nói thẳng, Tôn Quyền muốn cùng ngài liên minh, chuyện này sớm đã bị chúa công nhà ta biết, hơn nữa người Tôn Quyền phái tới cũng không đến được. Mã Đằng thầm nghĩ không hay, quả nhiên bị tên lão tặc Tào Tháo kia biết được, chuyện này sẽ không ổn. Lại thêm trước đây thám tử đã truyền tin, phía nam đại thành xảy ra một trận đại chiến, ước chừng có khoảng 1 vạn người. Sợ là quân đội của Tuân Chấn bị Tào Tháo phục kích, Mã Đằng không biết chỗ nào xảy ra sai sót, theo lý thuyết Tôn Quyền hẳn là sẽ rất cẩn thận. Chuyện này cũng sẽ không để Tào Tháo biết, nhưng Tào Tháo đã phái ra nhiều người như vậy đến phục kích người Tôn Quyền phái tới, điều đó cho thấy Tào Tháo hẳn là rất sớm đã phát hiện Tôn Quyền muốn cùng hắn liên minh. Nếu không cũng sẽ không có thời gian triệu tập binh lực phục kích, đoán chừng là bên Tôn Quyền xảy ra vấn đề gì, nội bộ xuất hiện nội gian, đầu phục Tào Tháo. Sớm truyền tin tức cho Tào Tháo, cho nên Tào Tháo mới có thể chuẩn bị cẩn thận mai phục. Nhưng nội bộ Tôn Quyền xuất hiện vấn đề, liền không liên quan đến hắn, lúc này hắn nên bảo toàn chính mình mới đúng. Nhưng hắn không ngờ tới, nội bộ Tôn Quyền không có nội gian, hay nói cách khác Tôn Quyền bảo vệ chuyện này rất tốt, chỉ có mấy người cao tầng mới biết, người phía dưới hoàn toàn không biết chuyện này. Lần này đến Đãi Thành cũng là hành động tuyệt mật, tổ mẫu một đường cẩn thận từng ly từng tí, cũng không để thám tử Tào Quân phát hiện. Mấu chốt là bên cạnh Tào Tháo có một nhân vật như thần, Tuân Chấn. Hắn đã sớm nghĩ ra chuyện Tôn Quyền muốn làm, hơn nữa dốc hết sức thúc đẩy chuyện này, có thể nói, nếu không có hắn, Tào Quân căn bản sẽ không nghĩ đến Tôn Quyền sẽ cùng Mã Đằng liên minh. Nhưng lúc này trên mặt hắn không thể biểu hiện ra vấn đề gì, khống chế cảm xúc trên mặt, vừa cười vừa nói, Lý tướng quân nói đùa, ta Mã Đằng ở Đãi Thành xa xôi như vậy, sao lại cùng Tôn Quyền liên minh, không biết lời đồn từ đâu truyền tới, xin tướng quân đừng tin. Lý Tục biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói nặng nề vang lên, Tào Công tự nhiên tin tưởng Mã tướng quân, nếu không cũng sẽ không để ta đưa tới nhiều vật tư như vậy cho tướng quân, nhưng xin tướng quân đừng làm Tào Công thất vọng, hắn cũng không hy vọng cùng Mã tướng quân là địch. Mã Đằng vẫn là thấy rõ thế cục, vật tư Lý Tục đưa tới cũng chính là thứ hắn cần, hắn không có lý do gì từ chối. Nếu không, Tào Tháo nhất định sẽ hoài nghi, đồ vật đưa đến cửa ngươi cũng không cần, vậy ngươi chắc chắn đối với ta có ý đồ xấu, vậy ta còn có thể sống chung hòa bình với ngươi sao? Mã Đằng cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, vậy ta sẽ nhận lấy số vật tư này, còn phải đa tạ ý tốt của Tào Công. Lý Tục thấy Mã Đằng nguyện ý nhận lấy số vật tư này, cuối cùng có thể tiếp tục nói xuống dưới. Nhưng còn có một việc cần Mã tướng quân biết rõ. Mã Đằng trong lòng nghĩ quả nhiên có việc, bánh từ trên trời rơi xuống sao có thể xảy ra. Số vật tư này quả nhiên không thể nhận không, cũng không biết Tào Tháo rốt cuộc muốn hắn làm gì. Xin Lý tướng quân nói rõ. Lý Tục chậm rãi nói, sự tình cũng không khó làm, ngài phải biết chúa công nhà ta đang đối đầu với Tôn Quyền, muốn chiếm mấy tòa thành trì của Tôn Quyền, nhưng thành trì Tôn Quyền trú đóng thực sự khó mà đánh hạ, cho nên cần Mã tướng quân ra một chút sức. Mã Đằng trong lòng thầm nói, quả nhiên không có chuyện gì tốt lành, muốn hắn đi hỗ trợ tiến đánh Tôn Quyền, Tào Tháo này thật sự quá gian trá. Mã Đằng từ trong lòng hoàn toàn không muốn đi, nhưng không tiện nói thẳng ra, chỉ có thể uyển chuyển nói, Lý tướng quân, ngài phải biết Đãi Thành của ta ít người lực mỏng, sao có thể là đối thủ của Tôn Quyền, không phải ta không muốn giúp Tào Mạnh Đức, là ta thực sự bất lực. Lý Tục nghe xong càng thêm khinh bỉ Mã Đằng, đồ vật ngươi cũng nhận, việc ngươi lại không muốn làm, sao có thể để ngươi từ chối. Đừng nói, ngươi Mã Đằng không phải binh nhiều tướng mạnh sao, đều chuẩn bị cùng Tôn Quyền liên minh đối phó Tào Tháo, ngươi ngay cả Tào Tháo cũng không sợ, còn có thể sợ một Tôn Quyền sao? Chẳng qua là ở đây ra vẻ đáng thương, nhận lợi ích lại không muốn làm việc. Mã tướng quân, ý của chúa công nhà ta không phải để ngài trực tiếp đi tiến đánh thành trì của Tôn Quyền, chỉ là muốn ngài ở ven đường quấy rối, hoặc là chặn đánh một chút đội ngũ vận chuyển lương thảo của hắn, dưới trướng ngài không phải có một chi kỵ binh ngàn người sao? Nhiệm vụ lần này đối với ngài mà nói là vô cùng đơn giản. Tào Tháo sao lại để hắn hỗ trợ đi đánh thành trì của Tôn Quyền, lỡ như thật sự đánh xuống được. Vậy theo lý mà nói thành trì đánh xuống được là về hắn Tào Tháo, hay là về Mã Đằng, đến lúc đó. Sợ là hai nhà đều nói không rõ ràng. Cho nên Lý Tục từ đầu không có ý định để Mã Đằng đi chính diện tiến đánh thành trì của Tôn Quyền. Lý Tục lại tiếp tục nói, chúa công nhà ta lần này hy vọng cùng Mã tướng quân liên minh, sau này còn sẽ có vật tư tiếp tục tặng cho ngài, chỉ cần ngài phát huy một chút tác dụng. Hắn đây cũng là nói ẩn ý. Vật tư lúc nào đưa cho Mã Đằng, hắn không nói, đến lúc đó tùy tiện dây dưa với Mã Đằng một ngày là được. Cho dù thật sự không cho hắn, chẳng lẽ Mã Đằng còn có thể phát binh đòi Tào Tháo sao? Tuân Chấn đã sớm nghĩ xong phương pháp qua loa đối phó Mã Đằng, chỉ cần Mã Đằng có thể đi quấy rối một chút Tôn Quyền, thực ra như vậy là đủ rồi, hắn cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng vào Mã Đằng. Trông cậy vào hắn phát huy tác dụng lớn, còn không bằng tin Tôn Quyền đột nhiên bạo tử. Mặc dù Tôn Quyền thật sự sẽ chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng không phải lúc này. Mã Đằng ngược lại là trên mặt do dự không quyết, giống như đang suy tư cái gì. Lý Tục chờ một lát, lập tức có chút không kiên nhẫn, Mã Đằng cuối cùng bỗng nhiên đứng dậy. Vỗ bàn một cái, nói, được, nếu Tào Công tin tưởng ta như vậy, vậy ta sẽ đồng ý, hai quân chúng ta liên minh, nhưng cảnh cáo trước, ta cũng chỉ có thể như ngươi vừa nói, đối với Tôn Quyền tiến hành một chút quấy rối, chuyện chính diện tiến đánh thành trì ta không làm được. Mã Đằng cũng không thực sự nguyện ý giúp Tào Tháo, đây cũng chỉ là lý do thoái thác của hắn thôi, chẳng qua hắn muốn trước tiên nhận lấy số vật tư này mà thôi. Đến lúc đó tùy tiện mang một đội quân, đi đến bên thành trì của Tôn Quyền dạo hai vòng, đánh nghi binh một chút, ứng phó Tào Tháo là được. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của hắn, tùy tiện đi dạo hai vòng là được, không thực sự cùng quân đội Tôn Quyền đánh trận, vậy hắn có thừa biện pháp ứng phó Tào Tháo. Đến lúc đó Tào Tháo cũng không thể nói gì hơn. Ngược lại, cho dù Tào Tháo ngươi đổi ý, đồ ta đã nhận đều đã dùng, cũng sẽ không trả lại, nhưng Mã Đằng cũng sẽ không làm quá rõ ràng. Làm quá rõ ràng, Tào Tháo nói không chừng sẽ ghi hận hắn, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được, tóm lại không cần làm quá sức là được, đến nỗi vật tư phía sau, bản thân Mã Đằng cũng không tin Tào Tháo sẽ còn tiếp tục đưa cho hắn. Nhưng hắn vẫn còn có cơ hội, nếu Tôn Quyền và Tào Tháo đánh nhau, theo cách nói của Lý Tục, hắn đi hậu phương đánh lén đội ngũ vận chuyển lương thảo, vẫn có thể cướp được một chút vật tư. Hắn liền có thể ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Ngược lại Tôn Quyền hắn không cần sợ, hắn tuyệt đối không thể nào vòng qua Tào Tháo để tiến đánh hắn. Mã Đằng nói, điều này xin ngươi yên tâm, điểm này ta vẫn làm được. Vậy thì tốt, hy vọng những gì tướng quân đã nói, vậy ta không níu kéo, xin được cáo lui trước. Lý Tục đứng dậy chuẩn bị đi. Mã Đằng cũng đứng dậy đi theo hắn, khách khí nói, vậy ta sẽ tiễn ngươi. Mã Đằng nhìn Lý Tục ra khỏi đại thành, đáy lòng mới hoàn toàn an ổn. Một mưu sĩ bên cạnh hắn hỏi, Tào Tháo kia rốt cuộc tính toán điều gì? Mã Đằng lạnh lùng hừ một tiếng trả lời, chỉ là coi ta như một cây thương để dùng mà thôi, hắn cũng biết, ta không thể nào nghe hắn, cho nên chỉ là muốn mượn chuyện Tôn Quyền và ta liên minh, ngược lại chơi Tôn Quyền một vố. Vậy tướng quân, chúng ta có muốn đi đánh Tôn Quyền không? Mã Đằng nhìn về phía phương hướng Tào quân rút lui, tâm tư nhạy bén. Đánh đương nhiên phải đánh, nếu không Tào Tháo sợ sẽ ghi hận ta, nhưng chúng ta chỉ cần giả vờ giả vịt là được. Người kia lại chần chừ một chút hỏi, bên Tôn Quyền thì sao? Là chính hắn vô năng, có quan hệ gì đến ta? Ta cũng không nhìn thấy đồ vật hắn đưa tới, chuyện này cứ định như vậy, không cần nói thêm nữa. Tuân Chấn mang theo 500 nhân mã ngày đêm bôn tập, ngựa không ngừng vó chạy đến bên cạnh Tào Tháo. Qua 3 ngày sau cuối cùng đã tới. Tào Tháo đã sớm nghe được tin tức thám tử truyền đến, cũng đã ở cửa thành tiếp ứng Tuân Chấn. Tào Tháo vừa nhìn thấy Tuân Chấn đến, lập tức tiến lên nghênh đón. Tuân Chấn từ trên lưng ngựa xuống, một đường phong trần, gấp gáp chạy đến, sắc mặt không quá tốt. Tuân lão đệ chuyến này vất vả rồi, nhìn ngươi mệt mỏi thành thế này, trong lòng ta thật sự đau lòng. Tào Tháo thật sự đau lòng Tuân Chấn, một mưu sĩ đỉnh cấp thế mà lại đi mang binh mai phục người khác. Mấu chốt là đãi thành cách chỗ hắn ở có chút xa, mới khiến Tuân Chấn vất vả như vậy. Tuân Chấn không sao cả nói, có gì vất vả đâu, vì chúa công chia sẻ công việc, ta vui mừng còn không kịp, mệt mỏi khổ cực nữa cũng không cảm thấy. Tào Tháo vô cùng xúc động. Tuân lão đệ, chuyến này ngươi cho ta niềm vui bất ngờ nha, không nói trước ngươi thật sự đã đoán đúng hành động của tên nhóc Tôn Quyền kia, ngăn cản kế sách liên minh của hắn với Mã Đằng, nghe nói còn bắt sống được Tổ Mậu. Tuân Chấn chém Tổ Mậu xong liền lập tức trở về, trên đường cũng không chậm trễ thời gian, xem ra Tào Tháo còn chưa biết Tổ Mậu đã bị hắn giết. Xin chúa công trách tội, ta không đem Tổ Mậu về, đã giết hắn rồi. Tào Tháo ngược lại nhíu mày, có chút không hiểu, vì sao giết hắn? Tổ Mậu người này là gia tướng của Tôn gia, hơn nữa từ thời cha của Tôn Quyền đã vì Tôn gia phục vụ, trung thành tuyệt đối, lại rất được Tôn Quyền tin tưởng, nếu không hắn cũng sẽ không được Tôn Quyền giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy. Cho nên ta khuyên hàng mấy lần, hắn từ đầu đến cuối không muốn đầu hàng, hơn nữa người này năng lực không tầm thường, giữ lại chỉ có hại không có lợi, hơn nữa Tôn Quyền bị chúng ta nhìn thấu kế hoạch liên minh, nhất định sẽ thận trọng cố thủ thành trì tuyệt đối không dám xuất chiến, lúc này nếu trả Tổ Mậu về, hắn nhất định sẽ trở thành một trợ lực lớn cho Tôn Quyền. Cho nên ta ở đại thành đã giết hắn. Thi thể của hắn ta cũng phái người đưa đi Giang Đông, chắc hẳn Tôn Quyền nhìn thấy thi thể của hắn chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, nói không chừng dưới cơn nóng giận còn có thể xông ra thành trì cùng chúng ta giao chiến. Tào Tháo thấy hắn nói có đạo lý, còn đâu có thể trách tội hắn. Tiếp đó kéo tay Tuân Chấn đi vào trong, vừa đi vừa nói, chuyện. Nhỏ này ta sao lại trách tội ngươi? Ngươi xử lý rất tốt, chỉ có điều ta thấy Tào Nhân vì sao không cùng ngươi vào. Ta lo lắng tình hình bên chúa công khẩn cấp, cho nên đến trước một bước, Tào Tử Hiếu đang áp giải hơn 3.000 tù binh của Tôn Quyền vẫn còn trên đường tới. Tào Tháo gật đầu nói, thì ra là thế. Chúa công cũng không cần gấp, Tử Hiếu hẳn là một ngày nữa là có thể trở về, hơn nữa hắn trở về hẳn là sẽ mang đến tin tức tốt. Ồ, tin tốt gì? Tào Tháo vừa nghe Tuân Chấn nói có tin tức tốt, lập tức tỏ ra rất hiếu kỳ. Tuân Chấn vốn định bán cái nút, nhưng vừa nhìn thấy Tào Tháo hiếu kỳ như vậy, dứt khoát cũng không che giấu nữa. Hơn nữa, bên Lý Tục hẳn là 10 phần chắc chín, hắn cũng không có gì phải lo lắng. Mã Đằng hẳn là sẽ xuất binh giúp chúng ta. Cái này làm Tào Tháo vô cùng kinh ngạc, Mã Đằng vì sao lại giúp chúng ta? Chúa công không nên gấp, chuyện này còn phải nghe ta từ từ nói với ngài, chúng ta vào trước đã. Tào Tháo cao hứng nói, được, được lắm. Tuân Chấn cùng Tào Tháo cùng nhau trở về thành. Tào Tháo thấy hắn quá mệt mỏi, lại thêm một đường gió bụi dặm trường. Cũng không bắt hắn phải bẩm báo ngay chuyện cụ thể của chuyến đi này, mà để Tuân Chấn đi nghỉ ngơi trước. Tuân Chấn cũng không từ chối, dù sao hắn thật sự đã kiệt sức, cần thời gian nghỉ ngơi. Thế là liền cáo từ Tào Tháo, rồi trở về nơi ở của mình. Về đến nơi, việc đầu tiên hắn làm là tắm rửa, đã nhiều ngày như vậy hắn chưa được tắm. Cơ thể sớm đã khó chịu không chịu nổi, hắn sai người hầu chuẩn bị nước nóng, sau đó thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Ăn tối xong, hắn liền lên giường đi ngủ. Mãi đến ngày hôm sau mới tỉnh lại. Tào Nhân cũng vào giữa trưa ngày thứ hai cuối cùng đã trở về đại bản doanh, đi cùng với Lý Tục. Tào Tháo sai người sắp xếp ổn thỏa cho đám tù binh. Đám tù binh này đều là những lao động trẻ khỏe. Mặc dù họ đều là binh lính của Tôn Quyền, nhưng đến lúc đó có thể phân tán ra, vẫn xem như là binh lực dự bị. Cho dù không bổ sung vào quân đội của mình, cũng có thể để họ đi đồn điền, phải biết rằng họ đều biết trồng trọt. Dù thế nào đi nữa, những tù binh này đối với hắn đều có lợi, Tào Tháo tuyệt đối không thể nào thả họ trở về. Hắn và Tôn Quyền bây giờ đang là quan hệ địch thù, bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không thả những binh lực có thể tăng cường chiến lực cho Tôn Quyền này trở về. Tuân Chấn còn đang ở trong nhà thì có người đến thông báo. Báo cho hắn biết rằng Tào Tháo tối nay muốn tổ chức tiệc mừng, là để chiêu đãi ngươi. Tuân Chấn tự nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng để tham dự. Hơn nữa hắn cũng nghe nói Tào Nhân đã trở về. Như vậy hắn liền không còn bất cứ điều gì phải lo lắng. Tối nay cứ đi dự tiệc mừng là được. Hơn nữa hắn đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như vậy, Tào Tháo nhất định sẽ ban thưởng rất lớn cho hắn. Có lẽ cũng chỉ là để củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa bọn họ. Đợi đến tối, Tuân Chấn liền đến buổi tiệc. Các tướng lĩnh bên Tào quân nếu không có nhiệm vụ trên người thì về cơ bản đều đã có mặt. Lần này chủ yếu vẫn là Tào Tháo muốn tiến hành thảo luận bước tiếp theo. Mặc dù bề ngoài nói là tiệc mừng dành cho Tuân Chấn, nhưng cũng là để thảo luận chiến thuật cho vòng tiếp theo. Khi Tuân Chấn đến địa điểm tổ chức tiệc, trên bàn đã bày đầy rượu ngon và thức ăn hảo hạng. Người đến cũng đã gần như đông đủ. Lại đợi một lát, Tào Tháo cuối cùng cũng tới. Tào Tháo còn chưa vào đã nghe thấy tiếng cười của hắn từ bên ngoài vọng vào. Chờ hắn vừa bước vào nhìn thấy Tuân Chấn ở bên trong, lập tức đi đến bên cạnh. Không ngờ Tuân lão đệ đến nhanh như vậy, nghỉ ngơi thế nào rồi? Nghe Tào Tháo lại trêu chọc mình, Tuân Chấn đáp, đã cả một ngày rồi, đương nhiên là nghỉ ngơi tốt, mạnh đức xem thân thể ta là dạng gì chứ? Thân thể của ta vẫn cường tráng lắm. Tào Tháo nghe câu trả lời của hắn thì vô cùng vui vẻ, vừa cười vừa nói, vậy thì tốt, ta còn muốn ngươi giúp ta bày mưu tính kế. Thân thể ngươi càng tốt, đối với ta cũng càng tốt. Lúc này các tướng lĩnh và mưu sĩ của Tào Tháo đều đã đến, Hứa Chữ, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên đều đang đứng một bên. Người đã đến đông đủ, tiệc mừng liền bắt đầu. Rượu vào lời ra, ai nấy đều cạn ly, các tướng sĩ đều đang vây quanh nịnh nọt Tuân Chấn. Tuân Chấn rõ ràng đã trở thành nhân vật chính của buổi tiệc, cho dù Tào Nhân đi cùng hắn cũng chỉ là vai phụ. Trở thành một người không có gì nổi bật. Hạ Hầu Uyên nâng ly rượu lên, nói với Tuân Chấn, quân sư, trước đây quả thực là ta đã sai lầm khi hoài nghi quyết định của ngài. Thật sự là suy nghĩ quá nông cạn, ta ở đây xin lỗi quân sư. Ta xin tự phạt 3 chén trước. Nói rồi nâng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, lại liên tục rót thêm 2 chén nữa cũng một ngụm uống hết. Hắn đã từng hoài nghi quyết định của Tuân Chấn là vô dụng, phái 5.000 tinh nhuệ đến nơi đó, thật sự là lãng phí thời gian. Kết quả sự thật đã chứng minh quyết định của Tuân Chấn không chỉ chính xác, mà còn mang về cho Tào Tháo một bất ngờ lớn như vậy. Hứa Chữ cũng vô cùng hối hận, sớm biết trước đây không nên làm chim đầu đàn, lại đi hoài nghi quyết định của quân sư, hắn cũng là đầu óc hồ đồ. Cũng vội vàng đi theo sau Hạ Hầu Uyên xin lỗi. Tuân Chấn lần này tại tiệc mừng đã nổi danh lừng lẫy, các tướng quân dưới trướng Tào Tháo đều lần nữa bày tỏ sự kính trọng đối với hắn. Cũng bởi vì khi hắn đưa ra quyết định này, thật sự quá kinh người, khiến bọn họ đều không tin. Cuối cùng Tuân Chấn đã làm rất tốt, bọn họ vì để Tuân Chấn không ghi hận, cũng chỉ có thể bày tỏ lời xin lỗi. Nhưng Tuân Chấn cũng sẽ không trách họ, dù sao lúc đó họ cũng không nghĩ sâu xa được như vậy, liền tùy ý khoát tay, nhận lấy lời xin lỗi của họ. Hắn lần này ở trong Tào quân có thể nói là một tiếng vang kinh người, khiến danh tiếng của hắn trong quân đội lại bước lên một tầm cao mới. Cũng làm cho các tướng sĩ Tào quân đối với hắn càng thêm tin tưởng, tin rằng lần sau khi hắn lại đưa ra quyết định tương tự sẽ không có nhiều người phản đối như vậy. Tào Tháo trong yến tiệc đã ban thưởng cho Tuân Chấn rất nhiều thứ. 3.000 lạng vàng, 200 tấm lụa là, 200 tấm thục cẩm, còn có 3 thị nữ. Tào Tháo không hề keo kiệt trong việc ban thưởng, hào phóng thưởng cho Tuân Chấn, Tào Nhân và các tướng sĩ có công khác. Phần thưởng hậu hĩnh khiến các tướng quân khác không được đi đều thèm thuồng. Tuân Chấn nhận lấy phần thưởng xong, tiến lên một bước vừa cười vừa nói, Mạnh Đức, ngươi có còn nhớ, ta đã nói với ngươi còn có việc muốn nói. Tào Tháo tự nhiên cũng nhớ, vuốt râu gật đầu. Hắn đang nghĩ Tuân Chấn còn có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ nào nữa đây. Đại nhân có biết Mã Đằng không? Tuân lão đệ đừng nói đùa, ta làm sao có thể không biết Mã Đằng. Tuân Chấn ha ha cười lớn. Tôn Quyền chuẩn bị cùng hắn liên minh, kế sách bị ta nhìn thấu, ý đồ của hắn cũng bị ta cắt đứt, nhưng Mã Đằng người này vẫn còn ở đó. Ý của ngươi là? Tào Tháo dường như nghĩ tới điều gì đó. Không sai, hắn đã có thể cùng Tôn Quyền liên minh, đương nhiên cũng có thể liên minh với chúng ta. Tào Tháo dường như không vui lắm, hắn thực ra rất ghét Mã Đằng. Nhưng sự giúp đỡ mà Mã Đằng có thể mang lại cho hắn, cũng là điều hắn vô cùng hy vọng. Mặc dù chuyện này nghe rất mâu thuẫn, nhưng suy nghĩ kỹ lại thực ra cũng có thể hiểu được. Một người ghét một người khác, nhưng người kia có thể mang lại lợi ích cho hắn, hắn cho dù có ghét người đó cũng sẽ không còn phản cảm nữa. Mà Tào Tháo lúc này chính là tình huống như vậy. Nhưng hắn lại không muốn là người đầu tiên đề cập đến việc này. Cho nên Tuân Chấn đã giúp hắn làm xong việc. Tuân Chấn lại tiếp tục nói, hơn nữa việc liên minh với Mã Đằng đã xong rồi. Ấy, Mã Đằng người kia sẽ không dễ dàng đáp ứng liên minh với ta như vậy đâu. Chuyện này ta đương nhiên biết. Nhưng không phải Tôn Quyền đã gửi vật tư tới sao, Tào Nhân lúc đó không thể nào vận chuyển vật tư được, đã có hơn 3.000 tù binh, hơn nữa dưới tình huống lúc đó, tù binh không thể thả, vậy thứ duy nhất có thể bỏ lại chính là vật tư. Trong tình huống đó, ta liền tự tác chủ trương, coi như là một lựa chọn, phái người mang theo lô vật tư của Tôn Quyền đến Đại Thành. Nếu không có sự trợ giúp của hắn, quân Tào có lẽ bây giờ vẫn chưa chiếm được một tòa thành nào của Giang Đông. Nhưng đáng tiếc là không có nếu như. Chu Du dù thân ở trong vòng vây, nhưng phong thái vẫn như cũ. Một mặt chính khí nói, dù hôm nay ngươi đánh bại chúng ta, cho dù giết ta, Giang Đông cũng sẽ có người như ta ngăn cản Tào quân, ngươi đừng vọng tưởng chiếm được Giang Đông, đó là chuyện không thể nào. Hắn nghe những lời này lại thêm vẻ mặt hoàn toàn tự tin, nếu là người khác nghe Chu Du nói, có lẽ sẽ thật sự tin hắn, lời này cũng có thể biến giả thành thật. Nhưng Tuân Chấn phản phất như không nghe thấy lời hắn nói, một bên ra lệnh Tào quân tiếp tục tiến công, bắt hết bọn họ, một bên cũng bắt sống cả Chu Du. Đợi đến khi bọn họ áp giải Chu Du tới, Tuân Chấn mới nói với y, ngươi đã nói như vậy, vậy bây giờ ta sẽ để ngươi xem tiếp theo có giống như lời Công Cẩn ngươi nói hay không. Nếu đúng là như vậy, ta sẽ không giết ngươi, nếu không phải, vậy mong Công Cẩn hãy đưa ra một lựa chọn chính xác. Công Cẩn ngươi cũng là một nhân tài hiếm có, đầy bụng thi thư và tài trị quốc, hà tất phải xem nhẹ tính mạng như vậy. Thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ cục diện Giang Đông về cơ bản đã được định đoạt. Ta cho rằng chỉ cần ta cuối cùng tiến công thêm một chút nữa, ngươi sẽ biết Tào quân của ta lợi hại đến đâu, mà Giang Đông yếu ớt đến mức nào. Dù sao, trước đây chính là dựa vào sức một mình của Công Cẩn ngươi, chống đỡ đại quân ta, khiến Giang Đông chỉ còn có thể kéo dài hơi tàn đến mức này. Bây giờ, ngươi đã thua, lại thêm Giang Đông tổn thất nhiều binh sĩ và tướng lĩnh như vậy, Giang Đông đã là vật trong lòng bàn tay của Tuân Mỗ ta rồi. Tuân Chấn bình tĩnh nói với Chu Du, mà trong lòng Chu Du cũng vô cùng rõ ràng mục đích của Tuân Chấn. Hắn cũng chính vì biết những điều này, cho nên vừa rồi mới cố ý nói những lời kia, như thế có thể ổn định tâm lý bất an của mình. Chu Du mặc dù biết bây giờ mình đã bại, nhưng không hy vọng Giang Đông cứ như vậy bị Tào quân đánh bại. Tào quân dù lợi hại, nhưng Giang Đông cũng không phải không có một chút hy vọng nào. Nếu Tôn Quyền còn có thể nắm bắt cơ hội cuối cùng, dựa vào thành trì nói không chừng vẫn có thể chống đỡ được Tào quân. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, chỉ xem Tôn Quyền cuối cùng xử lý như thế nào, có lẽ Tôn Quyền có thể tìm được mấu chốt trong đó. Nhưng mà, hắn Chu Du tự nhiên cũng không có cơ hội như vậy. Hắn bây giờ đã bị Tào quân bắt sống, sinh tử cũng hoàn toàn nằm trong tay Tào quân. Mặc dù từ ý của Tuân Chấn xem ra là muốn chiêu hàng hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn còn do dự bất quyết. Nếu tự kết liễu, hắn lại sợ sau này Tào quân bại, vậy chẳng phải hắn chết vô ích sao? Cho nên, hắn muốn xem kết quả cuối cùng. Nghĩ đến đây, Chu Du bỗng nhiên lại thầm tự giễu trong lòng, Chu Công Cẩn ơi, Chu Công Cẩn, ngươi từ khi nào đã trở thành kẻ ham sống sợ chết thế này? Thế cục Giang Đông còn có ai rõ hơn ngươi, quân chấn thân chinh, Giang Đông nhất định thua không nghi ngờ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.